Tiên Võ Đế Tôn chương 3109 tới chương 3128. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cảnh tượng huyết sắc khiến người ta run sợ. Chư thiên chúng đế muốn đứng dậy, nhưng là hữu tâm vô lực, hai mắt lồi ra, khắc đầy tơ máu, hốc mắt đã muốn nứt ra. Nàng là muội muội ngươi. Hậu Nghệ mắng to một tiếng, mắng thánh ma quần công, biết rõ Hồng Nhan đã chắn trước người Diệp Thần, thân là chuẩn hoàng đế, có thể thu hồi chỉ mang đó của hắn, nhưng nàng lại không nhận. Oanh không nói. Nàng chỉ quan sát bầu trời, không để ý đến Hậu Nghệ, không nhìn tất cả mọi người, chỉ nhìn đôi mắt Hồng Nhan, linh tịnh, không thấy một chút bi thương. Hồng Nhan. Diệp Thần đứng dậy, lão đảo mà đến, hắn ôm lấy thần lực Hồng Nhan cuồn cuộn vĩnh hằng, không muốn sống mà truyền vào, một chỉ thần mang của bốt chính là tuyệt sát, có lẽ hắn bị đánh cũng sẽ mất mạng, chứ đừng nói gì đến Hồng Nhan của Đại Đế. Sự thật, cũng chính là như thế. Hồng Nhan sinh cơ, đã ở cực nhanh tan tác, nguyên thần chi hỏa chôn vùi từng khúc, mặc cho vĩnh hằng thần lực nghịch thiên, không cách nào dấy lên lần nữa. Hồng Nhan không nói, cười ôn nhu như nước. Nàng ta sẽ chết, ngay khoảnh khắc nhìn thấy H.O.S. Nàng ta đã có giác ngộ và sẽ chết vì Diệp Thần, có lẽ hắn là một con số khôn lường, nhất định sẽ trả lại cho hắn một mạng, nếu như không có một nửa bản nguyên thánh thể năm đó, nàng ta đã trở thành một hạt bụi lịch sử từ lâu rồi. N đốt lên cho ta. Diệp Thần gầm nhẹ, như một kẻ điên phát cuồng, vĩnh hằng, bất hủ, bổn nguyên, thần lực. Đều đang điên cuồng truyền vào, chỉ nguyện đốt lên nguyên thần hỏa của nàng. Thế nhưng, tất cả đều vô ích. Hồng Nhan không cứu, nữ đế của Tung Cổ Thiên Đình ở đây cũng cứu không được nàng, một chỉ của O Mạc là một chỉ hủy diệt. Sao lại ngốc như vậy, đáng giá không? Thời gian như thoi đưa, không buồn không vui, không đau không buồn. Tỷ, tỷ là người cô đơn. Hồng Nhan mở miệng, khóe miệng chảy máu, trong mắt có nước mắt, cười với tỷ tỷ, cũng khóc vì tỷ tỷ, giết người yêu nhất, cũng tiêu diệt người thân nhất, cuối cùng sinh hoạt thành một. Còn rối máu lạnh mà vô tình. Đây chính là giác ngộ của ngươi. Nụ cười của bốt không biết là giận hay buồn. Đây cũng là giác ngộ của thương sinh. Hồng Nhan khẽ nói khàn khàn, thu ánh mắt của mình từ trên trời xuống, muốn liếc nhìn Diệp Thần cuối cùng trên thế gian, lưu lại cho nàng, còn nhu tình như vậy, như một thê tử, đang nhìn trượng phu của mình. Dừng lại cho ta. Diệp Thần gào thét, càng có nhiều đế đạo bản nguyên tuôn ra, máu cùng nước mắt, chảy đầy khuôn mặt, không chỉ một lần trải qua cảnh tượng bực này, đau đến tê tâm liệt phế. Hồng Nhan cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Một cái chớp mắt này, giống như có cổ lão vẫn chết uống lượng vang lên, là một đời Hồng Nhan tiễn đưa, sống hai kỷ nguyên, chung quy là ở tình cùng nước mắt, hương tiêu ngọc vẫn. Trong khoảnh khắc đó, ngược lại Diệp Thần lại trở nên trầm mặc. Nhưng hình thái của hắn lại thay đổi, tóc đen như thác nước, từng sợi hóa thành xích hồng, đôi mắt tràn đầy huyết lệ kia, diễn thành hắc động từng tấc một, đồng lưu vĩnh hằng quang, câu ra một tia ma sát, trong cơ thể chảy xuôi kim huyết, cũng xen lẫn thành màu đen. Không sai, là huyết kế giới hạn chế. Từ năm đó giác ngộ vĩnh hằng, đây là lần đầu tiên hắn thừa tự giới hạn kế tiếp máu huyết, một người bất hủ bất kiệt, một người bất tử bất diệt, rất có tính lịch sử, lần đầu tiên hiện ra ở trên người hắn. Hắn ta như ma thần, một tôn ma thần thức tỉnh. Sức mạnh của huyết kế, vĩnh hằng bất hủ, khiến cho huyết hắc toàn thân của hắn hồi phục lại như cũ, tiếng gầm thét vô song, không bi thống gào thét, yên lặng tới đáng sợ. Chư thiên nhân đều biết, Diệp Thần càng trầm mặc, liền càng đáng sợ, đó là niết của tuyệt địa, cũng có lẽ chính là Hồng Nhan muốn thấy, lấy sự tán diệt của bản thân thay Diệp Thần lột xác, như thế mới có cơ hội diệt trừ Mạc Bo. Cho nên con đường này được phủ kín từ xương máu, là con đường nghịch thiên, cũng là đường máu bi thảm, sẽ có một tia sáng soi sáng thế gian. Vĩnh hằng huyết kế, có ý tứ. Từ cười vang dội, em gái bị diệt không chút bi thương, để mạng lại. Một tiếng rống này của Diệp Thần là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn, bao phủ cả tiên hải vĩnh hằng, quét qua ma sát ngập trời, đánh vào hư thiên. Như thế, miễn cưỡng đủ nhìn. Thân hình bốt như quỷ mị, lập tức xuất hiện. Oanh. Âm. Oanh. Thánh thể của cấp thiên đế và thánh ma chuẩn cấp bậc đại đế lại dấy lên đại chiến, bầu trời mênh mông, sấm chớp đùng đùng, diễn xuất dị tượng hủy diệt, che phủ ánh sáng của ngày tận thế, mỗi khi va chạm là một vầng sáng hủy diệt lan tràn khắp bốn phương tám hoang, khiến đất trời sụp đổ, trời đất bị nghiền nát. Chúng đế lần lượt đứng lên, dư âm lần lượt bị đánh bay, hủy diệt, không phải bọn họ có khả năng chống lại, để quẩn hơi yếu như mấy người kiếm thần, thân thể đã nổ tung. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Nhân Vương ngửa mặt nhìn bầu trời, mở ra huyết kế hạn giới, Diệp Thần vẫn không phải là đối thủ của bốt, chiến lực vẫn là áp chế tuyệt đối. Đàn bà kia, không khỏi quá mạnh. Thần sắc Quỳ Ngưu trắng bệch, Diệp thần trung giai thiên đế, có vĩnh hằng, có huyết kế giới, thánh thể như thế, lại đều đánh không lại, còn có ai có thể ngăn chặn? Nàng chính là một người điên. Tiểu viên hoàng thầm mắng, vẫn còn chết vì thân thể nữ nhi. Mà bi phẫn, muội muội của mình đều chết, còn gì mà nàng không dám làm nữa. Đến cuối cùng rồi, lại là tuyệt vọng. Thần thái long gia già đi một phần, vốn là thọ nguyên không nhiều, lại tản ra không ít, khó che giấu chính là mệt mỏi không chịu nổi. Phốc. Khi chúng tướng nhìn lại, Diệp thần lại đẫm máu, bị một chưởng của Bốt tiêu diệt một nửa đế thể, kế thừa máu huyết và vĩnh hằng đều không thể khôi phục trong nháy mắt như cũ. Để mạng lại. Hai con ngươi đen ngòm của Diệp thần hiện lên một tầng huyết sắc đỏ tươi ướt át, trong tay không có vũ khí, chỉ có xích thủ công phạt, sở học bình sinh sở ngộ, vô phong đỉnh đánh về phía quần hùng, nhiễm nhiên đã biến thành một tên điên phá cuồng kéo lấy thân thể đế quốc đẫm máu, không đếm xỉa tới chút nào tiến đánh. Ngươi của bây giờ, cực kỳ giống hắn năm đó. Lời nói của Bốt, ma tính, xa xưa mà cổ xưa, mang theo ma lực nào đó, Diệp thần cả người là máu, vết thương nối tiếp một đường, còn nàng, lại vẫn như vậy áo không nhiễm bụi, Diệp thần có huyết kế, nàng cũng giống như vậy, đánh với thiên đế, cũng lười mở huyết kế. Về phần hắn trong miệng nàng, chỉ có một mình nàng biết được. Từng có một người cũng như vậy, điên cuồng như Diệp thần, si ngốc như hồng nhan, vì một tia hy vọng đáng thương, chiến đến mức thân hủy thần diệt. Tới hiện tại, tất cả những tiếng gào thét đầy bi thương vang vọng bên tai nàng cứ như là ác mộng quấn lấy hai kỷ nguyên của nàng. Đó là tiếng kêu rên của thương sinh. Đó cũng là khúc ca mai táng của chúng sinh. Hiện giờ, một màn lịch sử, lại giống y như đến lạ thường. Nàng, vẫn là khôi lỗi kia. Đối phương, vẫn là một con kiến điên cuồng. Thần phục, có gì không tốt? Một chưởng đánh mạnh khiến Diệp thần phải lộn nhào tám vạn dặm. Như ngươi làm thế, làm cái xác không hồn sao? Diệp thần gào thét, nháy mắt quay trở lại, một quyền bát hoang, dung vĩnh hằng, huyết kế, căn nguyên, pháp tắc, vô số thần thông. Diễn biến hủy diệt, hoành xuyên hạo vũ. Mạnh như Bốt, đều bị đánh lui nửa bước. Đã tiến vào thái cổ hồng hoang, muôn dân vẫn vô vọng như trước. Oanh không giận, nói chuyện mờ mịt. Cũng tốt hơn ngươi, một người cô đơn. Diệp thần lại rống lên một tiếng, một bước đạp nát càn khôn, một quyền bát hoang. Đánh cho thân thể đế tuấn nhuốm đầy máu tươi, đây cũng là lần đầu tiên chứng kiến thánh ma chủng hoang đẫm máu. Như thế, để những nhìn xem, như thế nào là tuyệt vọng. Theo đó, mái tóc dài giống như sóng nước chảy xuôi hóa thành tuyết trắng, trên mi tâm khắc ra một đường vân cổ xưa. Đó là huyết kế hạn giới. Chúng thần tướng ngạc nhiên. Đúng là huyết kế không thể nghi ngờ. Tạo hóa thần vương khẽ lẩm bẩm, lại nhíu mày, huyết kế giới hình thái như thế này, thật đúng là lần đầu thấy được từ đầu đến cuối đều không liên quan đến ma. So với nàng, Diệp thần ngược lại càng giống một tôn ma hơn. Chuyện này cũng không trọng yếu, quan trọng là, Diệp thần bị đánh, từ khi bị lật tẩy thì hắn có vẻ như chưa từng đứng vững được, đã bị chuẩn hoàng đế thánh ma đánh văng từ hướng đông tới tây phương hư vô, thân thể đế được tái tạo lần lượt bị đánh nổ, để cốt nhuộm máu. Lan tràn thái cổ lộ. Thê thảm, vô cùng thảm liệt. Giống như đạo, pháp tắc, thần lực của Diệp thần. Thậm chí là tất cả mọi thứ ở trước mặt thánh ma chuẩn hoang, tất cả đều đã được thiết lập sẵn, cho dù nghịch thiên như hắn vẫn chưa đủ tầm thường. Rống. Siêu siêu siêu, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp thái cổ càn khôn. Tiếp theo đó là tiếng phượng hoàng hót vang. Diệp thần hóa thân thành rồng, hóa thân thành phượng hoàng, một thánh thể, một thánh ma, một rồng một phượng, đấu với nhau mờ mịt. Một ma tính ngất trời, một con phượng tắm lửa, lại từ phương Tây, đánh về phía Đông, ngước nhìn bầu trời tối tăm phía Đông, long và phượng đặc biệt chói mắt, mỗi một luồng sáng chiếu xuống đều bị hủy diệt, mỗi một luồng huyết khí tràn ra đều có thể nghiền nát bầu trời bao la dưới không trung. Không hiếm thấy, Diệp thần rơi xuống hạ phong. Thân rồng của hắn tả tơi không chịu nổi, mưa máu như mưa ánh sáng, vẫy vẫy khắp không trung, nhìn lại thân thể của bo phượng, không thấy chút vết thương nào. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là do Bút quá đáng sợ. Nàng có thể sánh vai cùng nữ đế thiên đình cổ chính thức, đó là thần thoại sống sót, đừng nói Diệp thần cảnh giới thiên đế trung giai, cho dù hắn đến đỉnh phong, dù hỏi đỉnh chuẩn hoang cảnh, hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của nàng. Chuẩn hoang đỉnh phong thánh ma, cùng thần không khác nhau. So với Bốt, chí tôn ngoại vực gặp phải lúc trước, thì chính là khe nhỏ, vị thần này mới là sóng biển ngập trời thật sự. Phốc. Huyết quang hiện ra trên bầu trời, thân rồng khổng lồ của Diệp thần lại nổ tung trở về hình người, mờ ảo rơi xuống. Thân thể đẫm máu khiến chúng đế run sợ. Thất bại, thánh thể bại. Dù có vĩnh hằng, dù có huyết kế, vẫn là bại rối tinh rối mù. Nếu là thánh ma chuẩn hoang bình thường, còn có hy vọng thắng, nhưng hết lần này tới lần khác, đó là một chí tôn có thể sánh vai cùng nữ đế thiên đình. Oanh. Mặt đất rung chuyển, bị Diệp thần đập ra khỏi hố sâu. đứng dậy lần nữa, đã là vùng vụt. Ánh mắt của muội muội quả là không tệ. Lời nói của Bốt rất ung dung, đứng trên đỉnh núi mờ mịt, vẫn quan sát chúng sinh, quan sát Diệp Thần, tiếng cười của ma tính vang vọng đất trời. Đối với Diệp Thần, nàng vẫn cảm thấy kinh ngạc đối với chí tôn của nhất mạch hoang cổ thánh thể, phải biết rằng hai người còn kém hơn một cảnh giới, thân thể của tiểu thánh kia có thể chống đỡ đến bây giờ quả thực vượt quá dự liệu, chẳng trách hắn có thể bắt được trái tim của Hồng Nhan, cũng khó trách hắn có thể nhận được chúc phúc và số mệnh của nữ đế thiên đình. Hắn có tư cách đó. Diệp Thần lão đảo một cái, cuối cùng đứng vững thân hình, ngước mắt lên nhìn trời xa xa, sinh ra cảm giác vô lực xưa nay chưa từng có. Hắn đánh không lại Bốt, muốn đánh bại nàng cần thiên đế cảnh đỉnh cao nhất, muốn đồ diệt nàng cần tiến giai chuẩn hoàng đế cảnh. Bây giờ đã biết thế nào là tuyệt vọng. Oanh Tiếu kháng Diệp Thần. Oa, bắt nạt hậu bối như vậy không phải tác phong của cô. Không chờ Diệp Thần trả lời liền nghe thấy giọng nữ mờ ảo truyền từ phương đông, đạm mạc và tịch mịch, nhưng âm sắc lại tuyệt vời, như một khúc tiên, mỗi một chữ đều như âm phù đang nhảy múa. Ta cứ nói đi. Đường đường thống soái thương sinh, sao có thể dễ dàng tán diệt như vậy được? Bốt không nhìn, lấy ra một tấm gương nhỏ, quay về phía tấm gương, vuốt về mái tóc hơi có vẻ xốc xếch của cô, giống như biết là ai đã đến, nguyên nhân chính là phải ăn mặc thật xinh đẹp, cũng không thể bị chê cười. Bột, hai chương hôm nay. Nghe thấy thế, Diệp Thần ngơ ngác liếc nhìn, còn có đám đế đứng không vững, giọng nữ truyền từ chân trời kia bọn họ quá quen thuộc. Nữ đế vẫn còn sống. Nhân Vương và Long Gia vòng quanh miệng đỉnh, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi lại nhìn trời phương Tây, xác định âm thanh nữ đế đang nghe được. Trừ nàng ra, ai còn có uy thế bực này? Tạo Hóa Thần Vương liếc mắt nhìn Bốt một cái. Nhìn hành động của Bốt, hiển nhiên là đang trang điểm để tránh bị rối loạn, làm người ta cảm thấy bà ta không lễ phép. Ngay cả nàng cũng phải trịnh trọng như thế, có thể thấy được người tới, nàng không phải coi trọng bình thường, cũng không phải là bởi vì sức chiến đấu của đối phương, mà là bởi vì thân phận của đối phương. Nhìn chung vạn cổ, nhìn chung trên dưới hai kỷ nguyên, có thể làm cho nàng như thế, có lẽ cũng chỉ có một mình nữ đế thiên đình cổ đại. Ta nói này, có phải ba người này đã thành đế rồi không? Tạ Vân nhìn lướt qua đế xa, nhìn sang Huyền Hoàng, lại nhìn Đông Hoàng quá giả tâm, ba người nổi bật như thật, ai nấy đều ưu tú, trong nháy mắt đã chứng đạo. Đã vào vòng xoáy hư vô, lại còn có thể sống sót. Nữ đế thiên đình, quả nhiên không phải nói suông. Khóc cũng khóc rồi, nàng vậy mà lại sống, giống hệt con hàng của Diệp Thần, chỉ thích kiếm nước mắt của bọn ta thôi. Các thần tướng mồm năm miệng mười, đều bới ở miệng đỉnh, chờ nữ đế đến, thậm chí cả đế sa, Đông Hoàng Thái Tâm và Huyền Hoàng chứng đạo, đều không ai đi xem. Tạ Vân cười khan một tiếng. Xấu hổ. Ngay cả hắn cũng thay mặt Huyền Hoàng, Đông Hoàng quá xấu hổ với đế hỗn, tốt xấu gì cũng đã thành đế, nếu như đặt ở đây Chư Thiên chắc chắn sẽ được vạn chúng chú ý, bây giờ thì ngược lại, không ai chú ý đến, đây chính là ba vị đế mạnh xấu hổ nhất trong lịch sử. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, so với chứng đạo của ba người bọn họ, việc nữ đế sống lại mới là thật sự kinh thiên đại hỷ, so sánh hai lạng với nhau, hào quang thành đế cũng sẽ không chói mắt như vậy nữa. Huyền Hoàng, Đông Hoàng Thái Tâm và Đế Ngao đều không nói lời nào, cố gắng đè ép đế kiếp, có người quan tâm hay không, bọn họ không quan tâm, quan tâm chính là cuối cùng có thể giúp đỡ một chút việc. Hy vọng, có hy vọng rồi. Chỗ miệng đỉnh, đầu của thần tướng xếp thành một hàng chỉnh tề, còn đang lải nhải nói, nghiễm nhiên quên mất ba vị đế mới tấn thăng phía sau, đều đang đợi nữ đế trở về. Tán một Hồng Nhan, một nữ đế tới. Hình Thiên lẩm bẩm. Chúng đế đồng dạng, có kích động, cũng có bi thương. Thế sự khó liệu a. Diệp Thần ngơ ngác một giây, trong nháy mắt nước mắt lưng tròng, đâu chỉ có Chư đế cùng chúng thần tướng, ngay cả hắn cũng không ngờ tới, nữ đế còn sống, Sở Hào Sở Linh của hắn cũng vẫn còn sống. Oanh. Âm. Oanh. Âm thanh phịch phịch vang lên, thông thả mà có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, chính là âm thanh bước đi của con người, hoặc là nói, là âm thanh nữ đế đi đường, bước chân liên tục, lại nặng nề như núi, mỗi một bước đều đạp càng không chấn động, từ tây hướng đông, có một con đường vĩnh hằng trải dài tới, dị tượng bản sinh, càng có thiên âm đại đạo, uy áp vô thượng, che xế chiều thiên địa. Chuẩn. Chuẩn hoang đế. Quỳ Ngưu kinh dị một tiếng, nhận ra dị tượng nào đó. Xem ra, một đời tử vong trong hư vọng, nữ đế đã được tạo hóa nghịch thiên. Thần tướng quá nhiều thế hệ vuốt vuốt chòm râu. Hư vọng, thật đúng là địa phương thần kỳ. Tiểu Viên Hoàng ngơ ngác nói. Lời này, không ai phản bác, nhớ tới Diệp Thần mấy lần nhập hư vọng, ngộ được bất hủ, đạt được tiên hà vĩnh hằng, tiến cấp thiên đế. Bất kể là lần nào, đều sẽ có niết lột xác. Bây giờ, nữ đế cũng như thế. Điều này làm cho bọn họ có chút ao ước trong hư vô, muốn đọa thân vào trong đó, làm không tốt, cũng có một cơ hội không tầm thường. Cho dù là chuẩn hoang cảnh cũng đủ sức. Nói vậy không sai, đám đàn bà hung ác vô cùng. Chớ quên, còn có thánh thể Chí Tôn. Thanh âm không ngừng vang lên, không chỉ có chúng tướng, ngay cả chúng đế cũng âm thầm so sánh về chiến lực của hai bên. Diệp Thần đã mở ra vĩnh hằng huyết kế, bị đánh đến nỗi không ngóc đầu lên nổi, nhưng nếu cộng thêm nữ đế của chuẩn hoang cảnh, có lẽ thật sự có thể giết thánh ma chuẩn hoang đỉnh phong, chí ít là có phần thắng. Cho nên, Thương Sinh vẫn còn hy vọng. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn người, nữ đế đã tới, vẫn là tiên tử phong hoa tuyệt đại như trước kia, như trong mộng, cổ xưa và nhẹ nhàng, toàn thân lờ mờ tiên hà, không ăn khói bụi trần gian, không nhiễm bụi trần trong phàm thế. Nhưng mà, nữ đế hôm nay là nữ giả nam trang, thân mặc áo giáp tài chính, tay cầm tiên kiếm vĩnh hằng, nếu đặt ở thế gian, nàng sẽ là một nữ tướng quân tư thế hiên ngang. Bao gồm cả chúng đế, đều là lần đầu gặp nữ đế, nhìn quả thực có một phen phong vị khác. Trong khoảnh khắc đó, tâm thần đang xem bốt trở nên hoảng hốt, trái tim còn đau nhói, đau đến mức có một đoạn ký ức xa xưa tràn vào thần hải của cô, như đang khắc dấu ấn, có lau thế nào cũng không hết. Từ trên người nữ đế, nàng tự như nhìn thấy một bóng người khác, thần tư hùng vĩ, như là một tấm bia bất hủ, sừng sững nơi tận cùng của năm tháng. Nên là không người nào biết được, bộ áo giáp tự kim đó là do chính tay nàng tế luyện, là một người đã đưa cho thứ yêu thích nhất từ thời xa xưa. Mà năm đó, khi hắn mặc bộ giáp này, chôn trong tay nàng, nhiễm đầy máu của hắn, đến bây giờ xem ra, mỗi một mảnh giáp trên đó đều còn lóe lên tang thương huyết quang. Một cái chớp mắt. Vạn niệm. Cũng chỉ một cái chớp mắt, nàng liền chém suy nghĩ cổ xưa, cũng không phải là không muốn nhớ lại, là không muốn vì hắn mà họa loạn tâm thần. Ngươi còn nhận ra bộ áo giáp này không? Nữ đế khẽ hé môi. Mặc lên người ngươi, ngược lại cũng là có mấy phần thần cách của hắn. Bốt nở nụ cười thản nhiên, thật không hổ là huynh muội, các ngươi trông thật giống nhau. Khó có lúc ngươi còn nhớ đến vinh quang tôn quý của hắn. Chắc là do năm tháng quá lâu, đã phủ bụi ký ức. Hách cười, thích ý vặn vẹo cổ, nhớ năm đó ngươi gặp ta, kiểu gì cũng gọi một tiếng tẩu tẩu, một kỷ nguyên chưa thấy, sao lại xa lạ như vậy? Tẩu. Tẩu tẩu. Chúng đế sửng sốt, chúng thần tướng cũng mộng bức. Cho dù là Diệp Thần hắn cũng không khỏi run lên một chút. Lần này nếu không phải chính tai nghe, cũng không thể tin được, nữ đế thiên đình và chuẩn hoang thánh ma vẫn còn mối quan hệ này. Chuyện này có chút lộn xộn. Hồng Nhan là em gái bị lừa, Khmer là chị dâu của nữ đế, chật chật. Bất kể là luận ở đâu, Diệp Thần đều là em rể cả. Gia tử này thật là có ý tứ, năm đó cổ thiên đình đại chiến, không phải là người nhà hắn. Bởi vì lễ hỏi làm ầm ĩ chứ. Đáng tin cậy. Chúng thần tướng líu ríu, thổn thức, tặc lưỡi, khiếp sợ, mơ hồ, nghi hoặc. Các loại ngữ khí, các loại diễn dịch, quá con mẹ nó ngoài ý muốn. Đều là huynh đệ, hai người các ngươi không chuẩn bị. Hai câu. Tiểu Linh Hoa ở chính giữa Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng, ngón tay trái chọc chọc Quỳ Ngưu, ngón tay phải chọc chọc Tiểu Viên Hoàng. Hai người chưa nói gì, hít mạnh một hơi. Nói gì thế? Còn nói cộng lông. Điều này làm huynh đệ, chết tiệt quá xấu hổ đi. Luận tu vi, so với Diệp Thần thật sự kém xa vạn dặm. Luận chiến lực, không có so sánh, sẽ không có tổn thương, một cái rắm có thể đánh đổ hai người bọn họ, không mang theo thuốc lá. Luận tức phụ, hai người bọn họ không có, nhưng đám đệ muội nhà hắn, lai lịch lại là người đỉnh cao, thần nữ, thánh nữ, hoàng giả, tiên vương, đông hoang nữ đế, đế đạo thánh thể, thương sinh thống soái. Các lĩnh vực nhân tài, hàng kia cơ bản bao tròn. Luận về đời sau, bảo bối có bộ dạng gì, mới có thể so được với trời phạt của Ngọc Nữ Phong, thiên sát và thân thể thánh linh. Luận chí tôn, lão thất nhà bọn họ, quan hệ cũng đủ cứng rắn, tiền thân là đế, đồ nhi là đế, sư tôn là đế, tức phụ là đế, con dâu là đế, muội muội là đế, nhạc phụ là đế, thần tướng dưới trướng cũng là đế. Ngoài ra, còn có người lơ lửng hơn, có một di con lớn chuẩn hoang thánh ma, có một người đã chôn vùi. Nhưng nhất định là cửu ca uy chấn hoàng vũ. Tổng kết xong, hai người ra được một kết luận. So với Diệp Thần, hình như ngoại trừ ghép cha ra thì không có ưu thế gì khác. Nào, ca, cái này mát mẻ. Đã nhìn ra. Một con khỉ, cộng thêm một con trâu ngồi xổm nơi chân tường với cảm giác rất tự giác, nằm đó đầu óc thật sự bị lừa đá, đi tìm Diệp Thần kết bái huynh đệ. Trong đỉnh rất náo nhiệt thế nhưng ngoại giới lại rất yên tĩnh. Bởi vì một câu chị dâu kia mà nữ đế đã trầm mặc, trong ánh mắt đạm mạc ẩn chứa một tia hận thù, chữ hận này đã mang trên dưới hai kỷ nguyên chôn ở trong tay bốt, sao chỉ có huynh trưởng của nàng ta, còn có vô số anh hùng nữa. Nếu Hồng Nhan còn sống, tất sẽ buồn bã rũ mắt. Đây cũng là nguyên nhân năm đó nàng sợ nữ đế. Tỷ tỷ của nàng, với ca ca của nữ đế, đây chính là thù hận ngập trời, vô luận là ở trước cấm khu, đại sở, thiên huyền môn, ngọc nữ phong, bất kể nàng là nữ đế nào, đều có thể giết nàng. Chỉ vì cô ấy là em gái của bốt. Trên thực tế, cho dù năm đó nàng đánh thức nữ đế cũng sẽ không giết nàng, ít nhất sẽ không ở trong chư thiên giết, sẽ đợi đến lúc gặp nhau, sẽ ở trước mặt bốt, diệt người thân duy nhất của nàng. Nhưng nữ đế vẫn xem thường học sinh, sợ là thật sự điên rồi, sinh sôi giết mình. Giết thành một người cô đơn, thân thể nữ thánh của chư thiên, không chôn dưới kiếm của nàng, lại chết ở trong tay tỷ tỷ. Cây ngọc trâm này là năm đó hắn tặng cho ta. Sự yên tĩnh lâu ngày cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi một câu nói của bốt. Nàng từ trên búi tóc rút ra một cây trâm màu xanh biếc, nhiễm tiên hà rực rỡ. Hôm nay ta sẽ dùng nó để tiễn các ngươi lên đường. Trâm ngọc rung rẩy, trong tay bốt xuất hiện một thanh tiên kiếm, bên trên đó có khắc ấn từng sợi tiên văn cổ xưa, thần kiếm óng ánh nhưng lại phát ra những tiếng vù vù. Diệp thần không nói, một bước lên trời, sóng vai cùng nữ đế. Nữ đế cũng không nói, mái tóc dài nhuốm đầy hương hoa, từng sợi hóa thành từng sợi đỏ thẫm, đôi mắt trong suốt xinh đẹp cũng biến thành hắc động, có ma sát mãnh liệt, cũng như Diệp thần, ở trên sự tế ra vĩnh hằng, mạnh mẽ mở ra huyết kế giới. Một thánh thể chí tôn, một thống soái thương sinh, một giống như sát thần, một giống ma thần, đều là huyết pháp phiêu đảng, tất cả đều là ma sát ngập trời. So với học sinh, hai người bọn hắn càng giống một pho tượng ma hơn. Phía sau ta chính là điểm cuối. Diệt ta, chính là thái cổ hồng hoang. Cô ung dung nở nụ cười, nâng kiếm tới, bước đi uyển chuyển, đáp xuống đất sinh hoa, mang theo dị tượng hủy diệt, mang theo tiên thiên ma tính thiên âm, uyển chuyển như ảo, khiến người khó lòng tìm ra chân thân, chỉ biết, nàng đang đạp lên dòng sông thời gian đi ngược dòng mà lên. Không sợ thánh ma khai huyết kế tục, chỉ sợ thánh ma ngộ đại đạo. Ma bút, chính là loại chí tôn này. Không một ai biết nàng đã lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc, cũng không một ai biết được sức chiến đấu thật sự của nàng mạnh đến mức nào. Về phần kiến thức của Diệp thần, cũng chỉ có một góc núi băng của nàng, chí tôn của hoang cổ thánh thể nhất mạch thật sự sớm đã thành bụi bặm lịch sử. Oanh! Âm! Nữ đế và Diệp thần đều đã động, cùng sải bước hạ xuống, cả hai đều đập nát vòng trời mênh mông, một trái một phải, công kích về hướng bút. Bốt cười âm trầm, chớp mắt đã đến. Oanh! Âm! Oanh! Đại chiến lập tức mở ra, thẳng tiến tới đỉnh núi mờ mịt nhất, ở Thái Cổ Lộ mở ra đại đạo Thái Thiên, đó là chiến trường dành riêng cho chí tôn. Chúng thần tướng ngước mắt, chúng đế cũng ngước mắt nhìn. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng hủy thiên diệt địa, có kiêu dương huyễn hóa, có tinh thần bày bố, lần lượt tái tạo, lần lượt tan vỡ, trong minh minh, chiếu ra mưa máu đầy trời, tạo thành một luân hồi quỷ ảo, xích điều trật tự chạy tán loạn, dưới hào quang tận thế tạo thành một vòng vết tích cổ xưa. Quá mạnh mẽ. Chúng thần tướng khẽ thì thầm, chúng vị đế cũng tự lẩm bẩm một mình. Cho dù là người xem cuộc chiến, mặc dù khoảng cách vô cùng xa xôi, vẫn khó nén tâm thần run rẩy như cũ, đó là chiến trường chí tôn, lại không phải bọn họ có khả năng tham dự, dư âm đều không chống đỡ được. Nữ đế liên thủ với Diệp thần, không ngờ cũng rơi xuống hạ phong. Tạo hóa thần vương mặt trắng bệch. Hắn nói câu này, cho dù không nói, thế nhân cũng thấy rõ. Không sai, bọn họ rơi xuống hạ phong. Không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là lậu bo thật sự đáng sợ đến khó mà tưởng tượng nổi. Một mình đấu với thánh thể chí tôn và thương sinh thống soái, rõ ràng là một đường ép đánh. Có thể sánh vai cùng nữ đế thiên đình chân chính, cô nương kia, quả là ác nhân cái thế. Nhân vương tặc lưỡi. Phải biết rằng Diệp thần đã mở ra dòng máu vĩnh hằng kế tục, nữ đế cũng bắt đầu kế thừa vĩnh hằng, vả lại là chuẩn hoang đế cảnh, lại như cũ không đánh lại hắn. Với tư thế này, đừng nói là diệt trừ bút, còn có khả năng sẽ bị giết ngược. Nữ đế không hoàn chỉnh, lại chuẩn hoang tu vi, cũng không trọn vẹn. Long gia trầm ngâm nói, xem rất rõ ràng. Có điều nhìn rất rõ ràng, cũng không có tác dụng sâu chuỗi, cho dù nữ đế thật sự là chuẩn cho hoàng đế, cho dù có thêm cả thánh thể chí tôn, thì cũng không thể tiêu diệt được bo, trừ phi Diệp thần cũng thăng cấp lên chuẩn hoàng. Điên rồi, nàng thật sự điên rồi. Nhóc Linh Hoa hít sâu một hơi. Lời này nói là bốt, cũng không phải là giả. Vị thánh ma chuẩn hoàng kia, giết người yêu của mình, giết muội muội của mình, hiện giờ, nếu đồ tiểu cô tử cùng em rể của mình, vậy nàng mới thật sự là người cô độc. Mẹ nó, đừng liều mạng. Một người ngăn chặn nàng, một người đi mở thái cổ hồng hoang, bên trong có chúng ta liệt thế đại chí tôn, đều kéo ra đến, quần ẩu nàng. Tư đồ nam gào to. Vô dụng thôi, mở môn hộ thái cổ hồng hoang cần thời gian, vị thánh ma chuẩn hoang đó sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Đông Hoàng nói một cách chậm chậm. Lời này không giả, chúng đế thần tướng có thể nghĩ đến, nữ đế và Diệp thần tất nhiên cũng nghĩ đến. Cho dù có thể mở thì cũng sẽ không mở, một khi mở cửa, chắc chắn sẽ giết vào thái cổ hồng hoang, đó mới là hạo kiếp thật sự. Thời khắc này, các chí tôn đều đã kiệt sức, đâu còn chút sức lực nào để chống lại một thánh ma chuẩn cấp hoàng đế. Cho nên, muốn mở cửa thì trước tiên phải giải quyết cuộc chiến cuối cùng của Thái Cổ Lộ, trước tiên phải đẩy ngã ngọn núi này. Phốc. Phốc. Khi người đời nhìn sang, Diệp Thần và nữ đế liên tiếp học máu, một người thì bị xuyên thủng mi tâm, một người thì đã bị chém mất nửa đế thể, huyết quang chói mắt chiếu đầy đại đạo thái thượng, nếu không phải vĩnh hằng huyết kế chịu đựng, hai người chắc hẳn đã quỳ rồi. Trái lại là Thánh Ma Mạc, mặc dù nàng cũng toàn thân đầy suối máu, nhưng còn lâu mới có thể đạt tới căn cơ, khác hẳn với những thánh ma khác, do đó tự mang một loại thần lực đáng sợ nào đó. Nàng, rốt cuộc mạnh như thế nào? Trong đại chiến, Diệp Thần không chỉ lẩm bẩm một lần, luôn cảm thấy không phải đang chiến đấu với thánh ma mà là đang chiến đấu với một vị thần. Mặc cho thế gian này có bất kỳ lực lượng nào cũng không thể phá vỡ được nó, nàng tìm hiểu đạo pháp tắc nghịch thiên cũng vượt xa ranh giới cuối cùng khiến hắn khiếp sợ. Bên cạnh, vẻ mặt nữ đế lãnh đạm. Từ lâu nàng đã được chứng kiến sức mạnh của bốt, ca ca của nàng là chiến thần của cổ thiên đình, cũng từng là một chuẩn hoàng đế, cùng cấp bậc với hư hoàng đế, ngay cả hắn cũng bị chôn trong lòng bàn tay của bốt, chứ đừng nói đến hai người bọn họ có thể tàn sát quần hùng, còn phải là nữ đế chân chính của thiên đình. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong lúc nói chuyện, sự thảo phạt của bốt lại bắt đầu, chỉ một kiếm đã vạch ra một dải ngân hà, tung hoành luân hồi, nghịch loạn thời không, nữ đế và Diệp Thần mới dứt đến, bị chém ngã ngay tại chỗ. Oanh. Âm. Ngoài 800 vạn dặm, Diệp Thần và nữ đế đều đứng vững vàng không đứng vững, tất cả đều phun máu, với kiếm trên người ngay cả máu tươi vĩnh hằng cũng không thể khép lại, không những không thể khép lại mà còn khuếch trương ra bên ngoài. Tuyệt vọng không? Ba chữ bo đề kiếm mà đến, chỉ nhàn nhạt, chấn động thái thiên điện lôi minh, còn có một loại ma lực vô thượng, khiến chúng đế đều nghe mà tâm thần loạn. Diệp Thần và nữ đế không trả lời, chỉ lấy sự công phạt mạnh mẽ nhất đáp lại. Tuyệt vọng, bọn họ đều đã trải qua. Tuy nhiên, trong tuyệt vọng là có hy vọng, chính vì có chấp niệm cùng niềm tin này, bọn họ mới một đường đi tới nơi này. Bốt chỉ cười chứ không nói gì, ánh kiếm cắt ngang bầu trời, mỗi khi bổ ra một kiếm chắc chắn càng khôn sẽ tan biến, chắc chắn sẽ làm hai người trọng thương. Lúc trước, cùng Diệp Thần cũng chỉ đùa giỡn đôi chút. Bây giờ, vận dụng chính là thật, dùng chính là đỉnh phong, điều này cũng đủ cho Diệp Thần và nữ đế vinh hạnh rồi, trước sau hai kỷ nguyên, bao gồm Thiên Ma Vực, Ách Ma Vực, Thánh Ma Vực, Chư Thiên, Cổ Thiên Đình, có thể khiến cho nàng làm rắp tay thật. Thật tìm không ra mấy người. Phốc. Phốc. Đại chiến chuẩn hoang cực thảm thiết, huyết quang chói mắt nổ khắp Thái Thượng Thiên, đều là máu của Diệp Thần và nữ đế, đại chiến mấy trăm hiệp, thật ra không chỉ một lần trọng thương quần hùng, nhưng muốn thật sự diệt nàng, còn kém rất xa, nàng thật sự như một vị thần, tất cả đạo và pháp tắc, ở trước mặt nàng, giống như một vật trang trí buồn cười. Năm đó cổ thiên đình mạnh tới mức nào? Trái tim của chúng thần đang không ngừng đập thình thịch. Không nói tới thiên ma và ách ma, chỉ nói tới một vực thánh ma thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi, trước có đế sát tàn nhật, sau lại có chuẩn hoang hoa, tất cả đều là chí tôn trong chí tôn, hơn nữa còn là thánh ma một đời càng mạnh hơn, đội hình này nếu không có đủ nội tình, thiên đình cũng không thể ngăn cản được bọn họ, hơn nữa lại còn là một chọi ba. Oanh. Ầm. Oanh. Trong tiếng ầm ầm, đại chiến ba động càng lớn, mờ mịt như thái thượng thiên, đều từng khúc từng tấc sụp đổ, có hủy diệt chi quang rủ xuống, thành từng đạo lôi đình, tàn phá thiên địa. Động tĩnh đáng sợ như thế không chỉ lan tới chư thiên mà còn lan tới hàng ngũ chí tôn trong chư thiên thái cổ hồng hoang, đèn dầu cạn kiệt, từng đôi mắt ảm đạm nhìn về phía Thương Huyên. Viện quân đến rồi. Hồng Liên nữ đế khẽ lẩm bẩm, con ngươi đục ngầu không chịu nổi. Là ai đang cản đường? Đôi mắt của nhân hoàng híp lại, dùng hết thị lực của đế đạo, nhưng cũng khó lòng nhìn xuyên qua, chỉ biết động tĩnh đại chiến rất lớn, song phương đang giao chiến chắc chắn là người uy chấn cả vũ trụ. Hay là, sai người ra ngoài xem thử? Huyền đế trợn tròn mắt, đảo mắt nhìn chúng chí tôn. Nếu dẫn hỏa thiêu thân, càng ghê tởm hơn. Quỷ đế ung dung nói. Lời này, rất được lòng của mọi người. Môn hộ nếu mở ra, tiến vào cũng không chỉ là nữ đế, cũng không chỉ là viện quân chư thiên, còn có sự tồn tại đáng sợ của ngoại vực, với trạng thái hiện tại của bọn họ, nguyên một đám dầu hết đèn tắt, đối phương một chưởng đánh tới, có thể đánh cho toàn quân bị diệt. Các ngươi, nhất định sẽ thua. Ở sâu trong, ma sát lại quay cuồng. Ma đầu kia lại không chịu an phận, muốn phá vỡ phong ấn, huyết sát thấp thoáng ở sâu trong, chính là một mặt quỷ vặn vẹo không chịu nổi, cười rất dữ tợn. Vị chí tôn này không hề hay biết thế hệ này, thế nhưng hắn lại biết. Ngăn chặn ở trước thời thái cổ hồng hoang, chính là chuẩn hồng trần, chính là đệ nhất đại tướng dưới trướng hắn, có tư thế sánh vai cùng hắn, nhìn khắp chư thiên, trừ nữ đế cổ thiên đình chân chính ra, ai cũng không bắt được nàng, cho nên, có nàng chắn ở cửa, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới cười không kiên nể gì cả. Bởi vì hắn xung kích, liệt thế chí tôn lại đồng loạt phun máu, mỗi một lần hắn làm loạn, đều là tai ách, các vị chí tôn đều đã dầu hết đèn tắt, không thể chịu được sóng gió gì nữa. Oanh! Ầm ầm! Cuộc đại chiến diễn ra trên Thái Thượng cũng không vì thế mà ngừng lại. Sự thảo phạt của đế đạo càng ngày càng khốc liệt. Cái thảm thiết này là chỉ Diệp Thần và nữ đế, cũng nhắm chuẩn hoang mạc, hai người đều liều mạng, đã bất kể đại giới, hai người bọn họ đẫm máu, bánh răng cũng đang chảy máu. Hốc mắt chúng đế nhìn muốn nứt ra. Trận chiến cuối cùng của Thái Cổ Lộ, liên quan quá lớn, Diệp Thần và nữ đế thắng, thì muôn vàn có hy vọng, nếu hai người thất bại, thì không còn ai có thể khống chế chuẩn hoang thánh ma. Ở Chư Thiên, ở Thái Cổ Hồng Hoang, với ngoại vực thương sinh, sẽ là một thiên địa hủy diệt. Thế nhưng, không như mong muốn. Khi hiệp thứ 800, bầu trời của Diệp Thần rơi xuống, nữ đế không phân biệt trước sau, ngã ra quá lên trời, đều rơi xuống ở bên trong, tán đi vĩnh hằng máu huyết kế, tiên quang toàn thân, cũng chôn vùi hầu như không còn, toàn thân đều là vết máu, đã khó thấy được hình người. Lại nhìn chuẩn hoang trâm. Nàng vẫn sừng sững trên đỉnh cao nhất mờ mịt đó, như chúa tể thế gian, quan sát chúng sinh, mỗi một luồng sát khí toàn thân tràn đầy, đều có thể nghiền nát bầu trời vạn cổ. Nàng, thật sự uy chấn hoàng vũ. Trận chiến này, nàng đánh cho thánh thể Chí Tôn và rồi đánh nát thống soái thương sinh, thắng truyền thuyết và thần thoại, cũng đánh bại bất hủ và vĩnh hằng. Khoảnh khắc đó, chúng đế lạnh lòng. Trong khoảnh khắc đó, chúng thần tướng cũng cảm thấy lạnh lão, Diệp Thần và nữ đế bại trận, chính là thương sinh bại, cho đến tận cùng của Thái Cổ vẫn không có cách nào xoay chuyển trời đất. Oanh! Ầm! Kèm theo hai tiếng ầm ầm, Diệp Thần và nữ đế rơi xuống, đập cho mặt đất nứt toát, đều có vầng sáng lan tràn, đập cho chúng đế bay đầy trời. Chiến! Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn không chịu nổi, lão đảo đứng dậy, trong miệng tuôn ra máu tươi, tóc tai bù xù, đứng cũng không vững nữa rồi, chỉ còn có một phần ý chí ương ngạnh và kiên nghị. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, hắn lại đang loạn choạng ngã xuống, nữ đế cũng giống như vậy, tuy thức dậy nhưng lại đón gió ngã xuống, thần lực chiến đấu khô kiệt, khí lực cũng tiêu hao sạch sẽ. Đáng tiếc, vẫn chưa thể nghịch thiên. Âm thanh bang bang vang lên, chính là bộ pháp rồi, từng bước đi xuống Thái Thượng, vững vàng rơi trên mặt đất. Chúng thần tướng của đế chúng đều muốn động, lại không thể động đậy, vô lực trước nay chưa từng có, ngay cả uy áp của chuẩn hoàng đế cũng không chống đỡ được, chớ nói chi là trợ chiến. Hóa ra, một người có thể thao túng chiến cuộc. Như một con rết, thắng hay bại của muôn dân đều chỉ trong một ý nghĩ của nàng. Người sống lâu rồi, chưa chắc là chuyện tốt. Chiếc môi khẽ mở của bốt khẽ hé mở, không biết là nói với người khác hay là lẩm bẩm, nhấc theo thanh tiên kiếm chảy máu đi về một phương, không thấy Diệp Thần cũng chẳng thèm nhìn nữ đế. Trong lúc cất bước, nàng cũng tản đi huyết kế. Nhưng mái tóc của nàng vẫn trắng như tuyết, nhuộm hai vệt máu tươi, nhìn qua thì tưởng rằng đó là trang trí hai bên đường vô cùng rực rỡ, đặc biệt bắt mắt, đã là hai kỷ nguyên rồi, chẳng phải là đã sống quá lâu sao? Nữ đế già rồi, nàng cũng già rồi. Các vị đế đều nhíu mày, nhìn hành động của Mạc Bo, hiển nhiên không phải muốn giết Diệp Thần và nữ đế mà là đi về phía Hồng Nhan, mặc dù Hồng Nhan đã chết nhưng thân thể vẫn còn. Bước chân của bốt cũng lảo đảo không ít. Ánh sáng ảm đạm chiếu đến, bóng dáng huyết sắc kia của nàng lại diễn xuất ra một vệt thê mỹ, không còn là chuẩn hoang no uy chấn hoàng vũ nữa, mà giống một nữ tử nhu nhược không chịu nổi. Kiếm của nàng lại hóa trở về ngọc trâm, lại bị nàng nhẹ nhàng gài trở về búi tóc, sợ đội siêu vẹo, còn lấy ra gương nhỏ, đối diện gương, chỉnh lại một chút. Nữ đế cùng Diệp Thần đều đứng dậy, lung lay một chút, cuối cùng dừng lại, yên lặng nhìn xem bốt, tóm lại là đang xem một giấc mơ cổ xưa. Đặc biệt là nữ đế, ánh mắt nhìn bóng lưng của cô, có chút hoảng hốt mông lung, đây đã là nàng, lần thứ hai nhìn thấy bầu bạn cô đơn như vậy, lần thứ nhất là sau khi giết huynh trưởng của nàng, thời khắc này cũng có vẻ đẹp và điên cuồng, như một người không có hồn phách. Bên này, BOS đã nâng Hồng Nhan lên. Sau đó, chỉ thấy nàng ta một tay ngọc, đặt ở trên vai Hồng Nhan ngọc, có quang mang hoa mỹ, từng sợi chui vào trong cơ thể Hồng Nhan. Một màn kinh dị diễn ra. Hồng Nhan đã chôn vùi nguyên thần hỏa, lại bị giấy lên, tái tạo lại nguyên thần, khiến trên thân từng vết thương cũng phục hồi như cũ, lần nữa nở rộ quang hoa. Hoa hoa, lương tâm phát hiện rồi sao? Tiểu Linh Hoa sững sờ, thủ đoạn khá khiếp sợ, người đã chết còn có thể chuyển từ chết thành sống. Cho dù hôm nay nữ đế của cổ thiên đình cũng chưa chắc làm được. Cùng gốc đồng nguyên, nào có tỷ tỷ không thương muội muội. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói. Đều là nữ tử, nên hiểu được tâm cảnh của người bị bút. Có lẽ, từ lúc giết chết người yêu kia, nàng đã trở thành một cái xác không hồn, ngờ ngác ngây ngốc hai kỷ nguyên, Hồng Nhan là sự ôn tồn duy nhất của nàng. Không giết Diệp Thần, cũng chưa giết nữ đế, bây giờ còn cứu Hồng Nhan, hắn đang sắp vào trận doanh của Chư Thiên sao? Đừng nói, thật sự có khả năng. Nếu như vậy, Chư Thiên lại thêm một tôn đại tướng. Thánh ma chuẩn hoang đế. Chúng thần tướng ngươi một lời ta một lời, ánh mắt rạng rỡ, vốn tưởng rằng tuyệt vọng, không ngờ, còn có hy vọng ánh sáng, hơn nữa, đang cháy càng sáng ngời. Đáng tiếc, hy vọng rất tốt đẹp. Tầm cứu hồng nhan là thật, không giết Diệp thần và nữ đế cũng là thật, nhưng nàng lại hiến tế bản thân, tiên thể như mộng ảo, đang từng bước hóa giải, chuẩn hoang tu vi, pháp tắc, thần lực, cảm ngộ, thọ mệnh căn nguyên. Thậm chí tất cả mọi thứ của nàng đều hiến tế cho muội muội, là người cứu, cũng là tự sát. Tỷ. Hồng Nhan nghẹn ngào một tiếng, muốn động cũng không thể động. Sống quá lâu rồi, mệt rồi. Cô cười dịu dàng, nói năng khàn khàn, vẻ ngoài tang thương, đưa một phần thần lực cuối cùng cho muội muội của mình. Tỷ. Nha đầu, đừng khóc. Hồng Nhan hô hoáng một tiếng, lại chìm vào mộng đẹp, hoặc là nói, là bị bút đưa vào, tự nhận nghiệp chướng quá nhiều, không muốn nhìn thấy nước mắt trên thế gian nữa. Diệp thần khẽ nhíu mày, hẳn là đã hiểu. Từ lúc mới bắt đầu, cô đã không muốn giết Hồng Nhan, càng không muốn giết hắn, trận đại chiến đế đạo như thật như ảo này, hẳn là đang tôi luyện hắn, chiến một trận với thánh ma chuẩn hoang cấp, hắn quả thực đã có được tạo hóa nghịch thiên. Phía sau, miệng của nữ đế khẽ nhếch, muốn nói lại thôi, một màn này, chắc nàng cũng không ngờ tới, tự như kỷ nguyên trước nhìn không thấu tẩu tẩu là nàng đây. Có thể có chuyện, mang cho hắn. Hắn đưa lưng về phía Hồng Nhan, khẽ nói cười. Thương sinh. Vẫn còn. Nữ đế mệt mỏi cười một tiếng. Đi thôi. Bốt vẫn đưa lưng về phía nữ đế, vẫy nhẹ tay rồi chậm rãi tiêu diệt. Đáng lẽ là sự mệt mỏi, muôn dân trăm họ, trời xanh, thế gian, tình, lệ, thù, hận, tranh nhau quấy nhiễu. Đều không liên quan tới cô ta. Thắng thiên hạ thì đã sao, hay là thua hắn? Thánh ma cấp chuẩn hoang, tán diệt rồi. Thiên và địa tối tăm, cuối cùng rơi vào yên tĩnh, mọi người đều đang nhìn tới nơi mai táng của bốt, vẻ mặt hoảng hốt, ý còn chưa hết, chuẩn hoang đế thánh ma một đời, liền hồn phi phách tán như vậy. Quá nhiều người bi ý thất bại. Một đoạn chuyện cũ như thế nào, để một thánh ma chuẩn cấp đế? Đều mất hết lòng tin, không muốn đối mặt thế gian nữa. Vì sao lại như vậy, sống không tốt sao? Nhóc Linh Hoa ngơ ngác một tiếng. Lời của hắn, không ai trả lời. Sống, không có gì không tốt, vậy phải xem lấy phương thức gì mà sống. Như nữ đế, nếu không có sứ mệnh thì sớm đã thành bụi trần. Giết người yêu như vậy, để lại đau buồn cả đời, sống càng lâu thì càng dày vò, đã bị năm tháng tang thương. Mai đến nỗi đau cả con mắt cũng trở nên hoang tàn, sống như thế thì khác gì con rối, cát bụi về với đất, nên là kết cục mà nàng mong muốn nhất. Người có mạnh hơn nữa, cũng khó thoát khỏi một ân tình. Bạch Miểu khẽ lẩm bẩm, nàng cho rằng, cấp bậc đó như là bốt kia, đã sớm thanh tịnh sáu, sớm đã tuyệt tình tuyệt niệm, nhưng lại không biết rằng, người càng mạnh sẽ càng bị tình tự ràng buộc, Diệp thần là, nữ đế là, chuẩn hoang thánh ma cũng vậy. Ai? Tạo hóa thần vương thở dài một tiếng, lấy hồ lô rượu, vẫy một ngụm rượu đục vào trong đỉnh, là để cúng tế cho hoang. Tế điện này không liên quan đến lập trường. Chỉ vì nàng là một cường giả có uy chấn hoàng vũ, một trận chiến đánh cho chí tôn thánh thể tàn phế và đánh bại thống soái Thương Sinh, một khoảnh khắc trước đó nàng còn sống trong thần thoại, một cái chớp mắt này cũng là lời đồn mai táng. Cấp chuẩn hoang đế, chết thật đáng tiếc. Thương Sinh nên cảm thấy may mắn, trước khi chết nàng đã đứng về phía chư thiên. Nhân Vương hít sâu một hơi. Như những lời lúc trước, nếu Bo có thể chi phối chiến cuộc, muốn tiêu diệt Diệp thần, nữ đế và chư thiên viễn chinh có thể bất cứ lúc nào, nhưng một khi làm như vậy, chính là Thương Sinh thất bại. Rõ ràng đã chọn lập trường, không trực tiếp thả bọn ta đi là được rồi, để ta còn đánh tàn lão thất và nữ đế. Viên Hoàng gãi gãi lông khỉ, quả thực nhìn không ra. Quỳ Ngưu bên cạnh cũng không hiểu ra sao. Ngẫm lại cũng đúng, trước giết Hồng Nhan, sau đánh tàn phế muội phu và em chồng, đã chọn lập trường, điều này không phải làm điều thừa sao? Ma luyện. Long Gia nhàn nhạt một tiếng. Lúc trước chưa hiểu chuyện gì, nhưng giờ phút này lại đến xem, dụng ý của bốt đã rất rõ ràng, phải là một hồi rèn luyện khác, giết muội muội của mình chỉ để chọc giận Diệp thần, ép Diệp thần niết. Sự thật cũng chứng minh, thánh thể chí tôn làm rất tốt, tại cực điểm bi thương cùng phẫn nộ phía dưới, mạnh mẽ mở ra vĩnh hằng huyết kế tục. Về phần sau đại chiến, người mai luyện là tâm cảnh đấu chiến của Diệp thần, không phải ai cũng có tư cách đó, có thể so chiêu cùng thánh ma cấp chuẩn hoang, đó là một hồi tai ương, nhưng cũng là một hồi tạo hóa nghịch thiên. Nói cho cùng là bốt tin tưởng nữ đế. Chính vì nguyên nhân như vậy, nàng mới tin vào người mà nữ đế lựa chọn, nhận lấy chúc phúc của nữ đế, gánh vác khí vận của thiên đình, gánh chịu tín niệm Thương Sinh. Diệp thần đã định trước là người đánh cờ kia, đáng tiếc tu vi quá yếu, cần một trận niết bàn, nàng là kiếp của Diệp thần, cũng là tạo hóa của Diệp thần. Tất cả chỉ vì bức hắn hướng tới mức cao nhất, như vậy trận chiến tương lai mới có hy vọng thắng. Mài dũa. Hầu tử và Quỳ Ngưu liếc mắt nhìn nhau, cái hiểu cái không, chỉ số thông minh không đủ dùng, chỉ biết là tốt cho Diệp thần. Ngươi. cuối cùng vẫn tin vào Thương Sinh. Nữ đế lẩm bẩm, tâm tình phức tạp, không biết nên hận hay nên cảm kích. Hết lần này tới lần khác nữ tử tên Ho kia lại giết chết huynh trưởng của nàng. Hết lần này tới lần khác, vị thánh ma chuẩn cấp hoang kia lại cứu được muôn dân trăm họ. Thành nhiên, nàng tạo ra quá nhiều nghiệt, nhưng trận chiến này lại đốt lên hy vọng của chúng sinh. Huynh trưởng, nếu là huynh, thật đáng hận nàng. Nữ đế thoáng suy tư, nói xong là nở một nụ cười tang thương. Khi hỏi câu này có lẽ đã buông bỏ thù hận, trên dưới hai kỷ nguyên dày vò vô tận, đối với nàng mà nói, đây là hình phạt tốt nhất. Nàng rất đáng hận, cũng rất đáng thương. Trong đôi mắt đẹp của nữ đế, hơi nước dày đặc, nếu huynh trưởng còn ở đây chắc chắn sẽ không căm hận Ho, xưa nay chưa từng hận ai bao giờ, đó là nữ tử nàng yêu nhất. Diệp Thần không nói, chỉ lặng lặng nhìn. Đến lúc này, hắn đã hiểu được dụng tâm của Búp, trận rèn luyện giống như thật như ảo này khiến hắn nhìn thấy được một vùng trời khác, hắn nên cảm tạ Búp, cảm tạ cơ duyên nàng ban cho. Cũng cảm tạ nàng, giao phó hy vọng cho chúng sinh. Thiên địa, yên tĩnh đến đáng sợ. Diệp Thần, nữ đế, chúng đế, chúng thần tướng, đều đang nhìn kia, đều đã chôn cất Búp, nhưng Hồng Nhan vẫn còn, lơ lửng trên đám mây, nằm ngủ yên tĩnh. Từ trên người nàng, tự hồ còn có thể nhìn thấy bóng dáng của các sinh vật trong Vô Liêm Sỉ, cổ xưa, tang thương, thê mỹ, vẫn quay lưng về phía thế gian, chắc là vì nghiệp chướng mà không có mặt mũi nào đối mặt với chúng sinh. Chuyện cũ trước kia quá khổ. Thị phi, thành bại, đều đã thành mây khói cả rồi. Chính là không biết, cái kia đáng hận lại đáng thương nữ tử, có thể đuổi theo nàng người yêu hay không, có thể lại nối tiếp nhân duyên cổ lão. À, sự yên tĩnh đã lâu, cuối cùng cũng bởi vì một tiếng gào thét bị đánh vỡ, bạo ngược mà phẫn nộ, mang theo ma lực, cũng chứa đựng ngập trời hận. Bởi vì tiếng trống giận kia, toàn bộ thái cổ lộ đều ong ong, thiên địa lật đổ, càn khôn cũng lắc lư, chúng thần tướng chưa đứng vững, chúng đế chưa đứng vững, nữ đế và Diệp Thần cũng chưa đứng vững. Phạt! Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của chúng tướng trắng bệch, luôn cảm thấy có một ma đầu cái thế sắp phá tan phong ấn, một tiếng gào thét khiến cho uy thế của trời đất rung rẩy, tâm thần của bọn họ khi nghe được đều muốn sụp đổ. Chữa trị càn khôn. Nữ đế lập tức nói, nàng biết tiếng gào thét kia truyền lại từ ai. Tất nhiên là một đời thánh ma, nàng nhất định cảm giác được cái chết của kẻ địch. Lúc này nàng mới nổi trận lôi đình, chắc chắn đang ở thái cổ hồng hoang làm loạn, muốn phá vỡ phong ấn, chấn động quá lớn nên mới lan đến đường thái cổ. Diệp Thần không nói gì, một bước lên trời. Sau đó, lại thấy hắn một đầu ngã xuống hư thiên, chỉ vì quá suy yếu, lúc trước đứng đều đứng không vững, chớ đừng nói là chữa trị thái cổ lộ. Phốc. Nữ đế cũng phun máu, tình hình không khác Diệp Thần cảnh là mấy, so với Diệp Thần càng suy yếu, tuy hắn có tâm chữa trị nhưng lại không có sức để đi làm. Qua, để xem thường ngươi. Nữ đế lung lay, cười không giải thích được. Cuối cùng cũng hiểu rồi, trước khi bo chết, đây là một ván cờ a một hồi đánh cờ chuyên dành cho một đời thánh ma cùng chư thiên viễn chinh quân. Nhìn chư thiên viễn chinh quân tiến vào thái cổ hồng hoang trước, còn là một đời thánh ma, xông phá phong ấn trước. Đây cũng chính là Búp, đánh nàng ta và Diệp Thần thành tàn phế, khiến bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không thể chữa trị thái cổ lộ, cũng không thể mở môn hộ thái cổ hồng hoang. Nói trắng ra là, trong niềm hy vọng của bọn họ, Búp cũng đặt hy vọng thánh ma cho bọn họ. Dù sao, nàng thuộc một mạch thánh ma, có một loại lập trường cổ xưa, diễn biến thành một vệt ấy nấy, đối với một đời thánh ma ấy nấy, đó là chủ nhân của nàng, là nàng phản bội chủ nhân của nàng, lúc này mới có ván cờ giữa hy vọng này. Ai thắng ai thua thì dựa vào bản lĩnh của họ. Nhưng, vô luận ai thắng ai thua, nàng đều nhất định là tội nhân, chư thiên chinh binh viễn cổ hồng hoang trước, nàng sẽ có lỗi với nhất đại thánh ma đời thứ nhất phá tan phong ấn trước, hắn liền có lỗi với chúng sinh. Thắng bại không rõ số. Nữ đế đã khoanh chân ngồi xuống, cố gắng khôi phục thần lực, đánh cờ rất công bằng, chư thiên viện quân và thánh ma một đời đều có hy vọng thắng. Nàng nhìn thật kỹ, Diệp Thần đương nhiên cũng thấy rõ, cũng khoanh chân ngồi xuống, trước khi một đời thánh ma phá tan phong ấn đã chữa trị thái cổ càn khôn, từ đó mạnh mẽ mở ra môn hộ thái cổ hồng hoang. Hai người bọn họ quả thực vô cùng tệ hại, không chỉ thần lực khô kiệt đơn giản như vậy, cả người đầy vết máu, còn lưu lại sát cơ như bánh răng, vết thương rất khó khép lại, còn có sát cơ trong người làm loạn. Chúng đế và chúng thần tướng không thể nào hiểu được, bởi vì con đường thái cổ lắc lư, không một ai có thể đứng vững, luôn cảm thấy trong hy vọng ẩn giấu một trường hào kiếp. À, tiếng gào thét và tiếng gầm gừ không ngừng vang vọng khắp thái cổ lộ, vang vọng cả thái cổ hồng hoang, thái cổ cổ lộ càng thêm hỗn loạn, thái cổ hồng hoang càng hỗn loạn, trong tầm mắt liền có sấm sét vang dội, càng có ma sát ngập trời, từ sâu trong đó mãnh liệt tuôn ra, một trương mặt quỷ to lớn vặn vẹo, dữ tợn mà bạo ngược, há to miệng, như muốn thôn phệ tất cả sinh linh trên thế gian. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Tức giận, hắn vô cùng phẫn nộ. Nếu như có thể tự mình giết chết Bo Tán, hắn có thể cảm nhận được, hơn nữa còn là tự sát một cách hiến tế. Chuyện này khiến hắn khó hiểu. chính là đại tướng đệ nhất dưới trướng hắn đấy. Rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, rõ ràng có thể thao túng chiến cuộc song phương, lại hết lần này tới lần khác đứng vào trận doanh chư thiên, hành động này của nàng, với hắn mà nói, có lẽ chính là trọn đời không được siêu sinh, đối với thánh ma nhất mạch mà nói, cũng là tai kiếp ngập trời. Đáng chết, người thật đáng chết. Một thế hệ thánh ma dương thiên nộ khiếu, như một ma đầu phát cuồng, mỗi một tiếng gào thét đều phát ra từ linh hồn rít gào. Chống đỡ trên dưới hai kỷ nguyên, vô số thương hải tan điền, tới lúc là bị người một nhà phản bội, lại bị đại tướng dưới tay mình bày ra. Một vết thương. Cơn giận ngập trời bao phủ tâm trí hắn ta. Cơn giận ngập trời cũng diễn biến thành ma lực vô tận, hắn muốn mạnh mẽ phá tan phong ấn thái cổ, muốn dùng núi thay biển máu để dập tắt lửa giận trong lòng hắn. Oanh. Ầm ầm. Bởi vì hắn xung kích, thái cổ phong ấn sụp ra vết nứt. Khoảnh khắc đó, những vị chí tôn đứng xếp bằng dưới chân trận pháp đồng loạt phun máu, đế. Người có nội tình hơi yếu thì thân thể đã nổ tung, chỉ còn nguyên thần đang đau khổ chống đỡ, bất cứ một trận cước nào bị phá nát thì cũng có thể vạn kiếp bất phục. Cố lên! Thiên hư thiên đế quát vang, huyết tế nguyên thần chi lực một lần nữa, chúng chí tôn cũng như thế, thật sự là lấy mạng chèo chống. Mưu kế vạn cổ đã đến thời khắc quan trọng nhất, ngay cả Bo cũng tự sát thì không còn ai có thể ngăn cản chư thiên viện quân, vô tận năm tháng đều chống đỡ được. Nếu như lúc này thất bại thì mới là vô nghĩa. Đi mở cửa. Thái hư long đế quát một tiếng. Đừng động đậy. Vô tình thiên đế trầm mặc ít nói, tiếng quát rung khắp thiên vũ. Mở cửa, cần thời gian. Hơn nữa, cần phải có chí tôn đi mở mới được. Tình trạng hiện giờ đừng nói là liệt thế chí tôn, ngay cả liệt đại thần tướng mà cũng đã bổ sung đầu trận tuyến. Bất kỳ một chí tôn nào rời đi đều có thể dẫn tới một đời thánh ma phá phong. Đừng động đậy. Cùng lúc đó, quá nhiều chí tôn cũng truyền lời ra, ngày thường động đậy một chút có lẽ không có gì, bây giờ tiếc một nát này, ép tới cũng không ép được, nếu như lại có chí tôn rời khỏi trận tuyến, không đợi cánh cửa mở ra thì một đời thánh ma sẽ phá tan phong ấn. Cho nên, vẫn phải hy vọng nữ đế bọn họ. Ít nhất, phải trước tiên đem thái cổ lộ hoàn toàn chữa trị, con đường kia cũng là một bộ phận phong ấn, cũng đồng dạng liên quan đến môn hộ thái cổ hồng hoang, lộ tu không tốt, cửa mở không được đấy. Oanh. Ầm ầm. Thái cổ lộ kịch liệt lắc lư. Cũng như thái cổ hồng hoang, đầy trời lôi điện thiểm lôi minh, rõ ràng không có đại chiến, lại có hủy diệt dị tượng diễn biến, càng không có chút bất ổn, có lẽ là gặp tác động quá lớn, nhiều chỗ thái cổ lộ, còn băng ra rất nhiều vết nứt, xem tư thế kia, còn rất có tiền triệu đứt đoạn lần nữa. Sao lại như thế? Thần tướng thứ tư mở miệng, bởi vì lắc lư cũng đứng không vững. Thái cổ hồng hoang xảy ra vấn đề. Hình thiên trầm ngâm, từ đó đi ra, biết thái cổ lộ và thái cổ hồng hoang là một thể, càng liên quan đến phong ấn. Thái cổ hồng hoang không ổn định, thái cổ lộ cũng không tốt. Đừng nói nhảm nữa, hỗ trợ đi. Hậu Nghệ thu liễm người, đã đến bên cạnh Diệp Thần và nữ đế, không phân biệt trước sau, còn có đám người đế hoang, ngay cả tân đế Đông Hoàng Thái Tâm, Huyền Hoàng và đế Khuyết, cũng ra khỏi hỗn độn đỉnh, đều tế bản nguyên đế đạo. Bọn họ không biết thái cổ hồng hoang đã xảy ra biến cố gì, chỉ biết cần Diệp Thần và nữ đế khôi phục thần lực là có thể hóa giải tai ương. Tiểu Hồng. Hỗn độn đỉnh bay tới chỗ Hồng Nhan, ông run rẩy. Từng tiếng gọi, thỉnh thoảng còn dùng thân đỉnh cọ rửa một chút hồng nhan, tất cả của Bo đều hiến tế cho nàng, nàng nếu như thức tỉnh, nhất định có thể giúp Diệp Thần và nữ đế nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng, hồng nhan ngủ say. Gọi hồi lâu, cũng không thấy nàng. Có một dấu hiệu muốn thức tỉnh, hẳn là trước khi chết, đã phong ấn nàng. Hoặc có thể nói, đánh cờ vào hy vọng này, trừ hồng nhan ra, mục đích rõ ràng, không giúp chư thiên viện quân, cũng không giúp đỡ một đời thánh ma. Ai thắng ai bại đều dựa vào bản lĩnh của họ. Loảng xoảng, trong tiếng ầm ầm, có vô số ma sát cuồn cuộn, chúng thần tướng liếc mắt nhìn sang, liền nhìn thấy một tầng mây đen đang từ phương Tây cuốn tới. Nhà dột còn gặp mưa cả đêm. Có chí tôn ngoại vực lén lúc nhìn thấy ma sát cuồn cuộn kia, liền biết đội hình không nhỏ, không biết cuốn bao nhiêu người ngoại vực tới, đang hướng về phía nơi này. Đáng chết. Đế Hoang là người đầu tiên thu tay lại, kéo thân thể đẫm máu đến thẳng Tây Phương Thiên Đế, còn có cả kiếm thần, kiếm tôn và hình thiên và hậu nghệ. Mẹ nó chứ. Hỗn độn đỉnh, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi cũng đã động, nhưng bởi vì chủ nhân suy yếu, ảnh hưởng đến chúng nó, uy thế không bằng lúc trước, hỗn độn đỉnh có thể chiến thiên đế, cũng chỉ có thể tìm đại đế để chọc cười, lúc trước hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi có thể độc chiến đại đế, cũng chỉ có thể hợp lực đối kháng một vị đế. Oanh. Ầm. Oanh. Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng ầm ầm, đại chiến dao động, khuấy động ra từng tầng vầng sáng hủy diệt, ngoài vực trận dung hoàn toàn chính xác không nhỏ, tuy chỉ là một thiên đế, nhưng đại đế lại đủ nhiều, cho dù có đế hoang chống đỡ, cũng bị đánh một đường tan tác. Khóe miệng Diệp Thần chảy máu, cưỡng ép hóa thân pháp. Tiếc nuối chính là, pháp pháp thân chỉ đi được có một hai bước, liền nổ tung thành tro, bản tôn suy yếu trọng thương, pháp thân cũng không chống đỡ nổi. Mạc quản chúng ta. Nữ đế mệt mỏi nói, hai má trắng bệch không chút máu, suy yếu cực độ, suy yếu đến nỗi ngay cả một vị đại đế cũng có thể làm bị thương nàng. Nàng như thế, Diệp thần cũng như thế. Tình trạng bực này không thể để cho ngoại vực giết tới, mặc dù không diệt được bọn họ, nhưng có thể tốn thời gian, những chí tôn lẻn vào được không đáng sợ, đáng sợ chính là vị thái cổ hồng hoang kia. An tâm khôi phục. Hỗn độn thể, thần tướng thứ tư, con trai của vị diện, ma tôn bọn họ, nhào nhào đứng dậy, hiển nhiên đám người đế hoang không ngăn cản được, tranh thủ thời gian mới được. Xác thực bày một bàn cờ tốt. Từng có một khoảnh khắc, nữ đế và Diệp thần đồng loạt mở mắt, nhìn về phía đám người hồng nhan, bốt đang kéo tất cả mọi người vào trong, chỉ có thể loại bỏ hồng nhan ra bên ngoài. Chỉ là, nàng làm sao biết được, như một đời phá phong, tán diệt cũng không chỉ là thương sinh, nó cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua hồng nhan. Mở, mở cho ta. Cẩn thận lắng nghe, giống như nghe tiếng hồng nhan gào rú. Mặc dù đang ngủ say, lại có ý thức thanh tỉnh, muốn từ trong một loại giam cầm nào đó tỉnh lại. Nhưng mà bốt phong ấn quá mạnh. Diệp thần cùng nữ đế đều thu hồi ánh mắt, khóe miệng lại chảy máu, thần lực ngược lại khôi phục được một chút, nhưng bởi vì sát khí còn sót lại của bốt mà lại bị hủy diệt rồi. Hai người trước tiên phải chữa thương, trước hết diệt sát cơ thể nội, bằng không, có sát cơ làm loạn, thần lực rất khó khôi phục. Chỉ một điểm này đã đủ để thấy sức mạnh của bốt. Người đều đã bị chôn vùi, vẹn vẹn chỉ là sát cơ còn sót lại đã đủ khiến Diệp thần và nữ đế đau lòng, vì mưu đồ bàn cờ này quả thực đã nhọc lòng. Đương nhiên, hai người sẽ không trách móc. Dù sao nàng là thánh ma, cũng có sứ mệnh của nàng, cho dù là phản bội cũng phải cho chủ tử một lời giải thích, nếu không có nàng hạ thủ lưu tình, thương sinh đã sớm thất bại, bất luận tình trạng bây giờ có tệ đến cỡ nào, nhưng vẫn tốt hơn hy vọng tan vỡ. Ta hiểu. Diệp thần lẩm bẩm một tiếng. Đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu hắn là thánh ma một đời, nếu Tạ Vân là bốt, cho dù là phản bội, cho dù có nhẫn tâm hơn nữa, cũng sẽ lưu lại một tia hy vọng sống sót. Đứng ở góc độ của bốt, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần còn lại, ai thua ai thắng, thì tất an thiên mệnh. Lão đại, không chịu nổi nữa. Phía tây chân trời truyền tới tiếng kêu gào của hỗn độn đỉnh, thân đỉnh đã có vết rách, toàn thân thần quan chôn vùi tới cực điểm. Đỉnh đỉnh thật. Hai vị ách ma đại đế nở nụ cười âm u, một chưởng lăng thiên. Đánh rơi hỗn độn đỉnh xuống hư không, cùng rơi xuống một cái, còn có hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi, đều bị đánh diệt hình người. Các đế khác cũng không khá hơn chút nào. Ngoài trừ đế hoang, cơ bản đều là một đường đang tan tác, nên biết, bọn họ cơ bản đều có thương tích, cũng không phải là trạng thái đỉnh cao. Thánh thể đế đạo, chỉ có vậy. Thiên ma thiên đế cười dữ tợn, hung tàn mà âm trầm, cách một mâu trời, xuyên thủng thánh khu đế hoang, trở tay lại một chưởng, suýt nữa đánh tan đế hoang. Con mẹ nó, có gan đơn đấu. Tứ thần tướng mắng to, tức giận không phải là lớn bình thường, giết tới trợ chiến, đối đầu đã bị quần chiến, không có thiên đế thảo phạt, nhưng đại đế lại đủ số lượng, vừa đối mặt thì suýt nữa đã bị đánh chết. Có thể ép đế mạ mẹ, có thể thấy được đội hình của đối phương. Có bao nhiêu khổng lồ, một vị chí tôn, đều như ăn phải thương dược, thuận tiện đánh một ống máu gà, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Không có cách nào, chúng ta nhiều người. Chính là không biết, nếu để bọn họ nhìn thấy tận cùng. Còn có một hoàng đế, cộng thêm một thánh thể thiên đế, có phải cũng sẽ vui vẻ hoạt bát như vậy hay không? Cũng may Diệp thần và nữ đế không rảnh chú ý tới hắn, bằng không, vung mạnh một cái là toàn quân bị diệt. Không biết người không sợ, chí tôn của ngoại vực, đều là chiến thần đỉnh cao nhất, nhiều người tự tin, một đường đánh cho chúng đế đều đứng không vững, hiếm khi bắt được một ổ cá lớn. Lão đại, không chịu nổi nữa rồi. Hỗn độn đỉnh lại tru tréo, vừa đánh vừa trốn. Chạy đi đâu? Hai vị ách ma đế từ sau đuổi sát không buông, khi thì, cũng sẽ liếc mắt nhìn phía đông, rất là tò mò với lão đại trong miệng hỗn độn đỉnh. Một cái đỉnh cũng có thể đánh như vậy, chủ nhân chẳng phải là muốn lên trời, đến nay còn chưa tham chiến, hơn phân nửa là đang trong trạng thái suy yếu. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới truy sát mãnh liệt như vậy, muốn một đường đánh tới thái cổ phần cuối, nhìn xem đến tột cùng là phương nào thần thánh. Oanh! Âm! Oanh! Trận chiến động tĩnh cực lớn, khiến càng khôn lại hỗn loạn, bao gồm đế hoang và vị thiên đế kia, các chí tôn tham chiến, cơ bản đều bị cuốn về các phương. Nói cũng khéo, thiên ma thiên đế đang chiến đấu với hoang, rớt xuống tận cùng của thái cổ lộ, khiến cho mặt đất lõm sâu, dáng người chật vật. Đợi bò ra, lọt vào trong tầm mắt liền thấy Diệp thần. Vừa nhìn một cái, thiếu chút đã sợ tới mức khóc lên, con mẹ nó đây là thánh thể cấp thiên đế sao? Định nhãn lại một lần nữa, lại liếc nhìn nữ đế thiên đình, ngược lại không có dọa khóc, sợ tới mức một bước không đứng vững, có một tôn thánh thể thiên đế là đủ rồi, sao còn có một vị chuẩn hoang đế? trạng thái suy yếu. Thiên đế thiên ma híp mắt lại, trong nháy mắt hiểu rõ. Nàng lập tức sáng mắt. Bên kia đánh thảm như vậy, hai người này cũng chưa tham chiến, nghiễm nhiên là suy yếu đến cực điểm, giờ phút này công phạt, cơ hội ngàn năm khó gặp, nếu diệt một tôn thiên đế thánh thể, diệt một vị chuẩn hoang đế, cơ duyên cùng tạo hóa tuyệt đối là nghịch thiên. Nghĩ đến đây, hắn vung chiến mâu. Diệp thần không động, tùy ý để thiên ma một mâu đập xuống. Sao? Rắc rắc. Phốc. Tiếp theo, chính là thanh âm bậc này, thiên ma nhấc mâu, như nện ở trên tấm thép, phát ra tiếng va chạm kim loại thanh thúy, chiến mâu bị đánh gãy, hắn cũng bị chấn bay ngược ra sau, cánh tay nổ diệt, máu tươi điên cuồng phun không ngừng. Ông. Tiếng vù vù vang lên, một thanh chiến mâu màu vàng xẹt qua vòng trời u tối, thiên ma thiên đế chưa kịp định thân thì đã bị một mâu ghim chặt trên thương nhiêu, không nhìn tới thân thể mà trực tiếp đóng đinh nguyên thần. Thiên ma thiên đế chết phiền muộn, hẳn là rất hối hận, thế mà lại không biết tự lượng sức mình. Muốn tru sát chuẩn hoang đế, có vẻ hắn không có ý định này. Khoảnh khắc đó, Diệp thần đứng dậy. Khoảnh khắc đó, nữ đế cũng tỏa ra hào quang rực rỡ, khóe miệng vẫn còn máu tươi chảy tràn, tuy còn lâu mới đạt đến trạng thái đỉnh phong thế nhưng đã đủ để chữa trị con đường thái cổ và cánh cửa mở thái cổ hồng hoang. Oanh. Âm. Hai người đồng loạt lên trời, một trái một phải, đều bấm niệm ấn quyết. Ông. Thái cổ lộ vù vù ong ong, đá tảng trải ra đường đi, xóa đi hình thái, biến dị thải dân trào, thành một quang lộ, càng không hỗn loạn quy bình, theo quỹ tích minh minh, vận chuyển bình thường, đứt đoạn vô tận năm tháng thái cổ lộ, cũng cuối cùng thành một thể, cổ xưa dị tượng, một vài biên diễn pháp phát, có pháp tác sợi xích tiên quang, chạy chồm ở trong thiên địa, như ẩn như hiện, càng có thiên âm ảo diệu, vang mãn thái cổ lộ. Chí tôn vẫn đang đấu chiến đều dừng lại. Chư thiên chúng đế còn tốt, đều lung lay lay động, lộ ra nụ cười mệt mỏi. Chí tôn ngoại vực liền càng thêm sợ hãi, chỉ vì thái cổ phần cuối có một cổ uy áp hủy diệt đang một đường trải dài đến đây. Phốc, phốc, phốc. Hình ảnh sau đó liền đặc biệt tàn bạo cùng tanh máu, chuẩn hoang uy áp hình thành vầng sáng, một đường lướt qua thiên địa, nơi đi qua, chư thiên chúng đế như tắm gió xuân, nhưng chí tôn ngoại vực lại là từng vị tán diệt, chỉ một cái chớp mắt liền bị triệt để xóa bỏ. Mở. Diệp thần và nữ đế quát to một tiếng, giấu tay lại biến đổi, không có thời gian tiếp dẫn chúng đế muốn hợp lực mở cánh cửa thái cổ hồng hoang. A, tiếng trống giận dữ gầm thét, vang vọng khắp thái cổ hồng hoang, áp chế phong ấn của một đời thánh ma thái cổ đã sụp đổ không ít, bên trong từng đạo khe hở, cuồn cuộn ma sát mãnh liệt tuôn ra, tàn phá bừa bãi trong thiên địa. Phốc, phốc, phốc. Liệt thế chí tôn phun máu, quá nhiều thân thể bị dập tắt, cũng có quá nhiều thứ bị chấn cho văng ra ngoài, từng trận cước liên tiếp sụp đổ. Các ngươi không phong ấn được ta. Sơ đại thánh ma gào thét, cười không kiên kỵ gì cả, đánh gãy sợi xích trật tự đang khóa chặt thân thể mình, chỉ trong nháy mắt liền có thể phá tan gông xiềng của vạn cổ. Oanh. Nhưng vào lúc này, thái cổ hồng hoang đại môn mở ra, hai đạo thần mang chiếu rọi bóng tối, chính là Diệp thần cùng nữ đế thiên đình, không phân trước sau dết vào. Cô, không đi được. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, bước lên đỉnh núi mờ mịt, bàn tay ngọc ống ánh khắc đầy tiên văn, che trời phủ xuống, một chưởng lăng không bao trùm toàn bộ càn khôn. Một thánh ma vừa mới đứng dậy lại bị ép ngược trở về. Phong ta. Một đời thánh ma cười gằn, cứng rắn đỡ lấy một chưởng của nữ đế, mà sát mãnh liệt quay cuồng hướng lên trời, muốn bao phủ nữ đế. Khóe miệng nữ đế tràn ra máu tươi, tiên quang vĩnh hằng sáng chói, lăng không rủ xuống, tụ thành một vùng thác nước, che mất huyết sát. Nữ đế thật sự rất yếu ớt, nhưng là thánh ma một đời, cũng không khá hơn chút nào, mặc dù lúc đầu đã đánh gãy sợi xích phù văn đang trói chặt hắn, nhưng dù sao vẫn chưa chính thức phá tan phong ấn, giam cầm đối với hắn vẫn tồn tại như cũ, làm suy yếu đi ma lực của hắn. Ta đã nói rồi, người không đi được đâu. Nữ đế thản nhiên nói, yên lặng mà mờ mịt. Dứt lời, liền thấy một bóng dáng xinh đẹp như mộng như ảo, dung nhan cùng nàng sinh giống nhau như đúc, từ dưới trùng thiên mà đi, chính là một hồn cuối cùng của ba hồn nàng. Ngoài ra, còn có vô số tiên quan cổ lão, từ bốn phương mà đến, một đạo tiếp một đạo chui vào trong cơ thể nàng, chính là đạo quẩn, pháp tắc, căn nguyên. Trước vô tận năm tháng bị lưu lại thái cổ hồng hoang, cùng với một hồn của nàng cùng với chí tôn liệt thế, phối hợp phong ấn thái cổ hồng hoang, cùng nhau trấn áp một đời thánh ma. Oanh. Cùng với một tiếng ầm vang, mi tâm nữ đế thiên đình khắc ra một đạo tiên văn cổ xưa, tu vi và cảnh giới của nàng, chuẩn bị cho hoang cảnh, lập địa đột phá vào hoang đế cảnh. Một cái chớp mắt đó, một vầng sáng vĩnh hằng mà lộng lẫy, tràn đầy thần lực bất hủ, lấy nàng làm trung tâm, vô hạn thác hướng tứ hải bát hoang, nơi ánh sáng đi qua, càng không định cách, pháp tắc thành hư vọng, ngay cả sông dài thời gian đều bởi vì nó mà tĩnh lặng, có thể thấy được dị tượng cổ xưa, một bức phác họa, có thể nghe đại đạo thiên âm, từng luồng trở thành tiên khúc, tối tăm trên trời, sấm chớp đùng đùng, có thần hà lang thang, có tiên hải mãnh liệt, nàng thành phiêu miểu. Phong đỉnh. Một ngôi sao sáng chói nhất, hủy thiên diệt địa hoàng đế uy áp, dù là diệp thần, đều suýt nữa bị áp quỳ xuống. Đến lúc này, nàng mới thực sự là không thiếu sót. Thời gian trôi qua vô tận thương hải tan điền, cuối cùng thành thể chất hoàn chỉnh, đứng ở mờ mịt, so với mộng còn xa xôi, không ăn nhân gian khói lửa, không nhiễm phàm thế bụi bặm, phong hoa tuyệt đại, ảm đạm thế gian tất cả nhan sắc. Đó mới thật sự là nữ đế sao? Diệp thần ngước mắt nhìn nữ đế, thì thào tự nói, nhìn thần sắc hoảng hốt. So sánh với hắn, hắn giống như đùa giỡn, chúa tể thiên đình cổ xưa, thống soái hơn kỷ nguyên trước, đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, cũng có lẽ chỉ có chí tôn như thế kia mới có thể sánh vai cùng nàng. Đó mới thật sự là nữ đế sao? Đồng dạng thì thào, còn có chư thiên liệt thế chí tôn, tựa như diệp thần, từng người nhìn ánh mắt mông lung, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể hoàn chỉnh của nữ đế, nơi này lưu lại một hồn của nữ đế, mạnh đến khó có thể tưởng tượng, so sánh với nữ đế chân chính, một hồn kia chính là một con tôm nhỏ. Mà bọn họ cũng là tôm nhỏ. Về phần thượng đế của cổ thiên đình thì đã lão lệ đục ngầu, thậm chí có người khóc không thành tiếng, đã từng gặp qua nữ đế chân chính. Trận chiến năm đó, chính là nàng ngăn cơn sóng dữ, mới kéo dài thiên đình đến cái kỷ nguyên này. À, thánh ma sơ đại gào thét, tràn đầy sự phẫn nộ không cam lòng, hai con ngươi đen ngòm, che đi màu máu đỏ tươi, máu tươi chảy ròng ròng, khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn như ác quỷ. Oanh! Tiếng nổ lại vang lên, một đời ma thể thánh ma cổ xưa lại bị từng tấc đè đổ xuống, muốn đứng dậy, nhưng trong lòng vô lực, còn chưa hoàn toàn phá tan phong ấn, lực giam cầm vẫn còn tồn tại, nữ đế thiên đình ra tay càng hoàn chỉnh, hắn sao có thể chịu được. Rầm rầm. Xích điều trật tự đứt gãy lúc trước, trong lúc bay tán loạn, lại lần nữa khóa lại thánh ma thủ cước, cấm căn nguyên của hắn, còn có từng đạo trận văn và thần văn đã chôn vùi tiên quang, cũng trở nên tươi sống theo, một cái nối liền một cái tiếp nối, lại ngay cả phong ấn hoàn chỉnh, có sức mạnh của tiên hải vĩnh hằng quay cuồng, bất hủ, cường thế mà bá đạo, mà sát khí thoát ra bị từng sợi nuốt chửng, thật sự là phương vị áp chế một đời thánh ma. Phong. Nữ đế thiên đình khẽ quát, lại thay đổi ấn quyết. Dứt lời, thương khung rung động. Tiếp theo, liền thấy bốn cột sáng vĩnh hằng bất hủ từ dưới đất mọc lên xuyên thủng trời đất, tụ thành nhà giam nhốt ma, còn muốn phá tan một đời thánh ma phong ấn, bị đánh trở về nguyên hình ngay tại chỗ. A, tuy người bị phong ấn như một đời thánh ma gào thét tự như sấm sét vạn cổ, chấn động đến mức khiến bầu trời rung chuyển, hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng, nếu không phải do bản thân bị phong ấn, nếu không phải nữ đế hắn đã tàn sát liệt chủng chí tôn, cố gắng chịu đựng một kỷ nguyên vẫn khó thoát khỏi kết cục bị phong ấn. Phốc. Thánh ma sơ đại bị phong ấn, nữ đế cũng phun máu tại chỗ, lung lay sắp đổ, suýt nữa ngã xuống khỏi thương tiêu, trở thành thân thể hoàn chỉnh nhưng vẫn suy yếu không chịu nổi, cưỡng ép phong ấn thánh ma một đời đã là cực hạn của nàng ta, có điều cuối cùng nàng ta cũng bắt kịp rồi, khôi phục lại vấn đề thời gian. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một phen thật tốt. Liệt đại chí tôn khàn giọng, tất cả đều mỏi mệt nở nụ cười, từng người đều lão đảo ngã lăn trên mặt đất, ánh mắt lờ mờ, hữu khí vô lực, toàn thân tử khí quanh quẩn, như một lão già sắp xuống mồ. Diệp thần liếc mắt nhìn lại, tâm thần rung rẩy mãnh liệt. Các thế hệ liệt thế đều đã hao tổn đến dầu hết đèn, bất luận là nam chí tôn hay là nữ chí tôn đều đã tóc trắng xóa, thân thể của đế thậm chí cả nguyên thần đều bị tro bụi của năm tháng, có tới một nửa đã tan vỡ thân thể, hơn 80% tuổi thọ của họ đã không còn nhiều nữa, rõ ràng là chí tôn một đời nhưng đều đã biến mất hoàn toàn. Diệp thần đứng vững vàng, chắp tay cúi người hành lễ với các đại chí tôn, cung kính thi lễ, đó là bọn họ canh giữ ở thái cổ hồng hoang, mỗi người đều suýt chút nữa hao tổn đến thân tử đạo tiêu. Nếu không có bọn họ thủ vững chắc thì hơn phân nửa thương sinh đã trở thành bụi trần của lịch sử rồi. Chúng chí tôn mỉm cười, mỏi mệt cũng khiến mọi người vui mừng. Trước đây từng ở trong một bức tượng hư ảo gặp được diệp thần, hôm nay gặp được chân nhân quả thực khiến người ta khiếp sợ không thôi. Chí tôn của thánh thể nhất mạch, kẻ hung tàn khai sáng tiên hà quả nhiên không phải người xứng tầm. Hơn nữa trên người còn mang theo chúc phúc và số mệnh của nữ đế, gánh vác tín niệm và hy vọng của muôn dân trăm họ. Nữ đế chọn người đánh cờ đâu chỉ có kinh diễm, quả thực đã nghịch thiên. Nếu không phải tình cảnh không đúng lúc, nếu không phải cực kỳ suy yếu, ngay cả đứng cũng đứng không nổi, bọn họ chắc chắn sẽ tụ lại bên này, tâm sự với Diệp Thần thật tốt. Diệp Thần vẫn đang nhìn, đảo mắt nhìn các chí tôn các đời, lúc trước, cũng chỉ là trong đế kiếp từng gặp qua pháp tắc đế đạo, bây giờ nhìn thấy tất cả đều là chân nhân trong truyền thuyết, đế của Hồng Hoang, đế của Chư Thiên, cũng có đế của Thiên Đình Cổ, có người hắn từng thấy trong đế kiếp, cũng có người chưa từng gặp. Chẳng trách có thể phong bế thánh ma một đời. Diệp Thần lại lẩm bẩm, chỉ vì liệt kê đội hình chí tôn cho nên mạnh đến nỗi khiến hắn ngơ ngác, tạm thời không bàn tới cấp đại đế mà chỉ tóm được một đống cấp thiên đế. Ngoài ra, còn có chuẩn hoàng đế cảnh chí tôn, nam nữ đều có, đều thuộc Thiên Đình Cổ, vả lại không chỉ một hai người, không thiếu người có thể sánh vai với học sinh. Với hắn, còn chưa tính là kỷ nguyên trước chết trận, nội tình cường hãn như vậy, khó trách Cổ Thiên Đình có thể một chọi ba, hắn khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc Cổ Thiên Đình ở thời kỳ đỉnh phong mạnh tới cỡ nào. Nhiều chí tôn như vậy, mỗi người đều ngồi thủ trận cước, lại phối hợp với một hồn của Thái Cổ Đại Trận và nữ đế, nếu lại không phong được một đời thánh ma, thiên lý khó dung. Nếu không phải càng không biến đổi, nếu không có đế đạo biến cố ảnh hưởng tới trận pháp của Thái Cổ Hồng Hoang, những chí tôn các đời này có thể phong ấn một đời thánh ma cho đến khi chôn vùi rồi. Tiểu gia hỏa, có rượu không? Cho ta một bình. Diệp Thần đang nhìn thì chợt nghe thấy tiếng gọi đột nhiên vang lên. Hắn vội vàng thu hồi suy nghĩ, nhìn sang bên cạnh. Nơi đó, có một khối đá tiên phát sáng, trên đá tiên thạch có một vị thiên đế tóc tai bù xù, đã già nua không chịu nổi, ngay cả vinh quang cũng không nhìn rõ, đang vẫy tay với hắn tới mức uể oải. Quỷ đế. Diệp Thần liếc mắt một cái đã nhận ra, thân thể tôn vinh có thể biến, nhưng chân thân nguyên thần lại không thay đổi được, hắn từng gặp không chỉ một lần trong đế kiếp, nhớ hắn rõ ràng nhất. Nói xong, hắn đã đi tới, mang theo một bầu rượu. Thuận tiện, còn thả một bao đặc sản. Quỷ đế sao? Thân thể rất tốt, không chết được, nếu không phải nhìn hắn yếu xìu không kéo mấy, đưa qua cũng không phải là bầu rượu, mà là nắm đấm. Hảo hảo một tôn đế, không lo tu đạo, sạch sẽ chút vô dụng, không biết bể nghệ bao nhiêu hậu bối, không biết bao nhiêu hậu bối trúng chiêu. Trong đó, bao gồm cả Đông Hoang nữ đế nhà hắn. Trong đó, cũng bao gồm cả Đông Hoa nữ đế của đế hoang. Cũng may bọn Quỳ Ngưu còn chưa gia nhập Thái Cổ Hồng Hoang, nếu như nhìn thấy thần thái kia của Diệp Thần, tất nhiên sẽ ném cho hắn một ánh mắt. Nhìn nhiên, quỷ đế không đứng đắn, người cũng không khá hơn chút nào. Tiền bối, từ từ thưởng thức, đừng để bị sặc. Diệp Thần cười nói rồi đưa bầu rượu lên. Trẻ nhỏ dễ dậy. Quỷ đế ra vẻ có hình có dạng, một tay vuốt chòm râu bạc, một tay tiếp nhận bầu rượu, nhấp môi một cái, thưởng thức một ngụm. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy mùi vị có chút quái lạ. Nhiều năm rồi không uống rượu, à, quỷ đế nói thầm một tiếng, ngửa đầu mãnh liệt rót một trận. Nào, tiền bối, cổ họng sảng khoái. Diệp Thần khá hiểu chuyện, đưa cho chí tôn con trai bên cạnh cũng được một bình, chắc chắn là rất coi trọng vị đế kia, cho luôn hai bao đặc sản. Chỉ vì, người kia là huyền đế. Còn không phải là phải trân tru cổ họng sao? Hư ảnh nhà hắn, cả ngày ở Bất Chu Sơn gào rú, hơn phân nửa chính là truyền thừa bản tôn nước tiểu. Trẻ nhỏ dễ dậy. Huyền đế cũng ra dáng, tiếp nhận bầu rượu, ngược lại là muốn hét lên một tiếng, nhưng đã không còn phần khí lực kia, lại chấn động hủy diệt đế khu liền lúng túng. Tiếc nuối chính là Minh đế không ở đây, nếu hắn ở đây, cộng thêm Diệt Thiên đế, cũng coi như miễn cưỡng góp đủ đế đạo thứ 4. Ta nói này, còn có hai người nữa. Lời nói tức giận rất nhanh vang lên, chính là tiền bối Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng gia, đấu chiến Thánh Hoàng và Quỳ Ngưu đế đang liếc mắt nhìn Diệp Thần. Đều là đế, vì sao chỉ cho hai con hàng kia? Không cho bọn ta mặt mũi. Có, đều có. Diệp Thần mỉm cười, lấy ra từng phân thân, không mang theo cả bầu rượu, một người ôm hai vò rượu tán loạn khắp trời. Cảnh tượng đó nghiễm nhiên trở thành tiểu nhị của các cửa hàng, rót rượu cho các chí tôn đứng đầu, mỗi người đều hiểu chuyện. Đáng nói là rượu phân thân đưa đi mà. Có một nửa trở lên, đều đặt một loại. Tác liệu tên là đặc sản đại sở, nhìn ai đều già không đứng đắn, sẽ đưa cho người đó, như đấu chiến Thánh Hoàng và Quỳ Ngưu đế, đều là loại chiếu cố đặc thù kia. Những người như Hiên Viên đế, Viêm Hoàng, Hồng Liên nữ đế, vậy thì để làm việc đàng hoàng, không thể để lung tung. Nữ đế đang ngồi xếp bằng trong hư vô từng mở mắt ra một chớp mắt, chúng chí tôn không nhìn ra, vậy mà một vị hoang đế như nàng, sao có thể không nhìn ra chứ? Chính vì nhìn ra được mới nảy sinh một loại xúc động đánh chết Diệp Thần. Chí tôn của Thánh Thể gia, ngươi thật giỏi. Lúc đầu Thái Cổ Hồng Hoang, liền cho các thúc thúc đại gia. Lần lượt cho đại sở đặc sản ăn, ngươi không phải tới viện quân, là tới quấy rối đi. PS, đề cử cho mọi người một quyển sách Đào Nguyên Tiểu Địa Chủ, tác giả, Hòa Thượng Ăn Thịt. À, Thái Cổ Hồng Hoang, một đời thánh ma gào thét, chưa từng ngăn chặn, còn đang dựa vào thế lực hiểm yếu để phá tan phong ấn, từng tiếng gào thét vang lên, ma tính và uy áp diệt thế, hỗn độn thiên điện chấn động vang dội. Thế nhưng, nữ đế đã đến. Có nữ đế Cổ Thiên Đình chân chính tự mình trấn thủ, mặc cho ma uy cái thế của hắn cũng vô lực quay trở lại, chỉ còn gào thét, vang vọng vô hạn. Phía trên mịt mờ, nữ đế vẫn yên lặng như bàn thạch. Nàng thuộc hoang đế cảnh, thật sự vĩnh hằng bất diệt. Từng sợi ánh sáng buông xuống, rực rỡ cổ xưa, toàn bộ ngoại pháp tắc đều đã thành hư vô. Bên dưới, Diệp Thần và phân thân vẫn đang đưa rượu. Khi thì bọn họ sẽ ghé mắt, nhìn vào chỗ sâu, thánh ma sơ đại tiếng sấm rền mưa nhỏ giọt, gào thét vang dội nhưng thật ra lại không ra được. Tuy hai người cách xa vô tận hư vô, nhưng Diệp Thần lại có thể cảm nhận được thế hệ thánh ma đang nhìn hắn, hai mắt đỏ tươi, bạo ngược âm trầm. Diệp Thần liếc mắt, cùng hắn nhìn nhau. Sơ đại thánh ma chí cường, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được. Đối mặt với nó, Tâm Linh nhịn không được run rẩy. Nếu thật sự muốn đánh, một tát liền có thể bóp chết nó. Sâu kiến, chúng sinh đều là sâu kiến. Thánh ma liếm cái lưỡi đỏ tươi, cười đến độc ác tàn nhẫn, đương nhiên có thể nhìn ra Diệp Thần trở thành nữ để thay thế Thế Thiên Đình, trở thành người đánh cờ mới. Đối với Diệp Thần, hắn thật sự rất hận Diệp Thần. Chính bởi vì Diệp Thần nghịch thiên chứng đạo, khai sáng tiên hà, mới khiến cho thánh thể cùng thánh ma gian phải mất cân bằng, dẫn đến ma lực của hắn bị suy yếu, hắn cũng sẽ không bị phong ấn đến bây giờ. Vận khí của thương, hạo nhiên trường tồn. Diệp Thần thản nhiên nói, ôm vào rượu xoay người rời đi. Sơ đại thánh ma đáng sợ, đó là bởi vì tu vi tuyệt đối áp chế, nếu cùng cấp bậc, có thể đánh cho hắn bật khóc. Thu hồi ánh mắt từ sâu bên trong, Diệp Thần lại lần lượt đưa rượu. Về phần thánh ma đời kế tiếp, hắn bận rộn sẽ đi xem thử, chí tôn của hoang cổ thánh thể nhất mạch, chí tôn của thánh ma nhất mạch, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, hai người bọn họ, cuối cùng cũng sẽ có một trận chiến. Hậu sinh khả úy a, trên đời này, những lời nói như thế này, các chí tôn các thế hệ trước, vô luận là chư thiên, hồng hoang, hay cổ thiên đình, ánh mắt nhìn Diệp Thiên Đế đều tràn đầy ánh sáng vui mừng. Sớm thành đế, có vẻ như không có tác dụng gì. Người ta thường nói, trường gian sống sau đẩy sống trước, đời sau càng lãng hơn đời trước. Ta hồng hoang. Cũng may mắn. Cùng kỳ đế khi tiếp nhận bầu rượu thì cười hỏi, như Thao Thiết Đế, Phù Đế gì đó, cũng đều cùng nhau nhìn thấy. Không. Như thế nào tốt? Diệp Thần phân thân suy nghĩ một giây, lời nói có vẻ hàm súc. Chúng hồng hoang đế đều nhíu mày. Chính là bị diệt cái tộc. Phốc. Phốc. Phốc. Diệp Thần vừa nói dứt câu đã nghe thấy tiếng rượu phun ra, cũng có thể là do tiếng hộc máu, một vị hồng hoang đế ngồi cũng chưa ngồi vững được, phun ra đầy khí phách. Điều này khiến người bất ngờ, người đến có chút đột ngột. Ai diệt được? Thao Thiết Đế hét lớn một tiếng, có thể dùng sức quá mạnh, lại là một ngụm máu già, chủng tộc bị diệt, như thế thì sao? Các lão đại ta là vợ hắn. Phân thân của Diệp Thần cũng là sự thật, việc này không thể giấu được. Ta. Chúng hồng hoang đế một hơi không thở nổi, kém chút ngã xuống. Xem một chút rồi nói. Diệp Thần phân thân lấy ngọc giản, bóp nát tại chỗ. Trong ngọc giản, phong ấn đều là hình tượng cổ xưa, mỗi một bức đều là máu chảy đầm đìa, đều là hạo kiếp hồng hoang tạo ra, đem núi sông tốt đẹp, nghiền xương thành núi, máu chảy thành sông. Động tác của hồng hoang đế cực kỳ nhất trí, đều che ngực, lại ấp ủ một ngụm máu già, không biết nên phun ra, còn nên nuốt xuống. Ngay cả bọn họ xem ra đều tức giận, chớ nói chi là chí tôn đời sau. CMN. Đáng đời bị diệt mà. Nhìn kìa, đừng oán bọn ta. Muốn nói cũng đúng, đám khốn kiếp nhà các ngươi quá ồn ào. Thân là tiền bối, các ngươi khó thoát tội. Đám Diệp Thần phân thân tụ lại, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào hồng hoang đế, đường đường chính chính. Một khoảng cách xuống dưới như một đám lão bối đang răn dạy đám tiểu bối, vừa mắng chửi vừa nói. Khuôn mặt hồng hoang đế vốn vì dầu hết đèn tắt mà tái nhợt, bị một trận này chiếu xuống, cả đám đều đen thấu xương. Hậu sinh. Khả Sợ A, nữ đế Hồng Liên ở cách đó không xa, câu nói này ý vị thâm trường, nàng cho rằng, nàng là đủ hung ác, chỉ đốt bát hoang chúng thần. Không ngờ còn có ác nữa. So với nàng, tức phụ của thánh thể gia mới thật sự là hung. Lại sang bằng toàn bộ hồng hoang. Nhìn ra chút, chuyện này không lớn. Thái Hư Long đế rất thiện tâm, vỗ vỗ Thao Thiết đế, con hàng đó dù có con mẹ nó học máu, lục phủ ngũ tạng cũng có thể phun ra, không phải sợ Thao Thiết đế hỏa bị thương nặng thân, chủ yếu là ghê tởm. Thao Thiết liếc mắt nhìn Long đế, sắc mặt càng ngày càng đen. Ngươi con mẹ nó, người bị diệt không phải là người nhà ngươi, đứng nói chuyện không đau ao, toàn bộ hồng hoang tộc đều bị sang bằng rồi, còn con mẹ nói chuyện này không lớn sao? Cũng bị ánh mắt này, còn có Hồng Liên nữ đế, mỗi khi gặp hồng hoang, Hồng Liên nữ đế đều là đối tượng của chúng hồng hoang đế. Đặc biệt chú ý, ngươi là mụ điên, nằm đó giết rất thống khoái phải không? Muốn đánh, có thể phụng bồi bất cứ lúc nào. Hồng Liên nữ đế liếc mắt nhìn nàng một cái, nhớ tới chuyện cổ xưa, lại đột nhiên nổi tiếng, nằm đó nếu không phải nữ đế thiên đình nhúng tay, nàng sẽ một đường sang bằng hồng hoang tộc. A-di-đà Phật, người xuất gia, không uống rượu. Một bên khác truyền đến tiếng cười như lai đại nhật, hắn nhẹ nhàng đẩy bầu rượu mà chi nhánh của Diệp Thần đưa tới, mỉm cười hiền lành ôn hòa. Linh sơn nhà ngươi cũng bị tiêu diệt rồi. Diệp Thần phân thân ho khan, véo tay một cái. Cho lão nạp. Cho ta một ly trà. Nụ cười trên mặt Phật đế lập tức tiêu tan sạch sẽ, người xuất gia không uống rượu, nhưng nghe xong chuyện này, quả thực rất hoảng loạn. Sao lại nói vậy? Uống chén trà an ủi. Nhìn ra chút, chuyện này không lớn. Chí Tôn thần tộc cười nói, cũng vỗ vỗ Phật đế. Tiền bối, thần tộc cũng bị diệt rồi. Ta. Yêu tộc cũng bị diệt rồi. Ta. Ma tộc cũng bị tiêu diệt. Ta. Diệp thần phân thân khéo léo hiểu lòng người, không chỉ tặng rượu mà còn tặng vui mừng. Đám Chí Tôn bị tiêu diệt truyền thừa khó chịu hơn cả ăn quả cân. Đám người ấy che ngực, không biết là đang đau lòng hay là đau dạ dày. Đặc biệt là Chí Tôn thần tộc, vẻ mặt kia tự như ảo thuật vậy, một giây trước còn an ủi Phật đế, một cái chớp mắt này, đó là một cái bạt tai thật mạnh. Đều do lão đại làm. Đám phân thân Diệp thần gào thét, ngón tay cái còn chỉ về phía sau, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Bảy bản tôn, bọn họ chuyên nghiệp. Có dưa hấu không? Nhân hoàng tìm một chỗ thoải mái, nhấc tay, chính nhi bác kinh xem vở kịch lớn, nếu trong tay lại có hai quả dưa hấu, vậy càng hợp lại cảnh tượng. Quần chúng ăn dưa trong truyền thuyết, chính là hắn nói. Các đại chí tôn khác hít sâu một hơi, ngó ngó cái tên này, nhìn phân thân của Diệp thần với ánh mắt căm ghét hắn, cuối cùng tất cả đều nhìn về phía bản tôn Diệp thần. Người xem trọng nhất so với phân thân còn là hắn. Người chắc chắn là viện quân của ngươi chứ không phải đến gây ngột ngạt cho chúng đế. Chư thiên 130 đế, truyền thừa của Chí Tôn, nhà ngươi đã diệt một nửa đó. Tiền bối, uống rượu. Diệp thần vẫn ôm vào rượu lần lượt rót rượu. Đối với ánh mắt của chúng đế, xem như không nhìn thấy. Trời đất kia lương tâm ở đâu? Ta được phân chia ở An An, là hậu bối nhà ngươi chọc ta trước, lão tử đi vào không đánh người là rất nể mặt rồi. Tiểu gia hỏa, thần tàn của ngươi. Ngươi nói chuyện chính là Đông Hoa nữ đế, nhìn không chớp mắt. Đế hoang tiền bối, sau đó đến. Diệp thần mỉm cười, dùng sức lực của bản nguyên, không vào cơ thể của Đông Hoa nữ đế mà thay nàng bổ sung thần lực, cũng an ủi nhiều năm mệt mỏi. Đông Hoa nữ đế ánh mắt ảm đạm, lập tức ướt át, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, tiền khu có vẻ già nua, run rẩy không thôi, khóc đến hai mắt đẫm lệ. Nếu không phải tự mình nghe nói, nàng cũng không thể tin được đế hoang của nàng còn ở nhân thế, cũng là một trong những viện quân của chư thiên. Minh đế cũng còn sống, nhờ vãn bối. Tặng một câu cho tiền bối, nhiều năm không gặp, thật là nhớ mong. Diệp thần vẫn đang truyền thần lực vào, ung dung nói. Hiếm khi gặp được Đông Hoa nữ đế, vậy phải lừa Minh đế một lần, bản cất giữ trong truyền thuyết, cũng không phải là uổng công xem. Không cho ta xem, vậy thì hố chết ngươi đi. Đừng nói, hai chữ Minh đế vừa nói ra, nước mắt trong mắt Đông Hoa nữ đế nháy mắt đã cháy sạch sẽ, thay vào đó là ngọn lửa thiêu đốt. Đời này của nàng chỉ có hai nguyện vọng, thứ nhất là lão luyện với đế hoang bạch đầu giai, thứ hai, đem thằng nhãi Minh đế kia đưa về thai nương. Tiền bối ma vực cũng còn sống. Từ Đông Hoa nữ đế thu ánh mắt này, Diệp thần lại nhìn về phía nữ đế Hồng Liên thần sắc ảm đạm, chắc là nghe được đế hoang còn sống, nhớ tới ma uyên của nàng. Lời này vừa nói ra, Hồng Liên nữ đế cũng khóc. Chữ tình thật sự là một thứ thần kỳ, vô luận Đông Hoa nữ đế hay là Hồng Liên nữ đế, sau khi nghe những lời đó, hình thái tiêu tụy, lại trong nháy mắt trẻ tuổi không ít, đôi mắt đục ngầu cũng trở nên trong suốt hơn một chút, càng nhiều hơn là tinh khí thần. Diệp thần mỉm cười, lấy một sợi thần lực rồi xoay người rời đi. Hắn ta dừng lại, đã là huyền cổ đại đế đứng chắn trước người. Nói cho chính xác thì đã là huyền cổ thiên đế. Không sai, huyền cổ còn sống, là ở thái cổ hồng hoang. Đế duy nhất chết trận cũng chỉ có mỗi người đời cho rằng, về phần huyền cổ đã tránh ánh mắt của người khác như thế nào, bản thân hắn là đế, nhiều phương pháp tới đếm không xuể. Con ta vẫn còn đó. Huyền cổ đế mỉm cười, một câu khàn khàn tang thương. Chết vì Chí Tôn ngoại vực. Diệp thần thở dài nói. Nghe vậy, hai con ngươi vốn đục ngầu của huyền cổ đế lại mờ đi một phần, chắc sớm đã nghĩ đến rồi, chỉ có điều, bây giờ nghe được tin tức xác thực mà thôi. Con dâu nhà ngươi đang trên đường đến. Diệp thần để lại một câu, chậm rãi xoay người, con dâu trong miệng này, tất nhiên là Bạch Chỉ đã định nhân duyên tam sinh. Đoạn đường sau đó, phần lớn là kèm theo bi thương. Các đế tử như Hiểu Lộc, Ly Phong Thu, Tử Vũ, Cửu Lưu. Phàm là chết trận, Diệp thần cũng không giấu giếm. Ai? Như đám người Viêm Hoàng, cũng lắc đầu thở dài, để là Chí Tôn, cũng là người, cũng là phụ thân của một đứa nhỏ, sao có thể không đau lòng, từng tia nước mắt đục ngầu, cùng với rượu tràn đầy khuôn mặt. Hả? Lúc Diệp thần rời đi, đột nhiên cảm thấy thánh khu bỗng rung rẩy, nói chính xác hơn, là thánh cốt và bản nguyên đang rung rẩy, mà lại cực kỳ kịch liệt. Hắn hơi nhíu mày, nhìn về một phương. Nơi đó, có hai ông lão tóc trắng đang ngồi trên ngọc thạch mỉm cười với hắn, nụ cười ôn hòa hiền lành. Thần chiến, bá uyên. Diệp thần ngơ ngác một chút, tuy là già nua không chịu nổi, nhưng nguyên thần tôn vinh, không lừa được người khác. Đó cũng chính là tiền bối của thánh thể nhất mạch của hắn. Một là thánh thể đệ nhất trong lịch sử, một là đại thành thánh thể ở thời đại này. Diệp Thần chậm rãi đi tới, ánh mắt hơi nhíu lại, là thần chiến và bá uyên không thể nghi ngờ, nhưng cũng không phải là hoang cổ thánh thể, mà là huyết mạch bình thường. Nhưng hai tiền bối này rõ ràng đã chết. Hắn để ý bên trong cảnh, thấy rất rõ ràng, đều là mai táng ở trong tay Tru Tiên Kiếm. Nữ đế cứu chúng ta. Thần chiến mỉm cười, nói ra bí ẩn cổ xưa. Cúi đầu về phía bầu trời, mới có thể chứng đạo thành đế. Bá Uyên tự giễu cười một tiếng. Lời thâm ý này, tất nhiên Diệp Thần nghe hiểu, hai vị tiền bối của thánh thể nhất mạch hắn, sau khi nữ đế cứu, hẳn là vứt bỏ huyết mạch thánh thể, mới bước ra một bước kia, chỉ có điều không phải là chứng đạo chư thiên, mà là đế từ thái cổ hồng hoang thành. Tiền bối thuộc về thiên đình. Thật lâu sau Diệp Thần mới hỏi, hỏi chính là thần chiến. Thần chiến không nói, chỉ cười gật đầu. Đã đến thời thái cổ hồng hoang, không có gì phải che giấu nữa, lúc trước hắn có thật là đế của cổ thiên đình, sau khi luân hồi mới trở thành chư thiên thần chiến, hơn nữa còn là một tôn thánh thể thái cổ. Khung thương tiền bối, hơn phân nửa cũng là vậy. Diệp Thần mỉm cười liếc mắt nhìn về phía thiên đế bên cạnh thần chiến, chắc là một chí tôn trầm mặc ít nói, nằm nghiêng dưới tảng đá, cầm bầu rượu, yên lặng uống rượu. Không sai, là khung thương, từng thấy ở thần quật, năm đó chính là tà niệm của khung thương, còn từng cùng hắn đoạt thần chiến bản nguyên, tôn vinh đối với hắn, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Không ngờ, vậy mà vẫn còn sống. Khung thương im lặng, khẽ gật đầu với câu hỏi của Diệp Thần, sau đó lại buồn bực uống rượu, cũng đã tiêu hao dầu hết đèn tắt, tóc đã bạc trắng, con ngươi già nua đục ngầu. Vậy thì được rồi. Diệp Thần cười lẩm bẩm, hắn vẫn nhớ năm đó ở thần quật đại sở. Lúc đắc thần chiến bản nguyên, khung thương từng tàn niệm đối với thần chiến, câu nói kia, ta và ngươi tiền thân cộng chiến thiên. Bây giờ nghe lại, hoàn toàn giải thích. Ngọc đế, còn đó không? Khung thương ít nói, đột nhiên thốt ra một câu. Tiền bối còn nhận ra ngọc đế. Ai trong thiên đình cổ xưa thì không biết. Khung thương thản nhiên nói. Còn sống. Diệp Thần cười khang một tiếng. Ngọc đế là sư đệ của khung thương, đồ nhi của hai người đều là thần tôn. Thần chiến mỉm cười truyền âm. Thần tôn. Huynh trưởng của nữ đế, chính là người bị bốt chém. Trước khi nữ đế lên tiến đỉnh hoang đế, thần tôn chính là người mạnh nhất thiên đình, chỉ kém nửa bước là có thể hỏi đỉnh hoang đế. Chuyện này. Diệp Thần ngơ ngác một chút, trong lòng không khỏi� thức, khó trách đạo tổ nói ngọc đế có quan hệ sâu xa với thiên đình, lại có quan hệ với huynh trưởng của nữ đế, hơn nữa còn có tầng quan hệ này, cũng khó trách khung thương sẽ hỏi ngọc đế, cùng là có một sư tôn, hai người nên tình như thủ túc. Xét thấy quan hệ này, ân oán giữa hắn và ngọc đế đương nhiên sẽ không nói ra nữa, miễn cho khung thương nhảy dựng lên chửi mẹ nó. Những thứ đó, người có nhận ra? Bá Uyên uống một ngụm rượu, chỉ một vòng. Diệp Thần liếc mắt, thuận tay nhìn lại. Vừa nhìn, con ngươi nhất thời híp lại. Nhận ra, sao có thể không nhận ra được, đều là người của nhất mạch hoang cổ thánh thể của hắn, ở trong đại thành kiếp nạn, đều từng gặp qua. Hắn nhìn thấy Minh Cổ. Trong lịch sử chư thiên, Minh Cổ chính là thánh thể duy nhất được chôn cất trong tay của Tịch Diệt Thần Thể, vào lúc tuổi già, bị tuyệt sát bỏ mình. Về phần những người xung quanh thì kiếp trước cũng đều là thánh thể. Bây giờ, nhưng đều là cấp thiên đế, hơn phân nửa là giống như Thần Chiến và Bá Uyên, vì nữ đế cứu, bỏ qua huyết thống thánh thể, sau đó chứng đạo thành đế. Thánh thể hàng đời, ngoại trừ đế hoang thì cơ bản đều ở đây cả. Thần Chiến cười nói. Nhìn. Nhìn ra rồi. Diệp Thần ho khan, chưa từng nghĩ tới, tiền bối thánh thể nhất mạch vẫn còn sống, không ngờ đều ở thái cổ hồng hoang, điều này khiến hắn bất ngờ. Nghĩ đến đây, hắn chắp tay lại thi lễ. Hậu sinh khả quý a, liệt đại thánh thể, đều lộ ra nụ cười ôn hòa, chuyện năm đó bọn họ chưa làm được, bọn hậu bối lại làm được. Nhưng mà, đây không phải là hậu bối của tiên thiên thánh thể, đã khai sáng ra một mạch hoang cổ thánh thể. Tiên hà không thể chứng đạo. Hắn ta quả thực chính là thánh thể chí tôn danh quy. Các vị, đừng giấu giếm giếm nữa. Bá Uyên cười nói, lại lần nữa vây xem chúng thánh thể. Dứt lời, trong tay áo hắn ta bay ra một túi càn khôn. Giống như hắn, thần chiến, minh cổ, thánh thể liệt đại ở đây, đều như vậy, đều có một túi càn khôn đưa tới, treo ở trước người Diệp Thần. Thánh thể bản nguyên, huyết mạch, thần tàng. Diệp Thần liếc mắt đã nhìn rõ, có thể thấy được bên trong túi trữ vật phong ấn thứ gì, chắc là thánh thể bị liệt đại chí tôn vứt bỏ, dùng bí pháp đặc thù phong ấn lại. Ta tin rằng sẽ có một ngày, sẽ có một thánh thể hậu thế tới đây lấy quà tặng của tiền bối. Một ngày này, chúng ta đợi được. Bá Uyên cười ôn hòa, đã vứt huyết mạch thành đế, liền không thể lại thành thánh thể, đây chính là vì để lại cho hậu bối. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Diệp Thần cũng không từ chối. Thật đúng là, đến thái cổ hồng hoang đã có tạo hóa, nếu dung hợp căn nguyên thánh thể nhất mạch, thần tàng và huyết mạch, nhất định có thể đột phá vào thiên đế đỉnh phong. Nữ đế nhà các ngươi là tức phụ của lão đại bọn ta. Lên. Qua giường. Còn sinh một đứa con, gọi là Diệp Linh. Sau khi các chí tôn đưa xong rượu thì khắp thiên địa đều có tiếng hô to gọi nhỏ của phân thân Diệp Thần, hầu như đều tụ tập bên phía chí tôn thiên đình, hô to gọi nhỏ đến mức nào. Sau đó là tiếng rượu phun. Không nói những thứ khác, đến khung thương trầm mặc ít nói, cũng không khỏi ngồi dậy, mang theo bầu rượu, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới. Còn có Bá Uyên, Thần Chiến, Minh Cổ, thậm chí tất cả các chí tôn nghe được lời đó, đều nhìn Diệp Thần bằng ánh mắt khác thường. Ánh mắt kia, giống như đang nhìn thần vậy. Đặc biệt là đế của thiên đình, vẻ mặt khá đặc sắc, khóe miệng còn tới lui run rẩy, cũng không biết đó là Hoa Nhi nhà ai, không khỏi quá tiểu ra quần rồi, các ta là thống soái của thiên đình. Ngươi cũng dám giảng hòa. Khoảnh khắc đó, tiểu thánh thể có bối phận thấp nhất kia nghiễm nhiên trở thành đối tượng được các vị chí tôn chú ý, nhìn đôi mắt kia có thể dùng sùng bái để hình dung. Luận nhân tài từ xưa đến nay, ngươi tuyệt đối là một đầu nổi bật nhất, còn có ai là ngươi không dám trêu chọc. Nói ra lời này, nói ra là dài dòng. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, bị các chí tôn đẩy lên, chỉ cảm thấy trên dưới toàn thân đều mất đi tự nhiên, mà lại mát lạnh từng cơn, phần lớn đều là ánh mắt mà nữ đế ái mộ ném tới. Cái này không thể trách hắn, vẫn là câu nói năm đó, trời mới biết đó là nữ đế luân hồi thân, năm đó cũng không có ai nói cho hắn biết a, lại nhìn hư vô, nữ đế đang ngồi xếp bằng mờ mịt cũng bị phía dưới giật mình mở mắt ra, liếc qua Diệp Thần và các chí tôn liệt kê, vẻ mặt lạnh nhạt cũng ẩn giấu mất vẻ mất tự nhiên. Nàng là sáu cây thanh tịnh, nhưng Sở Hào cùng Sở Linh trong cơ thể nàng lại không được thanh tĩnh, bởi vì tình cảm của hai người nàng sẽ trong nháy mắt nào đó làm loạn tâm thần nàng. Các tiền bối nói chuyện, ta đi chỗ khác xem một chút. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần vội vàng quay người chạy về phía thánh ma đời trước, trước khi đi hắn còn thu được rất nhiều phân thân của mình. Không nói lời nào, không ai coi các ngươi là người câm cả. Bột, hai chương hôm nay. Dưới ánh nhìn của vạn người, Diệp Thiên Đế rời đi. Phía sau hắn, các liệt thế chí tôn nhìn thật lâu, đều không nỡ thu ánh mắt kia, vẫn sùng bái như vậy. Giờ phút này lại xem, tên kia có phong cách gì, là thật con mẹ nó chớp mắt, không nói chiến tích cùng thần thoại ký hiệu, chỉ riêng một mình nữ đế này, cũng đủ hắn thổi 800 năm. Ta nói này, sao lại nóng nảy như vậy? Mặt huyền đế đỏ tới mang tai, lỗ mũi bốc lên nhiệt khí, cổ áo trước ngực cũng bị xé mở ra, nhìn thoáng qua, cả người đều đã phím hồng. Khẩu khô miệng lưỡi. Bên cạnh, con hàng quỷ đế kia cũng gãi đầu gãi má, cái đầu còn không thanh tỉnh nổi, có một loại dục vọng nguyên thủy mà cổ xưa, đang dần dần ăn mòn tinh thần hắn. Giống hai người bọn họ như vậy, quá nhiều chí tôn cũng giống như vậy, như ngồi trên đống lửa, khá nóng nảy, ngồi cũng ngồi không yên được rồi. Nóng. Đấu chiến thánh hoàng nhếch miệng, hùng hăng gãi lông khỉ. Bên cạnh, quỳ ngưu đế càng bất an hơn. Tên kia đã đứng dậy, hơn nữa để trần cánh tay qua lại tản bộ, đầu ra nữ chí tôn mà chạy đi đâu. Ví dụ như hắn, tản bộ không chỉ một. Im lặng như hiên viên đế, không chờ nổi, nhìn cái này đi, từ sau khi Diệp Thiên Đế đi những hoàng đế đó biến thành không bình thường tí nào. Hình như là ăn phải thuốc thúc tình. Bá Uyên nắm tay, cũng là nhìn trái nhìn phải. Nhìn điệu bộ này, cấp bậc dược liệu còn không thấp. Thần Chiến Du Du nói. Nói đùa, cũng không nhìn xem là ai hạ dược, đại sở đang thánh xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, mặc kệ đại đế ngươi hay là thiên đế, không có gì không trúng chiêu. Sao lại nói vậy? Một gói đi xuống, xem ai cũng mi thanh mục tú. Sự thật chứng minh, đích xác là như thế. Như quỷ đế và huyền đế, đừng nói là nhìn nữ chí tôn, ngay cả nhìn đấu chiến thánh hoàng và quỳ ngưu đế cũng đẹp hơn trước kia nhiều. Như Đông Hoa, nữ chí tôn của Hồng Liên nữ đế kia, cũng có chút mơ hồ, luôn cảm thấy ánh mắt các chí tôn của quỷ đế nhìn các nàng có chút kỳ lạ. Hình ảnh này, thật là đẹp mắt. Nhân hoàng thổn thức một tiếng, đã già nua rồi, đây là cục diện gì, vừa nhìn liền có thể hiểu rõ, cũng đoán được một chút manh mối. Rượu của thánh thể gia, không thể uống lung tung. Long đế vuốt râu, đáp lại bằng một câu đầy ẩn ý, xong việc, hai người bọn họ cũng không bình thường. Cũng không nhìn hai vị đế này một cái nào, là bản tôn của ai, sẽ thấy tính cách dơ bẩn của nhân vương và long gia, Diệp Thần sao có thể tha cho long đế và nhân hoàng, chỉ là, dược tính đến tương đối chậm mà thôi. Lão long, đỡ ta một chút, ta muốn chửi má nó. Nhân hoàng viện nham thạch đứng dậy, chân mềm nhũng, lại co quắp trở về, thần trí có chút mê ly, trong mắt tràn đầy mỹ nữ. Long đế cũng không khá hơn chút nào. Hoặc là nói, phàm là uống rượu gia vị, không một cái nào là bình thường, tựa như uống rượu, mơ mơ màng màng, đều lắc lắc đầu. Nữ đế mở mắt, liếc xuống dưới. Đích xác, đứng ở độ cao này nàng nhìn xuống, đẹp không sao tả xiết, một tôn đế, một đám chí tôn, cũng không biết là ai rồi. Diệp thần, tiện nhân nhà ngươi. Rất nhanh, một tiếng mắng to vang vọng thái cổ hồng hoang, đều là Trung Chiêu Chí Tôn, hướng phía nơi sâu xa, mắng bá khí nghiêng nghiêng, thanh âm liền thành một mảnh, chấn động thiên địa lắc lư, dừng lại sấm sét vang dội. Phốc, phốc, phốc. Tiếng thổ huyết vang lên, truyền ra từ lối vào của thái cổ hồng hoang. Chính là chúng đế cùng chúng thần tướng sau khi đến. Bóng người đông nghịt, chân trước vừa mới tiến vào, còn chưa chờ thở ra một hơi, liền nghe thấy một mảnh tiếng mắng bá khí lộ ra, tràn đầy uy áp đế đạo, chính phần thần tướng trở lên, đều bị chấn động đến thổ huyết, ngất ngay tại chỗ, dù là đế hoang cùng chúng đế, cũng bị chấn cho tâm linh run rẩy. Nghi thức hoang nghênh này, thật thú vị. Nhân vương ông tráng, đầu ông, đều là chấn động, chấn thất khiếu chảy máu, lắc lư ghi nhớ tại chỗ, đầu kia mới ngã xuống. Ta giống như nghe thấy, có người mắng Diệp thần. Còn không phải là một người đang mắng. Cái này cần bao nhiêu chí tôn mở miệng mắng, mới có uy thế bực này. Tới đâu là nơi náo nhiệt thế này? Bắc Lâm chật lưỡi, dẫm lên nhân vương liền đi qua, cũng không biết là không có nhìn thấy, hay là cố ý, lực đạo trên chân, rất đủ phân lượng, dẫm lên lưng nhân vương bùm bùm vang vọng, trời mới biết gãy mất bao nhiêu xương. Bỏ lỡ một vở kịch hay. Hy thần thổn thức đuổi theo bước chân của Bắc Lâm, cũng là đạp lên nhân vương đi qua, chân dưới cũng hung ác nói, nhân vương ở trong hôn mê, đều phun ra hai cái miệng đầy máu. Nhìn xem cũng đau. Đông Hoàng quá lo lắng. Mụ đàn bà này cũng tự giác, miệng nói rất hay, nhưng dưới chân không có nhàn rỗi, dẫm lên nhân vương liền đi qua, đi ra hai ba bước, lại vòng trở về, lôi kéo kiếm thần, xong việc, lại dẫm một lần. Ba người. Đại gia của con. Nhân vương miệng phun bọt máu, tỉnh lại rồi tỉnh, lại bất tỉnh, trước sau có ba vị đế đế, không dẫm chết hắn đã là may lắm rồi, còn con nương tử điên Đông Hoàng Thái Tâm kia, lần tới dẫm hắn ba lần. Cái này. Chính là thái cổ hồng hoang. Có người già mà không đứng đắn, cũng có người đứng đắn, đại đa số mọi người đều đang nhìn quanh thái cổ hồng hoang, trong mắt tràn đầy vẻ mới lạ. Đừng nói là, ảo cảnh lúc trước thật sự có chút tương tự với bốt, ngửa mặt nhìn lên trời, cả bầu trời là một mảnh hỗn độn, toàn bộ thiên địa đều là tối tăm, như bị một tầng mây mù che lấp, cực kỳ giống một mảnh tinh không ảm đạm, nhưng không thấy nửa ngôi sao, chỉ biết mênh mông vô biên, mà lại tang thương cổ xưa, giống như tới một vùng đất quy khư, trong lúc không tự giác, tâm cảnh đã già đi một phần. Ngoài ra, pháp tắc trong cõi u minh này như ẩn như hiện, tỉ mỉ lắng nghe, có thể nghe thấy thiên âm đại đạo, thi thoảng còn có thể thấy được dị tượng cổ xưa, thật sự là một nơi thần kỳ. Đó mới thật sự là nữ đế sao? Đế Sa khẽ thì thầm một câu, nhìn xa xa đỉnh phiếu Miểu Phong, lấy thị lực đế đạo của nàng, có thể mơ hồ nhìn thấy nữ đế thiên đình, khoanh chân hư vô, tĩnh như tượng băng, như tiên tử trong mộng, xa xôi tới mức không thể tưởng tượng nổi. Thần thái của chúng đế cũng không khác mấy. Cùng là đế, so sánh với nữ đế của cổ thiên đình, đám người bọn họ, vị đế này cứ như đang đùa giỡn. Đây là quỷ đế. Người con trai bên cạnh kia, hẳn là huyền đế, từng nhìn thấy trong đế kiếp, nghe nói đầu óc tên kia không bình thường. Đầu trọc kia, là Đại Nhật Như Lai. Con trai của vị diện này cùng với đệ tứ thần tướng đi trước nhất, một trái một phải, đều đang khoanh tay, một đường nhìn một đường, đế đô của mọi người ở đây cơ bản đều đã thấy qua bên trong đế kiếp của Diệp thần, nhưng hiện giờ đều là những chí tôn sống sờ sờ. Vậy phải ăn bao nhiêu đặc sản đây? Vị diện chi tử tặc lưỡi, đều là đại sở tới, từ trong thần thái chúng đế, liếc mắt liền có thể nhìn ra đã xảy ra chuyện gì, hẳn là ăn vào không nên ăn rồi. Khó trách mắng Diệp thần. Thần tướng thứ tư vui tươi hớn hở, không thể không nói, hành động này của Diệp thiên đế, làm thật là làm cho mẹ nó xinh đẹp. Đây là một con khỉ. Đừng làm rộn, đây là vượng. Hai người này khá chọc cười, vẫn là một bên, như hai môn thần, đều khoanh tay, đứng trước mặt đấu chiến thánh hoàng, nhìn trái nhìn phải. Xéo đi. Thánh hoàng đấu chiến mắng to, hai mắt phun lửa, lửa cũng không phải lớn bình thường, vừa rồi bị Diệp thần lừa, lại có hai người chạy tới nhìn hầu nhi, không chửi thề mới là lạ. Nguyệt thiên. Hai người đang nhìn thì đế hoang đẩy hai người ra, tự như một tia sáng vàng xẹt qua, âm thanh khàn khàn nghẹn ngào. Đông Hoa nữ đế lão đảo đứng dậy. Nghe tiếng kêu của hắn, mắt đẫm lệ, lập tức khóc thành lệ nhân, mắt đục ngầu, bờ mắt mông lung, cũng mông lung tâm thần. Năm tháng quá dài, dài tới tựa như một giấc mộng. Trước khi giấc mộng tỉnh lại, là hắn tại độc chiến thiên ma ngũ đế, liều chết vì nàng hộ đạo, huyết cốt đổ đầy tinh không, chiến đấu thân hủy thần diệt. Sau khi tỉnh mộng, thế gian kia đã là thương hải tan điền, đế hoàng năm đó chết trong lòng nàng, lại sống sờ sờ ở trước mặt nàng, dùng lời nói ôn nhu nhất, kêu gọi tên của Nguyệt Thiên. Không kịp nói nhiều, thậm chí còn không kịp ôm một cái. Đế hoàng khóc không thành tiếng, dùng khí lực toàn thân, sắp đem Đông Hoa nữ đế triệt để dung nhập thân thể mới tính xong. Ai nói chí tôn không lệ? Tình yêu của chí tôn cũng là một đoạn huyết lệ sử. Tâm cảnh bực này bọn họ mới hiểu. Các chí tôn đời này cười lớn thế nhưng tâm thần lại trở nên hoảng hốt, dù là nam chí tôn hay là nữ chí tôn, hoặc là trong một năm tháng cổ xưa nào đó thì cũng sẽ có một người vô cùng yêu quý. Chỉ có điều, thời gian chưa già, bọn họ đã già. Thiên hạ có tình nhân. Cuối cùng cũng thành thân thuộc. Niềm hy vọng của muôn dân cũng là tâm nguyện của bậc chí tôn. Thánh quân, nữ đế. Ở phương xa, Tử Tiêu trốn ở dưới một gốc cây già, tay viện thân cây, chỉ để lộ nửa bên má, tựa như một tên ăn trộm khiếp đảm, lén lén nhìn. Nàng khẽ lẩm bẩm, không ai nghe thấy. Nhưng nàng đối với tình cảm của hắn, lại có người thấy được, tàn hồn của Đông Hoa nữ đế, truyền thừa không chỉ là ký ức của bản tôn, còn có tình cảm của bản tôn. Đáng tiếc, nàng không phải Đông Hoa nữ đế, cũng chỉ dám yên lặng trốn ở trong gốc, chúc phúc cho đế hoang và Đông Hoa nữ đế. Thật tốt. Thần tướng thứ tư và nữ tử vị diện đều nở nụ cười. Hồng Liên. Hai người vừa mới đứng vững, lại bị người gạt ra. Lần này là Ma Uyên. Hắn giống như một vật sáng, bay qua bên cạnh hai người. Đối diện, Hồng Liên nữ đế cũng khóc. Nước mắt của nàng cũng đục ngầu không chịu nổi, giống như nữ đế Đông Hoa, như trải qua một giấc mộng dài dằng dặc. Ta cho rằng, ngươi đã chết. Giờ khắc này, nữ đế Hồng Liên phong hoa tuyệt đại, không còn là chí tôn cao cao tại thượng, càng giống một cô gái gầy yếu, trong nháy mắt bị Ma Uyên ôm lấy, ở trên vai hắn, hung hăng cắn một cái dấu răng. Liên Nhi, nhớ muội rồi. Trầm mặc ít lời như Ma Uyên, cũng thổi ra lời cảm tình, một câu ít ỏi, nói không hết năm tháng, đần độn cả đời, như một cái xác không hồn, cho đến một cái chớp mắt này, mới biết mình là người, còn có máu có thịt, hữu tình có lệ. Ai? Đám Hồng Hoang đế thở dài, khó chịu với Hồng Liên, bởi vì Ma Uyên đến, đản nhiên không còn sót lại thứ gì, chính là bởi vì Hồng Hoang tộc hắn, mới tạo ra một đoạn tình duyên hoang tàn đầy mắt này, năm đó Hồng Liên nữ đế đốt cháy Bát Hoang chúng thần, cũng không phải là không có nguyên do. Phụ Hoang. Lão Tổ. Tỷ tỷ. Tràng cảnh thổi tình cảm, vừa mới bắt đầu. Sau đế hoang và Ma Uyên, Quỳ Ngưu, Thần Giật, Hiên Viên đế tử, Thiên Trĩ, Nhân Vương, Long Gia. Những người đó cũng đều vọt tới, đều có quan hệ với đế đạo, hoặc truyền thừa, hoặc con nối dõi, người thân, người thì tìm khắp nơi, người nào người nấy đều lệ rơi đầy mặt. Ai? Đám Hồng Hoang đế lại thở dài. Ai? Cùng thở dài, còn có thần tộc và yêu tộc. Thân nhân gặp lại, khiến người ta cảm động. Đáng tiếc, bọn họ đều không thể chờ được, chết tiệt, đều bị diệt tộc, còn chờ sợi lông, một cái cũng không thấy, đây là tiêu diệt sạch sẽ đến cỡ nào à lão tổ. Phụ hoàng, hài nhi không lúc nào không nhớ nhung. Còn nhớ rõ cây đào hoa trước cửa không? Dưới bầu trời xanh, tiếng nói nghẹn ngào không ngừng, một màn của thái cổ Hồng Hoang, tóm lại vẫn là rất ấm áp, chỉ trách năm tháng quá lâu, trêu chọc tự như Quỳ Ngưu và Hầu Tử, cũng khóc không ra tiếng. Tiền bối nhà gã, không rảnh quan tâm hai người bọn họ, đặc biệt là đặc chế đại sở đan thánh, uy lực vẫn rất mạnh. Tiền bối. Bạch Hỗn Lệ quan lấp lánh, nàng tìm kiếm chính là Huyền Cổ Đế, màn áo giáp của thiên sóc nhúng máu đến. Mặc dù còn chưa thành thân, nhưng cũng được coi là con dâu của Huyền Cổ gia. Huyền Cổ Đế cười tang thương, ôm áo giáp, khóc nghẹn ngào không chịu nổi, để lục căn thanh tịnh, nhưng không có nghĩa là tuyệt tình tuyệt niệm. Người cũng rơi lệ, còn có mấy người Viêm Đế. Mặc dù không có con dâu, nhưng các đế tử đều có chí hữu, mang đến di vật của bọn họ, hoặc binh khí, hoặc chiến giáp, đến nay còn nhuộm khí tức của bọn nhỏ. Đây là kỷ nguyên trước thì sao? Rất nhiều thần tướng kết bạn mà đi, đi phương xa, một đường nhìn một đường, đều rất có nhãn lực, không đi quấy rầy người thân gặp lại. Thái cổ Hồng Hoang cũng không có phong cảnh đặc biệt gì, có cái thì đục ngầu và ảm đạm, còn có cả rách nát không thể che giấu được. Nơi này, không nói ban ngày đêm tối. Nhưng hôm nay, lại có một vòng ngân luân trong sáng, treo lơ lửng trên đỉnh núi mờ ảo nhất, hẳn là dị tượng do nữ đế thiên đình chiếu ra, có ánh trăng sáng tỏ, chiếu khắp toàn bộ thái cổ Hồng Hoang. Diệp Thần càng đi càng xa, đã đủ thâm nhập rồi, chính hắn cũng không biết rốt cuộc đã đi xa như thế nào, trừ nữ đế đang lơ lửng ở nơi mịt mờ ra thì hắn cũng không thấy bất cứ ai nữa. Nói đến nữ đế, hắn ta sẽ ngửa đầu mà nhìn. Nữ đế vốn như mộng như ảo, ánh lên tiên hà, càng thêm sáng tỏ, huyển hóa thành dị tượng vòng bạc, tiên quang phủ kín thiên địa. Thái cổ Hồng Hoang, vì nàng mà tuyệt vời. Đến nay, hắn cũng không biết, trong lòng còn có nghi hoặc, nữ đế là như thế nào. Sống sót bên trong vòng xoáy hư vô kia, hơn nữa còn tiếng giai chuẩn hoang, đây hẳn là một cơ duyên nghịch thiên. Sau khi thu ánh mắt lại, hắn nhìn về tiểu thế giới. Hồng Nhan liền ở tiểu thế giới, còn đang ngủ say, ngủ khá an tường, bởi vì no hiến tế, nàng bây giờ, trong cơ thể tiềm tàng một cổ. lực lượng dị thường đáng sợ, dù là hắn, đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Mấy lần kêu gọi, Hồng Nhan vẫn không tỉnh lại. Một ngày nào đó, đợi khi nàng tỉnh lại, nhất định sẽ kinh hãi thế gian. Càng đi vào chỗ sâu, uy áp càng lớn. Đây cũng chỉ là uy áp thánh ma tràn ra, nếu như không có phong ấn ngăn cách, vậy ở trước mặt cũng không thể đứng được. Trận pháp thật là bá đạo. Diệp Thần thì thào tự nói, dọc đường đều đang nhìn ngắm, có thể mơ hồ thấy được trong hư vô, khắc từng trận văn và dấu ấn, đang xen tung hoành, có sức mạnh pháp tắc tràn lan, còn có vĩnh hằng bất hủ khắc họa, có thể ngửi được khí hủy diệt, ngay cả hắn cũng không tìm ra được ngọn nguồn, so với đại trận minh minh của chư thiên còn đáng sợ hơn, phối hợp với một hồn nữ đế, phối hợp với các đời chí tôn, khó trách mạnh như thánh ma sơ đại, đều không thể cưỡng ép phá vỡ phong ấn. Loảng xoảng, hắn nhịn không được rùng mình một cái. Chỉ vì gió nhẹ thổi qua, có thêm ý lạnh, thoáng cái từ cửu u mà đến, bỏ qua thân thể, ép thẳng nguyên thần, huyết mạch chí cương chí dương như hắn, đều gánh không được bực kia hàn ý, hắn biết, đó là sát cơ của thánh ma một đời, là vô hình, nếu như không có đại trận thái cổ ngăn trở sát ý vô hình thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người gặp nạn. Từng có một chỗ, hắn hơi dừng chân. Đưa mắt nhìn bốn phía, tứ hải bát hoang tĩnh mịch trầm trầm, ngẩng đầu nhìn, cũng là hỗn độn độn, nhìn khắp toàn bộ thái cổ hồng hoang, cực kỳ giống một mảnh tinh không, không có tinh thần loại tinh không kia, mênh mông đến mức tìm không được biên giới. Diệp Thần vẫn còn đi dưới bóng đêm mông lung. Phía trước là một vầng sáng. Nhìn kỹ thì mới biết được đó là một dải ngân hà được tạo thành từ ngân hà vĩnh hằng kéo dài 9 tầng trời, trở thành một màu sắc bắt mắt, cũng là một phần của đại trận thái cổ này. Đến đây, cuối cùng hắn cũng đến. Phía xa chính là một tòa tế đàn vô cùng khổng lồ, trên tế đàn sừng sững 4 cột sáng vĩnh hằng sáng chói, trung tâm tế đàn, ma sát cuộn trào mãnh liệt, sâu bên trong là một đời thánh ma bị trấn áp phong ấn, bị dây xích trật tự khóa chặt tay chân, cũng khóa lấy căn nguyên ma cốt và ma đạo. Diệp Thần bước lên tế đàn. Mỗi một bước đi, Minh Minh áp lực liền nặng một phần, tổng giác trên vai. Khiêng một tòa cự nhạc 8000 trượng, mỗi một bước đều đi vô cùng gian nan. Bước thứ 9, hắn mới định thân. Đã tới cực hạn, nếu còn dám tới gần thì sẽ bị nghiền nát thân thể. Diệp Thần không nói lời nào không nói, chỉ lặng lặng quan sát, dùng hết thị lực mới đẩy ra từng tầng ma sát đen kịt, nhìn thấy thánh ma một đời, thấy không rõ tôn vinh của nó, chỉ thấy một đôi con ngươi đen ngòm nhuộm màu đỏ tươi, hơn nữa diễn hết dị tượng hủy diệt. Một cái chớp mắt này rất có ý nghĩa lịch sử. Chí tôn của thánh thể nhất mạch, chí tôn của thánh ma nhất mạch cuối cùng cũng sẽ gặp mặt, sẽ có một loại vĩnh hằng, sẽ vì một cái chớp mắt này mà dừng lại. Chúng sinh đều là sâu kiến. Thánh ma sơ đại nhe răng cười, âm thanh như sấm sét ầm ầm, Diệp Thần bị chấn lùi nửa bước, tâm thần suýt nữa bị chấn nát, khóe miệng còn có máu tươi chảy ròng ròng, khuôn mặt vốn tràn đầy vinh quang, trong nháy mắt trắng bệch không còn chút máu. Bị nhìn chằm chằm, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, giống như bị kéo vào cửu u, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đây chính là hoang đế. Đây chính là uy thế của thánh ma một đời. Diệp Thần vẫn không lên tiếng. Ngã lui nửa bước, hắn lại tiến lên nửa bước, mặc niệm thánh tâm quyết của đế đạo, để tránh bị lời nói của thánh ma làm cho thần trí rối loạn. Có một loại cảm giác là vô cùng rõ ràng. Chính là huyết mạch của hắn, huyết mạch hoang cổ thánh thể cực kỳ sao động, căn nguyên của thánh thể ở chỗ này, còn rất có đi ra điềm báo của thánh khu, hắn tuyệt đối tin tưởng. Nếu lại đi về phía trước một bước, cho dù không bị uy áp nghiền thành tro bụi, cũng sẽ bởi vì huyết mạch thánh ma một đời mà lập tức giải thể thánh khu, chí tôn của thánh ma nhất mạch, huyết mạch và căn nguyên của nó không phải đế sát, ngày càng có thể so sánh, chỉ luận điểm này, huyết mạch cùng căn nguyên của hắn bị một đời thánh ma áp chế, hủy vĩnh hằng quan trụ. Diệp Thần đọc qua, chợt nghe thấy một đời thánh ma phát ngôn ngữ, đầy năm khiến người ta không thể kháng cự ma lực, tựa như ác mộng, ở thần hải của hắn kéo dài không tiêu tan. Chỉ trong chớp mắt, hai con ngươi Diệp Thần trống rỗng. Sau đó, thần sắc cũng trở nên chất phác, vẫn là bị họa làm rối loạn tâm thần, bởi vì một đời thánh ma một câu, biến thành giống như khôi lỗi. Là một đời thánh ma, đang mê hoặc hắn. Mê hoặc hắn hủy đi cột sáng vĩnh hằng kia, như thế, hắn trong nháy mắt liền có thể phá phong ấn mà ra, cho dù là nữ đế chân chính, cũng khó có thể ngăn lại. Diệp Thần thánh khu rung lên, tâm thần trong nháy mắt trở về vị trí cũ, trong mắt nhiều thêm vẻ kiên kỵ, nếu đổi lại là thiên đế bình thường, hơn phân nửa đã bị điều khiển rồi. Rất mạnh. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng. Cái này chính là đánh giá của hắn đối với một đời thánh ma, thật sự như một tòa u uyên không đáy, liếc mắt nhìn nhiều hơn một chút, đều cảm thấy nguyên thần sắp bị thôn phệ. Tuy nhiên, một đại ma đầu cái thế như vậy, còn không phải là kẻ địch cuối cùng của thương sinh, gọi là sơ đại thánh ma, cũng chỉ là một viên đại tướng. Địch nhân chân chính là chủ nhân của hắn, thiên đạo. Không sai, là thiên đạo, có thể gọi nó là thương thiên, hoặc là thương, nó vô hình vô tướng, nhưng không chỗ nào không có, là trật tự, là quy tắc, là ý chí, là thứ vô hình trong tối tăm. Cũng không tìm ra. Chính là nó, đang nô dịch vận mệnh. Cũng là nó, đang đùa giỡn thương sinh. Thật lâu trước kia, thiên đạo rất công bằng, không biết chớp mắt nào đã xuất hiện trên trời cao công bằng, bị ác niệm ăn mòn. Hoặc có thể nói là chúng sinh như con sâu cái kiến, vượt ra khỏi sự khống chế của nó, biến thành không nghe lời, tình cảm thế gian, dục vọng muốn phá tan gông xiềng của gông cùng thương sinh, đều khiến cho thiên đạo cảm giác được vô cùng sợ hãi đến sinh ra ác niệm, sợ hãi đến diệt thế. Nó mới là ma đầu lớn nhất trong vô hình. Trong hồng trần thế gian nào có kỷ nguyên kết thúc, lại lấy đâu ra thiên địa đại hủy diệt, rõ ràng là ý chí của thương sinh và thiên đạo, trong lúc đối kháng mất đi một loại cân bằng nào đó, chúng sinh càng lúc càng mạnh, trời cao càng ngày càng yếu, khiến thiên đạo phải diệt thế trùng sinh, tái tạo sâu kiến nghe lời. Trận đại chiến thiên đình cổ kia cũng vì thế mà đến, đánh chính là ba vực, đối đầu với trời xanh, cũng chính là cái gọi là thiên đạo kia. Đáng tiếc, thương sinh bại. Không phải vì thương sinh không đủ mạnh, mà do cổ thiên đình không thể diệt trừ thiên đạo. Nói chính xác là thiếu một vật. Thiếu cái gì? Thiếu một thánh thể hoang cổ. Thánh ma là xuất từ thiên đạo. Thánh thể cũng xuất từ thiên đạo. Cùng gốc đồng nguyên, thánh thể và thánh ma lại là tiên thiên đối lập, một bên đại diện cho ánh sáng, một bên đại diện cho bóng tối. Phàm là thánh ma phải chết, thánh thể tất sẽ trở nên cường đại hơn. Nguyên nhân chính là ở đây, thiên đạo hắc ám diệt một phần, thánh thể quang minh mạnh hơn một phần, trong cõi U Minh tự có một cái đòn cân, thánh ma chết một, đánh lén trong cõi U Minh, sẽ nghiêng về phía thánh thể một chút. Muốn diệt thiên đạo thì phải có ánh sáng chiếu rọi hắc ám. Kỷ nguyên trước, thiên đình thua như vậy đấy. Nếu nữ đế đánh cờ với trời, là một thánh thể, có lẽ bại sẽ là thiên đạo. Chỉ có thánh thể xuất phát từ thiên đạo mới có thể chân chính phá hủy trời xanh đáng giận kia. Đây cũng chính là nguyên nhân nữ đế chọn diệt thần, đợi vô tận năm tháng, chính là chờ đến lúc khai sáng thánh thể của tiên hà. Thánh thể không cách nào chứng đạo thành đế, cũng không phải là cấm kỵ, mà là thương thượng minh minh quấy phá, cho thánh ma đặc quyền, lại bị thánh thể giao gông xiềng, tiên thiên liền biến mất đế đạo môn. Ngoài ra, còn có huyết kế tà giới. Thánh ma nhất mạch đều có thể tùy ý mở đường máu kế tiếp, thánh thể nhất mạch lại không được, cũng là trời xanh âm thầm quấy phá. Về phần thiên ma và ách ma, Diệp Thần không xác định được chúng rốt cuộc là xuất từ thiên đạo hay là xuất từ thánh ma, chỉ biết hai thứ dung hợp có thể tạo ra khí tức thiên đạo, nhưng cũng chỉ là thể xác, không có huyết mạch bản nguyên nhất. Lão đại. Cùng với một tiếng kêu gọi, hỗn độn đỉnh đến rồi. Ông. Hỗn độn đỉnh đã đến khiến thánh ma rung rẩy dữ dội, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi giống như đang ở trong hỗn độn đỉnh, ngửi được khí tức của Chu Tiên Kiếm. Cũng đúng, hỗn độn đỉnh nuốt Chu Tiên Kiếm. Chui thần binh cái thế tên là Thượng Thương Chi Kiếm kia, là thiên đạo ban cho hắn, trừng phạt chính là thương sinh như sâu kiến. Năm đó hắn giữ Chu Tiên Kiếm ở lại chư thiên, không phải để xem mà là gánh vác sứ mệnh của thiên đạo, đồ thánh thể. Chu Tiên Kiếm, xác thực làm rất xuất sắc. Nhìn chung liệt đại thánh thể, bao gồm cả Diệp Thần ở bên trong, Chu Tiên Kiếm cơ bản đều đã từng chém qua, nói là bao viên nhi cũng không quá đáng. Nói đến đây, còn phải cảm tạ Chu Tiên Kiếm. Nếu không phải Chu Tiên Kiếm luôn nhìn chằm chằm vào thánh thể, nữ đế thiên đình cũng sẽ không thể cắt đứt manh mối. Nhiều người không giết, lại cứ gây khó khăn cho thánh thể, chỉ cần đầu óc còn chưa bị nước vào, đều có thể nhìn ra vấn đề. Cho nên, nàng mới cứu được lịch đại thánh thể. Vô tận năm tháng, nàng đều nghiên cứu cái mạch này, kết quả là, mới biết nguồn suối cơ mà mình hy vọng là gì, không phải nàng không đủ mạnh, mà là do nàng thiếu một thanh kiếm có thể đồ thiên đạo. Mà thanh kiếm kia, chính là hoang cổ thánh thể. Bây giờ xem ra, thanh kiếm kia có thánh thể, định nghĩa là Diệp Thần, cũng không phải vì, trong lịch sử của hắn. Thánh thể nghịch thiên khai huyết kế tục, cũng là thánh thể đệ nhất. Thánh thể nghịch thiên chứng đạo thành đế. Nếu như cũng tính là hai bàn cờ, vậy thì nhìn khắp thánh thể nhất mạch của hoang cổ, Diệp Thần chính là người duy nhất. Thắng qua hai lần thiên đạo. Cho nên, trước khi đánh cờ với trời, ai cũng có thể chết, chỉ riêng hắn không thể chết. Nếu cần, bất cứ ai trong muôn dân trăm họ, kể cả nữ đế của thiên đình cổ xưa cũng sẽ không chùn bước che chắn trước người hắn. Một tôn tiểu thánh thể, có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng ý nghĩa tồn tại lại rất lớn, tu vi yếu không có chuyện gì, thương sinh biết, chờ hắn có thể sánh vai cùng thiên đạo. Ông. Tế đàn vẫn đang lắc lư, rất là kịch liệt. Thật mạnh. Hỗn độn đỉnh rung rẩy trốn sau lưng Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì. Thân là thánh thể, tự biết vì sao thánh ma lại nổi giận, chắc chắn là vì một kiếm của Thượng Thương, ngày xưa bị hắn đánh cho tan nát. Tất cả tinh túy của Chu Tiên Kiếm đều trở thành chất dinh dưỡng của hỗn độn đỉnh, hiện tại lại bị thánh ma biết hết, không giận mới lạ. Ta. chỉ giết người hữu tình. Nhớ lại năm xưa, khi Chu Tiên Kiếm khống chế Sở Hàm từng nói một câu như vậy, đây là chuyện sau này hắn suy diễn ra. Lần này lại nghe nữa, hẳn là không tật xấu. Cái gọi là có tình nhân, chính là chúng sinh vân vân, chúng sinh hữu tình có lệ, thiên đạo dục nô dịch thương sinh làm khôi lỗi, hai loại ý chí, cũng là tiên thiên đối lập, đã là không cách nào điều khiển, vậy liền hủy diệt. Mà thánh thể chính là mục tiêu tàn sát đầu tiên. Kiếm này tuy thuộc về nhất đại thánh ma, nhưng nó được rèn luyện từ thiên đạo, cũng không phải do tiên thiết thần chú tạo, mà do pháp tắc cùng quy tắc cô động, rèn luyện thành thực thể, độ cứng cùng độ cứng của nó, hơn xa tiên thiết thần thiết có thể so sánh, pháp tắc bất diệt, quy tắc bất hủy, nó sẽ trường tồn vĩnh thế, trừ hoang cổ thánh thể, không ai có thể chân chính hủy diệt nó, mặc dù nữ đế của hoàng đế cũng không được. Bất quá, đây đều không trọng yếu. Quan trọng là, Chu Tiên Kiếm đã hoàn toàn bị hủy, trở thành một phần của hỗn độn đỉnh, cái gọi là thượng thương chi kiếm, đã trở thành bụi bặm của lịch sử. Đó chính là thánh ma một đời sau. Hỗn độn đỉnh núp sau lưng Diệp Thần có chút mới lạ, thế nhưng tầm mắt có hạn, chỉ có thể ở bên trong cuồng cuộn ma sát, mơ hồ nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Lão đại, vì sao không tiêu diệt hắn? Hỗn độn đỉnh rung rẩy một tiếng, nghi hoặc hỏi, nó chính là bản mệnh khí của Diệp Thần, tự có thần trí siêu cao, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, duy chỉ có nghĩ không ra điểm này, lấy thực lực của nữ đế cổ thiên đình, đủ có thể tiêu diệt một đời thánh ma, hết lần này tới lần khác hao phí nhiều chí tôn như vậy để phong ấn hắn ở thái cổ hồng hoang. Nếu hắn chết, chắc chắn thiên ma sẽ xông vào thất sát. Diệp Thần thản nhiên nói. Trước kia, hắn cũng không hiểu, nhưng bây giờ đã hiểu. Hắn có ý nghĩa tồn tại. Mà thánh ma chí tôn cũng có ý nghĩa tồn tại, nói toạc ra thì nữ đế chính là dùng thánh ma một đời kiềm chế thiên đạo. Cũng không phải là bất diệt, là không thể diệt. Hỗn độn đỉnh cái hiểu cái không, đổi không qua cái rẻ. Diệp Thần ngước mắt nhìn Thương Huyên. Từ trước khi tới thái cổ hồng hoang đã biết bí ẩn, nơi này niêm phong không phải chỉ có chí tôn thánh ma nhất mạch thôi đâu, mà còn đáng sợ hơn nữa. Đó là thiên đạo. Nói chính xác hơn, là một phần của thiên đạo, không ai có thể thật sự nhìn thấy nó, chỉ vì nó là vô hình, mà thánh ma, ách ma, thiên ma, thậm chí là Chu Tiên Kiếm, đều chỉ là công cụ và người chấp hành diệt thế của nó mà thôi. À, tiếng gào thét của thánh ma sơ đại lại vang vọng một lần nữa, đặc biệt là sau khi hỗn độn đỉnh xuất hiện, càng ngày càng bạo ngược và dữ tợn, vốn vinh quang nên không thể nhìn rõ, lần này nhìn lại, chính là một khuôn mặt méo mó. Hỗn độn đỉnh rung rẩy tránh sau lưng Diệp Thần, không dám bước ra ngoài, ngay cả chủ nhân của nó cũng không chống đỡ nổi sự gào thét của ma thú, càng không nói đến nó, chỉ cần tiến thêm một bước, không cần thánh ma ra tay, chỉ riêng tiếng gào thét cũng có thể chấn vỡ nó. Diệp Thần sừng sững không nhúc nhích, vẫn đang nhìn về phía Thương Hỗn, hư vô hỗn loạn trong hỗn độn, thỉnh thoảng lại có sấm vang chớp giật. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, thượng thương nổi trận lôi đình, có một loại ý chí hủy diệt, che lấp toàn bộ thái cổ hồng hoang. Không biết vì sao, Diệp Thần chợt nhớ tới năm đó. Lời Triệu Vân nói với Minh Giới, các ngươi làm vậy là lực lượng đã mất cân bằng rồi. Bây giờ lại phỏng đoán, có vẻ như cũng không có vấn đề gì, ý chí của muôn dân trăm họ. Trong ý chí của trời xanh, kỷ nguyên trước đối kháng, đã mất đi cân bằng kia, chính bởi vì thiên đạo muốn diệt thế, mới có cổ thiên đình mà chúng sinh đại biểu. Đối kháng với trời đất. Bởi vậy có thể thấy, vũ trụ của Triệu Vân và vũ trụ của bọn họ cũng không phải là một thiên đạo, về phần có thiên ma hay không, ách ma hay không, thánh ma gì đó, còn không biết. Có lẽ thiên đạo của vũ trụ Triệu Vân vẫn luôn công bằng và công chính. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, cũng sẽ có thiên đạo như nơi này, bởi vì ý chí của thương sinh. Mà nảy sinh một loại ác niệm nào đó, cũng sẽ nghĩ đến diệt thế trùng sinh. Chúng sinh, đều là sâu kiến. Thánh ma sơ đại nhe răng cười, khuôn mặt hung tàn đáng sợ, giọng nói vẫn như cũ chứa đầy ma lực, thầm niệm thánh tâm quyết Diệp Thần của đế đạo đều không chống đỡ được, chớ nói chi đến hỗn độn đỉnh phía sau. Diệp Thần không nói gì, thản nhiên quay người. Thấy hắn dần dần đi xa, tiếng gào thét của thánh ma càng ngày càng bạo ngược, chung quy muốn tìm người trút ra lửa giận, bây giờ Diệp Thần đi rồi, thật sự tìm không ra người. Lão đại, khi nào chúng ta về nhà? Hỗn độn đỉnh quấn quanh Diệp Thần, chuyển tới chuyển lui, so với thái cổ hồng hoang hôn ám bất kham này vẫn là núi sông chư thiên, nhìn càng thêm thuận mắt. Chờ. Diệp Thần chỉ nói một câu, hắn cũng muốn trở về chư thiên, nhưng kế hoạch từ thái cổ hồng hoang hiển nhiên không đơn giản như vậy, phong một đời thánh ma, dùng nó kiềm chế thiên đạo, nhưng sự việc còn lâu mới xong, có lẽ bọn hắn phải ở đây, vượt qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Trong lúc đi lại, hắn ngước mắt lên. Nữ đế vốn đang mờ mịt khoanh chân ngồi xuống, nhưng ánh sáng trong trẻo của nàng vẫn rủ xuống từng sợi. Diệp Thần thay đổi phương hướng. Đợi hắn lần nữa định thân, đã là ngân hà trái ngược ngân hà này, hẳn là thiên hạ hôn ám, nhất sáng đẹp nhất một đạo phong cảnh, có tinh sa trong chơi, có vĩnh hằng tràn đầy, bao lấy một tầng như mộng như ảo sắc thái. Mà nữ đế thì đang nhẹ nhàng đứng trước ngân hà, lẳng lặng nhìn Ngân Hà, cũng không biết đang suy nghĩ gì, giống như tượng đá, không hề nhúc nhích. Từ trên người nàng ta, nhìn thấy là tang thương và cổ xưa, còn có cả sự uể oải khó che giấu được. Diệp Thần tiến lên, sóng vai cùng hắn. Thật lâu sau, hai người không nói lời nào, nàng như tượng đá, hắn giống như pho tượng, phản phất như hai tấm bia đá trong thời gian dài, trấn thủ tại tận cùng tuế nguyệt. Từng có một khoảnh khắc, Diệp Thần ghé mắt. Ánh mắt hắn mông lung, có thể ở trên người nữ đế, tìm được bóng dáng Sở Hào Sở Linh, tựa như đang ngoái đầu nhìn hắn mà cười, nhu tình mà xinh đẹp. Loảng xoảng, hắn đưa tay sờ soạng đi. Cổ Thiên Đình nữ đế chưa động, nhưng trên người nàng lại có một luồng tiên quang hiện ra, đẩy bàn tay của Diệp Thần ra. Các nàng, còn có thể trở về không? Diệp Thần bật cười một tiếng, chậm rãi thu tay lại. Nữ đế vẫn chưa đưa ra đáp án. Càng chuẩn xác mà nói, nàng không đưa ra đáp án kia, một trận chiến tương lai, nàng có lẽ sẽ chết, tất cả mọi người có lẽ sẽ chết, cũng bao gồm cả Sở Hào Sở Linh. Nhóc con, hoa tạo, tạo hoa. Hai người trầm mặc, nhưng có ba vật sống đang gào thét, chính là hỗn độn đỉnh, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi, bên trên nhảy nhót, gào thét ầm ĩ. Diệp Thần không có phản ứng gì. Nữ đế cũng như vậy, tâm cảnh của Hoàng đế Chí Tôn đã sớm không còn gần sống, hoặc là nói, mệt mỏi đến không chịu nổi, quả thực chẳng muốn tính toán. Xấu hổ. Hỗn độn đỉnh cười khang một tiếng, sau đó cũng rời đi, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi cũng đi, so với hai người này, trêu đùa với các chí tôn khác càng thú vị. Ngân Hà lại chìm vào yên tĩnh. Hai người trầm mặc, yên lặng đến mức khiến người ta không được tự nhiên, một nữ đế thiên đình, trên kỷ nguyên trước là thống soái thương sinh, một người là thánh thể chí tôn, người đánh cờ của kỷ nguyên này, từ sau nhìn lại, đều là nhìn thiên tạo địa thiết. Gió nhẹ thổi qua, nữ đế sa ngoái đầu nhìn lại. Diệp Thần cũng giống như vậy, chỉ là chậm hơn 2-3 giây như vậy, đôi mắt của hai người híp lại, hai hàng lông mày cũng hơi nhíu lại. Chỉ vì hắn cảm giác được có người đang nhìn trộm. Nữ đế của Cổ Thiên Đình chậm rãi nhắm mắt lại, trong một cái chớp mắt tiếp theo, lại mở ra, trong đôi mắt trong veo, có đạo quẩn vĩnh hằng suy diễn, càng có tiên quang bất hủ lấp lóe, hẳn là đã động cấm pháp nhìn trộm. Khoảnh khắc đó, hắn như nhìn thấy hai người. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, hai người kia liền biến mất không thấy gì nữa, dù nàng nhìn thấy thần thông nghịch thiên, cũng tìm không được nửa điểm tung tích. Mong được gặp lại. Diệp Thần liếc mắt, trên đường đến Thái Cổ Hồng Hoang đều cảm thấy có người đang âm thầm giám thị bọn họ, một chớp mắt vừa rồi, cảm giác mãnh liệt nhất, nhưng tầm mắt của hắn có hạn, không nhìn thấy gì cả. Người tương lai. Nữ đế khẽ hé môi, cũng chỉ nói ba chữ này. Tương lai. Người. Diệp Thần nhướng mày, câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của hắn, cũng khiến hắn cảm thấy khá hứng thú, ngay cả nữ đế cũng khó mà bắt được, vậy thì người tương lai đáng sợ đến mức nào? Nữ đế không nói gì, ánh mắt âm thầm không ngừng, chỉ trong lúc lơ đãng, nhìn thoáng qua Diệp Thần, vẻ mặt rất có thâm ý, trong số hai người mà nàng trông thấy, có một người. Diệp Thần tương lai, về phần một người khác, hẳn là không thuộc về vũ trụ này, nhìn hình dáng của hắn, chắc hẳn Diệp Thần không chỉ đề cập qua Triệu Vân một lần. Như vậy vấn đề đã đến, tương lai hai người chạy vào thời không này làm gì, hơn nữa, còn lén lén lúc lúc. Nữ đế của Cổ Thiên Đình quả là danh bất hư truyền, có thể liều mạng với Tú Nhi nhà ta. Đừng để lộ hành tung nữa, thiên đạo đã phát hiện ra rồi. Trong mơ hồ dường như có tiếng nói chuyện. Đáng tiếc, không ai nghe thấy, nữ đế cũng không được. Dứt lời, liền nghe thấy ầm ầm. Bầu trời Thái Cổ Hồng Hoang, sấm sét vang dội, mây mù hỗn độn cuộn trào mãnh liệt, ý chí hủy diệt lần nữa khuấy động cả bầu trời. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ, một đời thánh ma lại đang trùng kích phong ấn? Nữ đế ở đây, hắn chạy không thoát đâu. Lời nói dừng lại, những vị chí tôn đứng bên kia đều ngẩng đầu nhìn lên, đừng nói là chúng thần tướng, ngay cả nhóm chí tôn đứng đầu cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Diệp Thần nhíu mày nhìn nữ đế. Trực giác nói cho hắn biết nữ đế có giấu giếm với hắn, khiến cho thiên đạo sao động, hai người đến từ tương lai hơn phân nửa thân phận không đơn giản. Hai vị chớ nhúng tay vào thời không này. Nữ đế trầm mặt, lại có thần thức truyền khắp thiên địa, chắc chắn rằng hai người kia nghe được, cũng chỉ có bọn họ nghe được, không muốn bởi vì hai người tương lai kia lại tạo ra biến cố gì. Ít nhất, ở thời điểm mấu chốt hiện nay, đừng chạm đến thiên đạo, nhúng tay vào bừa bãi, pháp tắc, trật tự, thậm chí tất cả mọi thứ, đều có khả năng hoàn toàn sụp đổ, với thương sinh mà nói, càng là thiên địa đại hủy diệt. Chúng ta, chỉ là khách qua đường. Trong cõi U Minh dường như có một tia thần thức truyền lại. Đến lúc này, thiên địa mới bình tĩnh trở lại. Thật đúng là hai vị khách qua đường, sau một câu đó, nữ đế lại không cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, nên rời đi, hẳn là đi một con đường nghịch thiên đã đảo lộn thời không, tựa như hồng trần cùng lục đạo năm đó. Khác biệt chính là, hai người này có thần trí thanh tĩnh, hơn nữa, không bị thời không pháp tắc ràng buộc, là đang đạp trên dòng sông thời gian. ngược dòng mà lên. Nữ đế cau mày, chưa hề giãn ra. Lúc Diệp Thần nhìn, khóe miệng của nàng có máu tươi chảy tràn ra, chắc là bị phản phệ trong mắt, sắc mặt trắng bệch không ít. Đúng như hắn sở liệu, chính là cắn trả. Bởi vì là người tương lai, nữ đế âm thầm suy diễn, muốn xem chuyện tương lai, đáng tiếc, nhìn thấy một mảnh hỗn độn vẹn vẹn cũng đã nói, chuyện tương lai lại xảy ra biến hóa, mạnh như cảnh giới hoàng đế của nàng, cũng khó có thể thấy được một góc tương lai. May mà hai người khách qua đường kia đã rời đi. Nếu không, thiên đạo vũ trụ diễn thành hỗn loạn thì lúc này chắc chắn sẽ sụp đổ, trật tự và quy tắc trong cõi U Minh tuy đáng sợ nhưng cũng rất yếu ớt. Nói trắng ra là, hai người tương lai quá mạnh. Nghĩ đến đây, nàng lại nghiêng mắt nhìn Diệp Thần, nếu quỹ tích lịch sử không thay đổi, chí tôn của nhất mạch hoang cổ thánh thể sẽ sánh vai cùng thiên đạo, thậm chí sẽ vượt qua cả thiên đạo. Thế nhưng, vì con người tương lai, quỹ đạo thay đổi rồi. Chuyện tương lai, không ai có thể dự đoán được, bao gồm cả nàng ở bên trong, có lẽ, Diệp Thần sẽ vượt qua thiên đạo, cũng có lẽ, hắn sẽ thân tử đạo tiêu. Diệp Thần khoanh tay, bị nữ đế nhìn chằm chằm như vậy chung quy cảm thấy cả người mất tự nhiên, chủ yếu là vì ánh mắt của nữ đế. Quá kỳ quái. Nữ đế. Cách đó không xa, rất nhiều chí tôn đã dắt tay nhau tới. Xa xa, trông thấy hai người. Đừng nói, từ xa nhìn tới, nữ đế cùng Diệp Thần, thật đúng là có tướng vợ chồng, thậm chí, các chí tôn chạy tới, lại rất ăn ý rời đi. Chí tôn mà. Có một chút nhãn lực gặp. Rất rõ ràng, hai người đặt ở đề tài này thì sao? Người không phận sự đợi, chỗ nào mát mẻ thì chỗ đó đợi đi, sắc trời mặc dù tối tăm, nhưng không cần bóng đèn điện. Điều đáng nói là, khi có một số nam đế rời đi, ánh mắt nhìn Diệp Thiên Đế cũng không mấy hiền lành, bọn ta vất vả khổ cực vô tận năm tháng, không ngày đêm tu luyện, đã muốn tu vi vượt qua nữ đế, hoàn thành chuyện này mới có tư cách trêu chọc nàng. Ngươi nhà thì hay rồi, tiểu tiểu mới có một ngày đế trung giai đã ủi nữ đế nhà ta, để một đám bọn ta chuẩn hoang đế, làm sao chịu nổi. Ta là ở ngưng khí cảnh lúc. Cũng. Thấy những ánh mắt kia, Diệp Thần khá muốn nói một câu như vậy, nhưng mà ngẫm lại, hắn vẫn không nhẫn tâm nói rằng mình đang sợ những lão già kia. Ghim chặt đầu xuống chửi thề. Mắng nương có lẽ là không, chắc chắn là ói máu. Lại nói các nữ chí tôn, thấy vẻ mặt của Diệp Thần, liền có chút vui mừng, không nói đến việc làm nữ đế thiên đình, chỉ nói đến tài năng, có thể làm cho hợp hoang tán do đế đô trúng chiêu, cũng không phải ai cũng có thể luyện ra được. Cho dù giờ phút này, những tên chí tôn trúng chiêu kia vẫn cứ tiếp tục lải nhải dài dòng thì sao? Đã có không ít người bị đánh, trúng chiêu liền không an phận, tóm lại đi bộ kia của nữ chí tôn, hơn nữa, tay còn đặc biệt không thành thật. Bột. Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng vỗ tay dị thường thanh thúy, thậm chí chúng chí tôn thiên đình chưa đi xa, đều vô ý thức ngoái nhìn lại. Đập vào mắt hắn là thấy Diệp Thần đang bụng mặt lắc lư, trên khuôn mặt trái còn có một dấu bàn tay đỏ thẫm rõ ràng là hai lỗ mũi nhưng lại chỉ chảy máu bởi một lỗ mũi. Đánh hắn tất nhiên là nữ đế. Hắn bị đánh, thật sự đáng đời, lừa các đế, còn suy nghĩ làm thuốc cho nữ đế, nhưng hắn lại không biết những lời trong lòng của hắn, bị nữ đế đọc rõ ràng, không phải là bị đánh sao. Thoải mái. Chúng nam chí tôn đều nói lời thấm thía, hai chữ này, phun là dị khẩu đồng thanh, nếu không phải tình cảnh không hợp thời tế, cũng muốn chạy tới đạp hai cước. Nữ đế đi rồi, chúng chí tôn thiên đình cũng đi, chỉ còn một mình Diệp Thần còn ở ngân hà trái với đầu óc ong ong, có lẽ là biết hắn chịu đòn, một chưởng của nữ đế kia nói rất mạnh mẽ, khuôn mặt vốn đẹp trai đã bị gió thổi nghiêng sang một bên. Thật lâu, hắn mới lấy lại tinh thần. Bọn họ đã tới hỗn độn đỉnh, ai nấy mặt mày ủ rũ, đặc biệt là hỗn độn đỉnh. Trên thân đỉnh còn tràn đầy dấu chân và chưởng ấn, trông có vẻ bị đánh không nhẹ. Nó bị đánh, cũng xứng đáng. Khí bản mạng của Diệp Thần đều có tính của chủ nhân, miệng của hắn đặc biệt nát, bị một đám thiên đế vây ở một góc đánh cho thích đáng, đám chí tôn bị trúng chiêu kia là loại tàn nhẫn nhất, không tìm được Diệp Thần, liền dùng bản mạng khí của hắn để khai đao. Bỏ qua cho ngươi, lại dám hạ độc đối với bản đế. Diệp Thần đã ngồi xuống, đầu óc choáng váng, nhưng Kim Tinh Nhi trong mắt hắn dù thế nào cũng không vứt bỏ được, cũng phải chịu thiệt. Nếu đổi lại là thiên đế thì sớm đã bị đánh chết rồi. Hỗn độn đỉnh thành thật, hắn cũng trung thực. Rất nhanh đã thấy tiểu thế giới của hắn có kim quang bay ra. Chính là Hồng Nhan. Nàng vẫn đang ngủ say, từ khi bước vào ngân hà tiểu giới thì Diệp Thần nhập vào trong ngân hà, nàng ngồi xếp bằng, toàn thân là tiên hà mờ ảo, còn có rất nhiều pháp tắc quấn quanh thân thể nàng. Thiên âm huyền diệu vang vọng bầu trời hôn ám. Đại đế đỉnh phong. Diệp Thần khẽ thì thào, vừa nhìn đã biết được tu vi của Hồng Nhan. Hẳn là được hiến tế càng nhiều càng tốt, trong lúc ngủ say, hắn dung hợp sức mạnh của bản thân, đẩy tu vi cảnh giới từ cấp bậc Hồng Nhan lên tới đỉnh phong. Đây cũng chỉ là bước đầu. Nếu cấp cho Hồng Nhan đủ thời gian, dung thần lực, không lâu sau, nhất định sẽ là một chuẩn hoang chiến khác. Có một vị tỷ tỷ, thật tốt. Diệp Thiên Đế sờ cằm, đối với Hồng Nhan mà nói, thật sự nghịch thiên tạo hóa, chính là không biết, đợi đến lúc đó, còn có thể đánh lại Hồng Nhan hay không? Nếu đánh không lại, vậy thì thảm rồi. Thu hồi suy nghĩ, hắn cũng theo đó khoanh chân mà ngồi, Hồng Nhan có cơ duyên tạo hóa, hắn cũng có tiền bối tặng cho. Theo tâm niệm vừa động, rất nhiều túi trữ vật bay ra, bên cạnh hắn, từng túi nổ tung, bên trong chứa đựng căn nguyên thánh thể, thần tàn, huyết mạch ào ào hiện ra. Trong lúc đó, hắn từng hô hoán Đế Hoang. Đều là thánh thể, hắn có thể dung nạp quà tặng cho các thế hệ, Đế Hoang và Hồng Nhan cũng có thể hòa hợp, cơ duyên tạo hóa như thế, cũng không thể độc chiếm. Đế Hoang mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay. Được thánh thể liệt kê tặng, hắn đã biết, nhưng lại không có ý định dung hợp, chỉ vì Diệp Thần là người chơi cờ cùng trời, giúp hắn lột xác nghịch thiên mới là quan trọng nhất. Nếu như cần gì thì hắn cũng sẽ như thánh thể đứng đầu, lấy căn nguyên và huyết mạch của mình ra để so sánh với tên nhóc này, tạo nên một chí tôn ngang vai với trời, ý nghĩa quả là rất quan trọng. Suy nghĩ của Đế Hoang cũng là suy nghĩ của Hồng Nhan. Mặc dù đang ngủ say, nhưng nàng có ý thức thanh tĩnh, tuy sẽ không nhúng tay vào bảo tàng của thánh thể liệt thế, giác ngộ có của Đế Hoang, nàng đồng dạng cũng có, nếu thật sự cần một ngày kia của nàng, cũng sẽ không chút do dự hiến tế tất cả. Diệp Thần không cưỡng cầu, chậm rãi nhắm mắt. Hắn như một lão tăng thiền tọa, dáng vẻ trang nghiêm, lấy hắn làm trung tâm, có vòng xoáy diễn hóa ra, cuốn đi bản nguyên cùng huyết thống đầy trời, về phần thánh thể thần tàn thì khắc vào thần hải để duy trì thần tàn của hắn. Đây là một luồng sức mạnh mênh mông. Từ xa nhìn lại, thiên địa vô cùng mờ tối kia đã bị hải dương màu vàng bao phủ, khí huyết dâng trào dồi dào, cuồn cuộn ngập trời. Cẩn thận nhìn kỹ, trong đại dương màu vàng còn có thể nhìn thấy từng thân ảnh nguy nga, đó là hư ảnh của lịch đại thánh thể, giờ khắc này đã từng đạo khắc vào thân thể Diệp Thần, trở thành chất dinh dưỡng thánh khu của hắn, căn nguyên huyết mạch của hắn bị liên tục cọ rửa rèn luyện. Một chớp mắt đó, đạo quẩn của hắn cộng hưởng cùng pháp tắc, huyết mạch cùng bản nguyên xen lẫn nhau, ở trên bầu trời mênh mông diễn xuất ra một vài dị tượng cổ xưa. Trừ những thứ đó ra, chính là thiên âm ảo diệu. Chính là đạo âm của hắn, cổ xưa và xa xưa, tang thương mà hào hùng, thành từng sợi tiên khúc, trở thành âm luật êm tai nhất trong hồng hoang thời thái cổ. Hay cho một thánh thể chí tôn. Thiên Hư Thiên Đế nhìn phía kia, thì thào tự nói. Ở chỗ này, cho dù là chư thiên, hay hồng hoang thiên đình đều lộ ra dị sắc. Đó hẳn là khiếp sợ, nếu không tận mắt nhìn thấy, vậy mà lại không biết hậu thế tiểu thánh thể tìm hiểu đối với đạo cao như thế, đặc biệt là một lĩnh vực pháp tắc chân lý nào đó, dù là chuẩn hoang đều theo không kịp. Thánh thể như thế, thiên phú như vậy, nghịch thiên như thế, chẳng trách nữ đế lại chọn hắn, nếu là ta cũng sẽ chọn hắn. Luyện Ngục Thiên Đế thổn thức nói. Có hậu bối như vậy, lòng ta rất an ủi. Quỷ Đế ý vị thâm trường, sống lưng thẳng tắp, rất coi trọng Diệp Thần, nhiễm nhiên đã quên mất chuyện bị hạ độc lúc trước. Sắc mặt của các vị đế đế chư thiên cũng không khác nhau là mấy, Diệp Thần kinh diễm, vượt xa giới hạn trong khiếp sợ, cũng vượt xa những chí tôn bề trên, thật sự là nể mặt các bậc tiền bối. Kỷ nguyên trước, có nữ đế thiên đình giữ thể diện, ở kỷ nguyên này, chư thiên cũng có thánh thể chí tôn chống đỡ. Ngày sau, nếu cãi nhau với cổ thiên đình, đây đều là vốn liếng, nói thế nào cũng được. Sống lâu rồi không có tác dụng, phải dùng sự thật để nói chuyện, thống soái nhà ngươi, đều bị thánh thể nhà ta ủi phải, mẹ nó đều trung thực một chút. Cũng may thần tôn không ở đây. Minh Thổ Thiên Đế khoanh tay, lời nói thấm thía. Lời này rất được lòng mọi người. Thần tôn là ai? Cửa đế đô của thiên đình rất sạch sẽ, bản tính của hắn, đám bạn bè cũng đều biết. Nếu như hắn còn sống, nếu biết được muội muội bị tiểu thánh thể dụ dỗ, không đấm chết Diệp Thần mới là lạ. Nói đến thần tôn, quá nhiều đế đều ảm đạm. Nghịch thiên của hắn và sở lập thần thoại, tuyệt đối không dưới nữ đế cùng Diệp Thần, ở thời đại cổ lão kia, hắn là người trong chúng sinh vân vân. Người có hy vọng thành hoang đế nhất. Trước khi nữ đế lên, hắn mới là chủ nhân của thiên đình cổ xưa, cũng là thống soái của muôn dân trăm họ. Thế nhưng, vấp chân vì một chữ tình. Tuy rằng bốt rất đáng sợ, nhưng cũng không thể tiêu diệt được thần tôn, vì sao thần tôn tiêu diệt được, người của thiên đình cổ đều biết rõ điều này. Cái chết của thần tôn có giá trị. Bởi vì hắn đã bỏ mình, vì hắn hiến tế, bởi vì khí vận của hắn gia trì, muội muội của hắn. Mới nghịch thiên niết dưới tuyệt cảnh, vì thương sinh lực ngăn cơn sóng dữ. Hắn rất xứng đôi với nữ đế. Rất nhiều nữ chí tôn của thiên đình khẽ cười nói, có lẽ tu vi của hai người còn có chênh lệch, nhưng sự nghịch thiên của hắn, ý nghĩa tồn tại của hắn đều xứng với thống soái thương sinh. Oanh! Chúng đế nhìn lại, đột nhiên thấy một luồng hào quang màu vàng kim phóng thẳng từ dưới lên, chọc thủng cả bầu trời u ám. Tiến giai, thánh thể tiến giai rồi. Diệp Thần bước một bước lên trời, đạp lên hư vô mênh mông, đứng ở trên đỉnh ngọn núi mờ mịt, như một sinh mệnh cổ xưa, cũng như một vầng thái dương chói mắt, hào quang rực rỡ trên đỉnh thiên đế, từng tia từng luồng, rải đầy thái cổ hồng hoang. Uy áp thật mạnh. Chuẩn Hoàng Đế tặc lưỡi, ngay cả hắn cũng cảm thấy rất áp lực, chỉ là Thiên Đế đỉnh phong đã có uy thế như vậy, nếu như hỏi đỉnh Chuẩn Hoàng vậy thì còn rất giỏi nữa. Mặt dài. Chư Thiên Đế vui vẻ, lưng thẳng tắp, các đại chí tôn thán phục, các thần tướng thì ho khan không thôi, đặc biệt là con khỉ kia, còn có con trâu già kia, vô cùng lúng túng, đưa tay ngồi xổm trong góc, quả thật không còn mặt mũi để nhìn nữa. Đấu Chiến Thánh Hoàng ghé mắt, Quỳ Ngưu Địa cũng nghiêng đầu, nhìn hậu bối nhà mình một chút, quả thực có một loại xúc động muốn chửi mẹ nó. Còn Bái huynh đệ, hai người sống thế nào, nhân thể đều là Thiên Đế đỉnh phong, hai người còn là Chuẩn Đế. Hai người các ngươi cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu nhìn sang hai vị đế, bọn ta mới bao nhiêu tuổi, hai người bao nhiêu tuổi, còn có mặt mũi nói bọn ta là ai. Lòe mắt, thật chói mắt. Huyền Đế dụi mắt, cũng không biết là hào quang chói mắt, hay là bức cách chói mắt của người nào đó, đồng dạng là cấp Thiên Đế, chênh lệch thế nào liền lớn như vậy. Oanh. Ầm ầm. Thương khung trung chuyển, đại thế giới vĩnh hằng được diễn dịch, Diệp Thần đứng trong đó, càng thêm phong thái xuất thần, tất cả mọi thứ trên thế gian đều ngăn cản hào quang của hắn. Trân quý muôn đời, quả là chưa uổng phí. Chúng thánh thể cười ôn hòa, cũng không uổng công bọn họ, niềm phong bảo tàng trong vô tận năm tháng, bọn họ không hề đi ra con đường này, nhưng hậu thế thánh thể lại đi rất huy hoàng. Giống, thật giống. Hoàng Tuyền Thiên Đế đưa tay lẩm bẩm, chân dung trong miệng tất nhiên là chỉ thần tôn, năm đó thần tôn thiên đình cũng giống như Diệp Thần, được vạn chúng chú mục. Bọn họ đều có phong thái cái thế. Ngoài ra, bản tính cũng giống như vậy, tiểu thánh thể là một hoạt bảo, thần tôn nhà hắn cũng không phải là con chim tốt gì, nam chí tôn của thiên đình ở đây, ai mà chưa từng đánh. Giống, thật giống. Chúng nữ chí tôn của thiên đình, tâm thần hoảng hốt, từ trên người Diệp Thần, tìm thấy một thân ảnh cổ lão, đó chính là thần tôn. Nữ đế có người yêu, thần tôn tất nhiên cũng giống như vậy, mà các nàng chính là một thành viên trong số đó, một loại tình duyên nào đó đã phong ấn hai kỷ nguyên. Có thật là giống hay không thì nữ đế là người rõ nhất. Sự thật chứng minh, hoàn toàn chính xác, một loại nào đó khí chất, như đến trong xương cốt, liền nàng xem, đều tâm thần mông lung, càng đừng nói chúng chí tôn. À, ở chỗ sâu nhất, thánh ma một đời yên lặng đã lâu, lại một lần gào thét, nên là từ trên người Diệp Thần, thấy được uy hiếp đáng sợ. Năm đó, số mệnh hắn nhìn thấy trên người nữ đế, bây giờ hắn cũng đã nhìn thấy ở trên người của Diệp Thần, hơn nữa còn mạnh hơn. Oanh. Ầm ầm. Hắn gào thét, mênh mông mờ mịt cũng ầm ầm theo, chắc là thiên đạo tối tăm, cũng gặp phải một loại ý chí nào đó tác động đến. Đối với chuyện này, các chí tôn đều bỏ qua. So sánh với thánh ma và thiên đạo, quan tâm đến Diệp Thần hơn, thánh thể nhỏ kia sẽ tỏa ra ánh sáng, sẽ là ánh sáng hy vọng. Ông. Ông. Thân thể Diệp Thần run rẩy, nứt vỡ từng tấc một, da thịt và xương máu cũng bong tróc ra, nhưng hắn có niết bàn, thánh khu như đúc ra từ vàng rồng, tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, thân thể nguyên thần thánh huyết. Tất cả mọi thứ của hắn đều được khắc lên một dấu ấn vô hình, là pháp tắc, cũng là khí vận vĩnh hằng và bất hủ. Tòng tặng của tiền bối, ý nghĩa sâu xa. Cơ duyên và tạo hóa lại giúp hắn nghịch thiên lột xác, cho dù là thần tàng hay căn nguyên huyết mạch đều bị đẩy lên đỉnh cao nhất, chỉ xét riêng về lĩnh vực này thì thánh ma đã không thể áp chế được hắn. Sau khi thành đế, cảm ngộ huyết mạch kém xa đạo, để chứng đạo hỗn độn thể, có lẽ còn không bằng chứng đạo bằng huyết mạch bình thường, cảm ngộ của ai cao thì người đó càng mạnh. Nhưng thánh thể là ngoại lệ. Bọn họ, tiên thiên bất đồng bất kỳ một loại thể chất nào, bên trong căn nguyên của thánh thể, tiềm ẩn thần lực, cũng là bất kỳ huyết mạch nào cũng không có, nói trắng ra, chính là đặc quyền của thánh thể nhất mạch. Chỉ vì có liên quan đến thiên đạo. Mà bây giờ hắn càng lúc càng tiếp cận thiên đạo, nếu thiên đạo là hắc ám, vậy hắn chính là quang minh trong bóng tối của nhân đạo, ý chí của chúng sinh đã tập trung ở trên người hắn. Chính là cổ ý chí này mới làm cho trời sợ hãi. Bột, hai chương hôm nay. Oanh. Ầm ầm. Bởi vì Diệp Thần niết bàn, toàn bộ thái cổ hồng hoang đều là ầm ầm, thỉnh thoảng thấy sấm sét vang dội, so sánh với diễn xuất dị tượng, cái gọi là lôi điện cũng chỉ là trang trí. Dị tượng của thánh thể là ảo diệu nhất trong tất cả huyết mạch, cũng là độc nhất vô nhị nhất, từ trong dị tượng cổ xưa kia, luôn có thể trông thấy những hình ảnh hỗn độn sơ khai kia, có vạn vật sinh sôi, có trật tự sắp xếp, có quy tắc diễn biến, không cái nào không phải là thiên đạo chiếu rọi. Nếu thánh ma có thể đại diện cho lời nói của thiên đạo, thánh thể kia cũng có thể. Chỉ có điều thánh ma chỉ đại biểu cho thiên đạo, mà thánh thể lại đang chiếu rọi thiên đạo, đồng thời còn dựa lưng vào chúng sinh vân vân. Vì vậy theo ý nghĩa của thánh thể, đây là một tập hợp mâu thuẫn, một số ý chí của thiên đạo cũng gánh vác ý chí của thương sinh. Không biết từ khi nào, bầu trời mới yên tĩnh lại. Diệp Thần bước xuống thương vĩ, thần quang và pháp tắc quấn quanh toàn thân đều tập trung vào thân thể, trở về hình thái ban đầu, áo trắng tóc bạc, như đến từ trong thần thoại, không ai biết. Hắn rốt cuộc là phản phát quy chân lần thứ mấy? Hắn lại rơi vào ngân hà khác. Ý của các vị chí tôn vẫn chưa hết, có không ít người tới đó, từ xa đã thấy Diệp Thần như một tượng đá cuộn bên bờ ngân hà. Nhưng có áp lực. Đông Hoa nữ đế cũng có mặt, liếc mắt cười. Như gặp thánh tổ. Đế Hoang mỉm cười, đứng dậy đi tới bên ngân hà, mà hai chữ thánh tổ trong miệng hắn lại dùng khá rõ ràng. Tự như Diệp Thần mới là khai thiên tích địa. Đệ nhất thánh thể, vô luận là huyết mạch hay căn nguyên thần tàng, đều là thuần túy đỉnh phong nhất, bất luận tu vi cảnh giới, chỉ luận lĩnh vực này đã hoàn toàn nghiền ép hắn, đều là thánh thể, uy áp đến từ huyết mạch của Diệp Thần, hắn cảm thụ rõ ràng nhất, áp lực khiến hắn không thở nổi. Đông Hoa nữ đế chưa đi theo, nhẹ nhàng phất tay, đem Tử Tiêu núp ở dưới tàn cây, ở xa xa dẫn tới trước mặt. Từ khi Thái Cổ Hồng Hoang đến, Tử Diễm vẫn luôn ở đó nhìn lén, mà Đông Hoa nữ đế thân là thiên đế, đương nhiên có thể cảm nhận được. Đó là tàn hồn của nàng, hoặc là nói, là năm đó nàng đại chiến lúc, chảy xuống một giọt máu, trải qua vô tận năm tháng lắng động, sinh sôi một tia linh trí, lại cũng diễn xuất một tia hồn, mới có hôm nay Tử Hống. Như Nhân Vương và Long Gia cũng đều như vậy, cũng không phải đế chôn vùi mới có tàn hồn. Có lẽ cũng là một giọt máu, dưỡng ra linh trí, dùng linh trí biến thành tàn hồn. Nữ đế. Tử Tiêu cúi đầu, mười ngón tay siết chặt như một đứa trẻ phạm phải lỗi lầm, giọng nói run run, thân thể mềm mại cũng run rẩy không ngừng. Sai, nàng đúng là phạm sai lầm. Tàn hồn của đế có truyền thừa ký ức của nữ đế, cũng truyền thừa tình cảm của nữ đế, hắn yêu người không nên yêu. Nha đầu, đừng sợ. Đông Hoa nữ đế cười dịu dàng, đưa bàn tay trắng như ngọc, đẩy mái tóc rủ xuống, như một tỷ tỷ, vuốt ve gương mặt muội muội. Ta sẽ thu ngươi. Tất cả những thứ có liên quan đến đế. Đông Hoa nữ đế cười nói. Khoảnh khắc đó, Tử Tuyền khóc, lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, có một loại sợ hãi trước nay chưa từng có, nhấn chìm trái tim. Thu đi tất cả những thứ có liên quan tới đế, chẳng khác chết là bao. Nàng không sợ chết, nhưng sợ quên một người tên Đế Hoang, bởi vì phần tình cảm đó, nàng mới biết ý nghĩa còn sống. Nàng cũng không yêu cầu xa vời. Đế Hoang có thể ở trong chúng sinh, mây trôi liếc nhìn nàng một cái, chỉ cầu ở trong chúng sinh. Yên lặng nhìn hắn. Tâm nguyện của nàng, chỉ vậy mà thôi. Tử Tiêu vốn thuộc về nữ đế, cũng nên lạc diệp quy căn. Tử Tiêu ngẩng đầu, trong tiếng cười có tình có lệ, lần đầu tiên nhìn Nguyệt Thiền, cũng là lần đầu tiên, loại người yêu nhìn thẳng Đế Hoang như vậy, trong đôi mắt mông lung, có hâm mộ, cũng có khó che giấu hèn mọn. Nói cho cùng, nàng chỉ là một tia tàn hồn. Nhiều năm như vậy, nàng đều như một kẻ trộm, đánh cắp tình cảm nữ đế, tại vụng trộm yêu Đế Hoang của Nguyệt Thiền. Tình của ngươi, ta sẽ giữ lại. Đông Hoa nữ đế mỉm cười. Nói xong, nàng thu hồi lại Tử Đình vào trong cơ thể, liên quan đến lạc ấn của đế, vung một thanh kiếm vô hình, chặt đứt sự liên hệ giữa Minh Minh. Bản tôn và tàn hồn. Khoảnh khắc đó, khóe miệng nàng ứa máu. Nữ đế. Tử Tiêu vội vàng tiến lên, tự biết bản tôn đã làm gì, lấy đi tất cả những gì có liên quan đến đế, nhưng vẫn giữ lại tình cảm, lại tự chém ra một đao. Nói trắng ra là, bản tôn trả lại tự do cho nàng. Có thể hay không đuổi theo bước chân của hắn, xem chính ngươi. Đông Hoa nữ đế phất nhẹ tay, đưa Tử Lam vào mộng đẹp, nụ cười của đế, vẫn dịu dàng như vậy, trả lại tự do cho tàn hồn, cũng chính là cho nàng quyền lợi. Tử Phượng lại khóc, nước mắt rơi như mưa. Rõ ràng có tự do, nhưng lại càng tỏ ra sợ hãi. Sao lại ngốc như vậy? Giao Trì nữ đế bỗng nhiên xuất hiện, đỡ lấy Đông Hoa nữ đế đang lung lay, thường ngày tự chém một đau không có gì, hôm nay ở trạng thái này, thiên đế cũng chịu không được. Nguyệt Thiền cười khẽ, không nói gì cả. Đế cũng là người, cũng có tư tâm, dầu hết đèn tắt, nếu như không có tuyệt địa niết bàn, tuy sống không quá 3 năm đại hạn. Có lẽ nàng sẽ chết, có lẽ sẽ tan thành mây khói, nhưng tình cảm của nàng cần kéo dài, muốn lưu lại cho Đế Hoang của nàng một ý tưởng. Giao Trì nữ đế im lặng, tâm thần trong nháy mắt hoảng hốt, hẳn là nhớ lại chuyện cổ xưa, bởi vì môn quy Giao Trì thánh địa, cả đời nàng đều không liên quan đến. Nhưng không có nghĩa là nàng liền vô tình. Đã bao nhiêu thương hải tan điền rồi, đến nay vẫn còn nhớ. Mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, sẽ luôn có một bóng người tang thương đứng ở bên ngoài thánh thể Giao Trì, chỉ vì chờ nàng đi ra, chờ đến khi tóc bạc cả ra, đợi xoay lưng, chờ đợi. Chính là một đời. Năm đó ngươi, là có bao nhiêu nhẫn tâm. Thần Giật khẽ lẩm bẩm. Người đang đợi tỷ tỷ của hắn chính là người được hắn tiễn đưa, ngay cả cái bia mộ cổ xưa kia cũng phong hóa theo năm tháng, đáng tiếc, đã tới giờ vẫn không thể chờ đợi được những người như hắn, chỉ lưu lại một đời tiếc nuối mà thôi. Nữ đế Giao Trì rời đi, dần dần đi xa. Bóng lưng của nàng ta, tang thương mà thê mỹ. Đế phi vô tình, nhưng năm đó nàng thật sự gánh vác cái người si tình đó, nếu có thể làm lại, cái gì đế vị, cái gì môn quy, đều không bằng một chữ tình trên thế gian. U Nguyệt, người đã hại bao nhiêu hậu bối rồi? Quỷ đế thở dài một tiếng. Thân là nhất chí tôn, lai lịch của giao trì thánh địa, hắn biết rõ nhất là do nữ đế giao trì chân chính khai sáng huy hoàng, nhưng lại thủy chung là một nữ tử tên là U Nguyệt, cái gọi là môn quy, chính là xuất từ nàng. May mà U Nguyệt chưa gặp được lão phu. Tạo hóa thần vương vuốt vuốt chòm râu, nói năng thấm thía. Cũng may không gặp phải ta. Đệ nhất tập, để cho nàng về nhà dưỡng thai. Đáng tin cậy. Chúng lão thần tướng tụ tập, lại già không đứng đắn, nhìn liệt đại chí tôn, cũng không khỏi liếc mắt, nói thực ra, càng thêm thấy đám hậu bối này thuận mắt, cái này dân phong, so với bọn họ khi đó bưu hãn hơn nhiều, hảo hảo bi tình kiều đoạn, sửng sốt diễn thành tình tiết treo chọc. Sự thật chứng minh, mặt này ở đâu? Thật ra không quan trọng như vậy. Si tình vô dụng, chờ đợi cũng vô dụng. Người học dịp thần, học trò hiên viên đế tử, nhân lúc còn sớm gạo nấu thành cơm còn trực tiếp hơn cả cái gì, đâu còn tiếc nuối về hậu thế như vậy. Lão đại, người cũng tự chém mình một đao đi. Bên này, Long Gia, Long Ngũ, Long Nhất, chỉnh chỉnh tề tề một hàng, ngồi xổm trước mặt Thái Hư Long Đế, đều nắm chặt tay, hai mắt tròn xoe. Không phải thổi, trong tay áo của ba người đều mang theo một con dao mổ lợn, nếu Long Đế sợ đau thì bọn họ cũng không ngại tự mình ra tay. Xéo đi. Long Đế mắng to một tiếng, nếu không phải có ba tên này đến Thái Cổ Hồng Hoang, hắn còn không biết năm đó mình đã tạo ra một tia hồn phách, có thể còn có được ba món bảo vật sống. Càng thuộc loại người ngoài cùng bên trái, nổi bật nhất, từng hai lần trở thành thiên ma, một lần đại đế, một lần thiên đế, ngươi mẹ nó muốn lên trời ạ, người nào, sống lâu, chưa chắc là chuyện tốt. Bên này, Nhân Vương ngồi bên cạnh Nhân Hoàng, lại nhảy mãi chưa xong, cũng không biết là lẩm bẩm gì, hay là đang nói cho một vị chí tôn nghe. Nhân Hoàng nhướng mày, liếc nhìn Nhân Vương, nhìn từ đầu đến chân, lại nhìn từ chân lên đầu. Sớm biết bản thân tàn hồn thành linh trí, lại không biết làm ra cái đồ chơi này, liếc mắt nhìn qua liền không hiểu tay ngứa ngáy. Người nào, sống lâu, chưa chắc là chuyện tốt. Nhân Vương lại mở miệng. Chỉ câu nói này, hắn đã không biết cằn nhằn bao nhiêu lần. Có ý tứ nha. Cũng không khó hiểu, chính là làm cho Nhân Hoàng nhanh chóng nhập thổ vi an, thuận tiện trước khi đi còn được tự do. Thú vị thật. Đại đa số chí tôn đều là quần chúng, đặc biệt là nhân tài được coi trọng Nhân Vương, nói chính xác thì những người đến từ nhiều ngày qua, bọn họ đều rất coi trọng. Sao lại nói vậy? Các thần tướng đi theo Diệp Thần đến Thái Cổ Hồng Hoang có vẻ cũng không cần mặt mũi gì, già rồi cũng không đứng đắn, trẻ nhỏ vô cùng bướng bỉnh. Đô Diệp Thần mang ra. Kết luận này, liệt thế chí tôn sẽ không có ai phản bác. Không nói cái khác, chỉ nói đến việc hắn bỏ thuốc cho chúng đế mà người bình thường không làm được. Nếu như Diệp Thần ở đây, nhất định cũng sẽ vui mừng. Cuộc đời này của hắn, thành tựu lớn nhất không phải đồ đế, mà là mang theo tiểu đồng bọn của chư thiên rất có sức sống, tùy tiện xách ra một người, đều là hãm hại lừa gạt. Mọi thứ tinh thông. Lời nói chia làm hai đầu, đế hoàng đã đến Ngân Hà làm quan. Càng đến gần Diệp Thần, uy áp của huyết mạch nào đó càng mạnh mẽ, nếu hắn là một dòng suối nhỏ, mà Diệp Thần chỉ là một mảnh đại dương mênh mông. Cảm giác như thế, Hồng Nhan cũng có. Bây giờ huyết mạch của Diệp Thần là tuyệt đối nghiền ép nàng, là bởi vì Diệp Thần thuần túy hơn, thần lực thánh thể tiềm tàng, cũng bởi vì trận niết này mà dần dần bị kích phát ra. Mà loại thần lực đó, ngay cả nàng và đế hoang cũng không có. Thánh thể to lớn cũng đã tới, ánh mắt nhìn Diệp Thần có vui mừng cũng có thán phục. Người nói có nhiều tiên thiên thánh thể như vậy, không một ai có thể khai sáng tiên hà, nhưng lại khiến cho tiểu thánh thể hậu thiên này sáng lập ra thần thoại bất hủ, thân là tiền bối, thật sự rất xấu hổ. Nghe nói, ngươi là thánh thể mạnh nhất trong lịch sử. Bá Uyên khoanh tay, liếc mắt nhìn đế hoang. Đế hoang ho khan, vẻ mặt lúng túng không bình thường. Từng có danh tiếng mạnh nhất. Năm đó vì hộ Nguyệt Thiền chứng đạo, hắn một mình độc chiến ngũ đế, uy thế cỡ nào a, được thế nhân liệt là mạnh nhất, thực xứng với tên gọi. Nhưng sau khi Diệp Thần xuất hiện, hắn hiển nhiên không xứng với danh hiệu kia, không những không xứng, còn một đường ngã về quê hương. Quê hương này, chính là chỉ lót đáy. Nhìn chung ở thời đại này cũng chỉ còn lại ba thánh thể, một mình hắn, Diệp Thần một người là Hồng Nhan, Diệp Thần là Thiên Đế Đỉnh Phong, Hồng Nhan là Đại Đế Đỉnh Phong, có vẻ như là yếu nhất hắn. Năm đó mạnh nhất, cho tới bây giờ là yếu nhất, không xấu hổ mới là lạ. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, liền bình thường trở lại. Diệp Thần là một người nghịch thiên, thiên phú yêu nghiệt, là người duy nhất. Thắng được thiên đạo hai lần, hắn tự nhận không bằng. Về phần Hồng Nhan, bản thân có lẽ không có gì, lại có một tỷ tỷ treo tạc thiên, một người hiến tế, đang từng bước một đẩy nàng hướng lên đỉnh phong. Mà hắn, chịu trách nhiệm lấy dầu tương là được rồi. Ngân Hà đi ngược với Diệp Thần một cái là ba ngày, y như pho tượng, không chút sức mẻ, chỉ thấy từng sợi pháp tắc như ẩn như hiện. Trong lúc này có rất nhiều chí tôn chạy tới. Xa xa thấy Diệp Thần, liền cảm thấy phong cách rất chói mắt. Đừng nói như vậy, nếu hắn không có gì tiết tháo, đứng đắn, thật đúng là giống như vậy, người người dạng chó. Quỷ đế ung dung nói. Lời này rất được lòng mọi người. Trong ba ngày này, bọn họ nghe được rất nhiều truyền thuyết có liên quan tới Diệp Thần, sáng lập ra rất nhiều thần thoại, chuyện không biết xấu hổ cũng đã làm một đống lớn. Không nói cái khác, chỉ nói dẫn vợ đi dạo thôi. Hầm, cột xe ngựa, bôi thuốc cho vợ. Đây là chuyện mà người bình thường làm ư hết lần này tới lần khác, con hàng kia cứ làm, lúc không đứng đắn thì rất không đứng đắn, nghiêm chỉnh đứng lên, cha ruột mẹ ruột cũng không ngăn được. Tổng thượng, chúng chí tôn lại đưa ra một kết luận, nhân tài cỡ Diệp Thần, một kỷ nguyên sẽ chỉ ra được một con. Oanh. Ầm ầm. Chúng đế xem ra, đột nhiên nghe thấy âm thanh ầm ầm, khí tức của đế kiếp lan tràn, thiên địa ba phương đều có tiếng sấm vang vọng. Chính là Huyền Hoàng, Đế Tuấn và Đông Hoàng quá chú ý, từ lúc ở Thái Cổ Lộ đã chứng đạo khắp nơi, chỉ có điều vẫn chưa độ đế kiếp, mỗi người đều đã khôi phục thương thế cho nên mới đưa tới kiếp số đó. Không ít thần tướng đi tới quan sát. Nếu là ngày xưa, nhất định sẽ kinh dị âm thanh nổi lên bốn phía, nhất định là ánh mắt rạng rỡ, nhưng hôm nay, nhìn ba người đồng thời độ kiếp, trái lại có chút không bình thường, trên cơ bản mỗi người đều không có biểu lộ gì. Cũng đúng, một đường này có quá nhiều sóng to gió lớn, bây giờ ba trận đế kiếp, dường như đều thành rảnh nhỏ. Đều là người gặp qua đại tràn diện, bảo vệ được. Đế kiếp của ba người có chút bá đạo, từng người đều dẫn dắt pháp tắc đế đạo ra, có Diệp Thần thì cũng có Liệt Đại Đế, đợi đế kiếp tiêu tan, suýt nữa thì thân hủy thần diệt. Kể từ hôm nay, chuyện vui không ngừng diễn ra. Ngày thứ sáu lại có cực đạo đế kiếp, còn là tạo hóa thần vương, một thân tạo hóa đoạt thiên chí vĩ, cũng không có điềm báo trước, lập địa chứng đạo. Đánh không lại hắn. Nhân vương vội ho một tiếng. Cũng may mà tạo hóa thần vương đã chạy đi độ kiếp, nếu như nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ quẹo trở về, chỉ vào mũi của hắn mắng to một trận, cho dù lão tử không thành đế, cũng đập chết ngươi. Ta là một tên cặn bã. Ở chư thiên, cơ bản mỗi ngày đều sẽ bị đánh. Đánh đến da mặt ta cũng dày luôn rồi. Nhân vương không biết từ chỗ nào lấy ra bao thuốc, nhét đầy tia khói, hút tí tách, từng ngụm khói mù, phun ra kia gọi là một cái thâm trầm, trong sương khói lượn lờ, như là đang tu tiên, loại nào bức cách, cũng đã dần tiến vào giai cảnh. Lời này, vẫn là nói với nhân hoàng. Có ý tứ nha. Vẫn là rõ ràng, lão đại a, ngươi tự chém một đao đi. Còn cả cơ thể tự do của ta, ta cũng có hy vọng thành đế, bằng không ngày nào cũng bị đánh, mẹ nó ai mà chịu được. Ngươi da dày thiệt béo, không chết được. Nhân hoàng không nói gì, nhưng thần thái kia đã biểu thị rất tốt những lời này, ngay cả bản tôn ta đây nhìn cũng ngứa tay, chớ nói chi là người. Phương xa, cực đạo đế kiếp đã giáng xuống. Ngày thường tạo hóa thần vương không đứng đắn, bây giờ thần sắc cũng khá trang nghiêm, cực đạo thần phạt không phải kiếp bình thường, bất kỳ trắc ẩn nào cũng có thể thân tử đạo tiêu. Bên phía hắn còn chưa kết thúc thì bên kia lại có đế kiếp. Chính là Tiêu Giao Tử trong Đông Hoa Thất Tử. Hắn chứng đạo đầy phấn khích, Xích Dương Tử hô to, nhà bọn họ rốt cuộc cũng có chí tôn. Ngày thứ 9, lại có một người leo lên sân khấu của chí tôn, Thái Hư Long Đế, thậm chí cả đám người Long Gia đều có chút khó chịu. Không sai, là Nam Vĩnh Sinh Thể. Tương truyền, truyền thừa nhất mạch này là trường sinh bất tử. Nhưng mà, cách nói này cũng chỉ là khoa trương mà thôi, tuổi thọ đúng là rất dài, nhưng lại không phải trường sinh bất diệt, người đời vẫn khắc sâu trong ký ức, là Thái Hư Long Đế hắn đã qua đời từ thời đại đó. Thật ra Long Đế đã rời khỏi chư thiên, nếu hắn thật sự muốn sống lâu hơn, thì hắn còn lâu mới tới được vài vạn năm thọ nguyên, không phải chuyện đùa. Lão đại, bọn ta đánh bại hắn. Ba người đồng thanh thốt lên. Mặt dài. Lưng Long Đế thẳng tắp, mấy ngày qua chỉ có câu nói này nghe rất thoải mái. Nhớ lại thời đại Thái Cổ, hắn còn chưa thành đế, còn ở trong cơ thể Nam Vĩnh Sinh nếm qua thiệt thòi, bây giờ lại bị ba tàn hồn của hắn đánh bại, tặc có mặt mũi. Mặt dài như vậy, ngươi tự chém một đao đi. Lời của ba người vẫn là nhất trí kỳ lạ, đều xoa xoa tay, cười ha ha, ba đôi mắt so với trán của Long Nhất còn sáng hơn. Lại dẫn tới nhiều pháp tắc thân như vậy. Đối với lời của ba người, Long Đế căn bản không quan tâm, chỉ vuốt râu, nhìn đế kiếp vĩnh sinh, giọng điệu xem trọng tâm trưởng. Đế kiếp rất hùng vĩ. Có điều, so với Diệp Thần thì vẫn còn kém một chút. Nhắc đến Diệp Thần đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Đám chí tôn chạy tới vẫn như trước, không ai quấy nhiễu hắn ngộ đạo, chỉ đứng từ xa nhìn về phía xa, không biết Diệp Thần khi nào mới tỉnh lại, nhưng lại biết thánh thể một khi thức tỉnh nhất định sẽ kinh thế hải tục. Phá, phá cho ta. Mặc dù Diệp Thần nhắm mắt lại, nhưng linh hồn lại đang gào thét, cũng không phải là muốn trùng kích chuẩn hoang cảnh, mà là trong Minh Minh một loại giam cầm, cũng chính là thiên đạo gieo xuống giam cầm. Bởi vì hắn đã dung nạp thánh thể của Liệt Đại Thánh để lại, nên việc giam cầm sẽ không còn ổn định nữa, có khả năng sẽ bị phá vỡ, nếu như phá vỡ thì sẽ tạo hóa nghịch thiên khác nữa. Oanh! Ầm ầm! Hắn tấn công khiến vòng trời vang sấm chớp giật, cẩn thận lắng nghe, còn có tiếng gào thét phẫn nộ, cũng không biết truyền ra từ thánh ma hay là truyền từ thiên đạo, bất luận là người nào đều đủ để chứng minh Diệp Thần xúc phạm đến bầu trời cao cao tại thượng. Không biết từ đâu chớp mắt một cái, trên thánh khu của hắn đã có thêm một tầng tiên quang như ẩn như hiện, vả lại rất không ổn định, dù là các chí tôn khi nhìn thấy cũng không khỏi khiếp sợ, đó là một loại sức mạnh không thuộc về thế gian. Phá, phá cho ta! Khóe miệng Diệp Thần chảy máu, tiếng gào thét trong lòng chưa bao giờ ngừng lại, ngưng tụ một thanh kiếm vô hình, rất muốn giam cầm vô hình, ngay cả bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc đã chém bao nhiêu kiếm, chỉ biết giam cầm, đang suy yếu dần dần từng lần một, bị phá vỡ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Oanh! Ầm ầm! Hắn tấn công càng mạnh mẽ, thương vĩ càng chấn động mạnh, càng thêm ngang ngược lôi đình, mạnh mẽ hơn cả đế đạo thần phạt, đừng nói là liệt thế chí tôn, ngay cả nữ đế thiên đình cũng phải ngước mắt lên nhìn, lẳng lặng ngóng nhìn tự như biết rõ Diệp Thần đang làm cái gì. Đế Hoang và Hồng Nhan đều là thánh thể, cũng có cảm giác, thánh khu lần lượt rung rẩy, cũng có hào quang chói lọi nào đó. Không bao lâu sau, Hồng Nhan liền tỉnh lại, một bước ra khỏi ngân hà, thối lui đến ngoài vạn trượng, rất sợ cách Diệp Thần rất gần sẽ quấy nhiễu sức mạnh tối tăm. Việc nàng rời khỏi đã khiến các chí tôn chú ý, chư thiên đế, bao gồm đại đa số thánh thể, đều là lần đầu tiên nhìn thấy nữ thánh thể, từ trên xuống dưới, nhìn đi nhìn lại. Mà đế của cổ thiên đình thì bình tĩnh hơn không ít, muội muội của H.O, tất nhiên bọn họ đã gặp qua, năm đó là hình thái của bán thánh bán ma, hiện giờ là thánh thể thuần túy. Từ trên người nàng, các chí tôn thiên đình đều tự như có thể trông thấy bóng lưng của cuộc đời, vẫn như mộng như ảo, vẫn phong hoa tuyệt đại như vậy. Ai? Các lão chí tôn thở dài, ánh mắt nhìn Hồng Nhan phức tạp, không biết nên giận hay nên cảm kích, không biết nên hận vì sao nên giết chết thần tôn, hẳn nên cảm kích để nữ đế thả đám người. Còn có rất nhiều chí tôn đã được thả lỏng. Bốt là bo, Hồng Nhan là Hồng Nhan, ân oán của kỷ nguyên trước cũng sớm theo kỷ nguyên trước tan vỡ, mà tan thành mây khói. Tâm cảnh Hồng Nhan mặc dù nhạt như mặt nước, nhưng chân chính đứng ở trong chúng chí tôn, tâm cảnh cũng không khỏi có phức tạp. Vạn cổ trước, bọn họ đều đối lập. Ai sẽ nghĩ tới, từ vạn cổ sau mà lại đứng cùng một lúc với nhau, có một loại thù hận cũng đã diễn biến thành ý chí đối kháng với trời đất. Phá cho ta! Đột nhiên, Diệp Thần gào lên một tiếng, giống như vạn cổ lôi đình, chấn động cả bầu trời mênh mông, đánh dứt liên tục, cuối cùng phá tan sự trói buộc của thiên đạo. Trong chớp mắt đó, có một vầng sáng vàng óng lấy hắn làm trung tâm lan tràn khắp tứ hải bát hoang, đừng nói không gian, ngay cả những chí tôn ở đây đều bị đẩy lùi nửa bước. Nhìn đến vùng trời kia, dị tượng sớm đã tiêu tán, lại tái diễn ngay lúc này, so với lúc Diệp Thần tiến giai thiên đế đỉnh phong, còn huyền ảo hơn, thiên âm cổ xưa, dung hợp đạo uẩn vô thượng, ngay cả đế nghe, tâm thần cũng không khỏi hoảng hốt. Oanh! Ầm ầm! Khoảnh khắc đó, tiếng ầm ầm đầy lấp lánh, cường thịnh tới cực điểm, có thể nghe được tiếng gầm giận dữ, chấn động khiến cho cả cổ hồng hoang phải lắc lư, càng có ý chí hủy diệt, quấy phá chúng sinh. Lần này, các chí tôn nghe thật sự, không phải thánh ma gào thét, phẫn nộ rít gào truyền lại từ trời xanh vô tình, hẳn là giam cầm bị phá, uy nghiêm lại một lần nữa bị xúc phạm. Nếu như cũng tính là một ván cờ, vậy thì nó lại thua một ván, tiểu thánh thể chứng đạo ngày sau đã thắng nó 3 lần. Thật là kỳ diệu. Diệp Thần đứng dậy, nhắm mắt lại, thuận theo ngân hà đi sâu vào trong, thích ý vặn vẹo cổ, nội thị thể phách thánh khu, cũng đang xem kỹ chân thân một lần nữa. Lồng giam của thiên đạo bị phá vỡ, có một lực lượng thần bí trút ra. Huyết kế giới hạn. Diệp Thần lẩm bẩm, biết đó là sức mạnh cỡ nào, là thần lực bất tử bất diệt, trời xanh ban cho đặc quyền thánh ma khai huyết kế, lại giao giam cầm cho thánh thể. Hiện giờ, giam cầm cỡ này cũng vì hắn đã tiến giai thiên đế đỉnh phong, và hắn đã dung hợp với đại thánh thể, bởi vì hắn đã vượt qua khả năng khống chế của thiên đạo, bị cường thế phá tan. Mở. Theo hắn bước xuống một bước, mi tâm hắn chậm rãi khắc ra một đạo thánh văn cổ lão, khác biệt với bất kỳ thánh văn nào lúc trước của hắn, tiếp theo chính là tóc dài trắng như tuyết, từng sợi hóa thành từng sợi màu vàng, thánh huyết chảy xuôi trong cơ thể, kim càng thêm thuần túy, một đôi mắt vàng của song khuyết cũng biến thành hình thái, toàn bộ viền mắt đều giống như là một vòng mặt trời sáng chói. Nhìn chung quanh, giống như một người màu vàng, hùng nhị mê tiền như vậy, còn có thể xem hắn như một khối kim nguyên bảo. Đó là huyết kế hạn giới. Luyện ngục thiên đế đi theo không khỏi nhướng mày. Đúng là huyết kế không thể nghi ngờ. Minh thổ thiên đế khẽ nhíu mày, đã từng thấy qua huyết kế giới, nhưng loại như Diệp Thần vẫn là lần đầu gặp lại. Thánh thể thuộc huyết kế thừa giới. Thiên hư thiên đế nắm hai tay, lời nói thông thả, càng nhìn rõ ràng hơn, cùng là thiên đạo diễn sinh, đặc quyền thánh ma. Hiện tại thánh thể cũng đã có sẵn, tuy hình thái khác nhau nhưng trạng thái lại giống nhau, cũng bất tử bất diệt. Có thể tùy ý mở ra. Hoàng Tuyền Thiên Đế thổn thức, nhìn rất hâm mộ, nói về chiến lực, huyết kế giới là một trong những người bá đạo nhất giới, bất luận thần thuật hay cấm pháp gì cũng đều không thể sánh bằng. Quả đúng là tiên thiên đối lập. Vong Xuyên Thiên Đế khẽ cười, hắn cũng từng gặp thánh ma khai huyết tiếp một giới, so với trạng thái hiện giờ của Diệp Thần, hoàn toàn trái ngược. Nếu là thánh ma thì là ma trong bóng tối, còn Diệp Thần chính là quang minh thần, đặt chung một chỗ thì là một sự chênh lệch rõ rệt. Nếu lại thêm vĩnh hằng, chật chật chật. Huyền Đế tặc lưỡi, có một khóa thần cấp thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu rồi, lại thêm một điều nữa, đó chính là khiến người ta tuyệt vọng. Vĩnh hằng, thần lực không cạn kiệt. Huyết kế, bất tử bất diệt. Hai thần cấp này gắn vào nhau, không bay lên cũng khó khăn. Thiên hạ lờ mờ, Diệp Thần chậm rãi đi tới, phía sau có rất nhiều chí tôn đi theo, hắn đều nghiễm nhiên không phát giác, tâm thần đang rong chơi trong huyết kế giới hạn. Tự do mở huyết kế thừa giới, cảm giác thật tuyệt vời, hiện giờ huyết kế thừa giới hạn, giống như dĩ vãng, bá đạo càng thuần túy càng đáng sợ hơn. Chính vì những vốn liếng này khiến hắn sinh ra sừng sững, xung động muốn đánh nhau với đám người NPC kia, dù biết vẫn đánh không lại, nhưng tuyệt đối sẽ không thảm như thua. Thánh thể nhất mạch, lại niết một lần. Sau lưng, Quỳ Ngưu Đế ý vị thâm trường nói. Nói xong, vẫn không quên liếc mắt nhìn Đế Hoang và Hồng Nhan một cái. Diệp Thần đã phá vỡ sự giam cầm của thánh thể nhất mạch, có được tạo hóa nghịch thiên, đều là thánh thể như bọn họ tất nhiên cũng có cơ duyên. Không sai, cũng là huyết kế giới hạn chế. Giống như Diệp Thần, hai người ở trong thời hạn đặc biệt, cũng có thể tùy ý nắm giữ, kế thừa, tự như năm đó, sau khi Diệp Thần khai sáng thánh thể không thể chứng đạo, hai người cũng trước sau phong vị đại đế. Hai người đều mỉm cười. Tuy là tiền bối nhưng bọn họ được lợi từ hậu bối. Thật giống như Diệp Thần là một tướng quân công thành chiếm đất, đánh hạ từng tòa thành trì, mà bọn họ nhặt được đều là có sẵn, trước là đế vị, sau là huyết kế, đều là tạo hóa và cơ duyên. Số lượng ít, nhưng người lại mạnh. Thánh Hoàng Đấu Chiến cười nói, thánh thể nhất mạch chỉ còn lại ba, nhưng tùy tiện xách ra một cái, đều là tồn tại bá thiên tuyệt địa, chỉ tùy ý khống chế điểm huyết kế này, đã đủ dọa người. Diệp Thần phía trước đã mở mắt, trên đường đi hắn lẩm bẩm. Chuyến đi này, không biết đã đi bao xa. Từng có một cái chớp mắt, máu kế thừa giới hạn của hắn tiêu tán, nên thời hạn nào đó đã đến, mặc dù có thể tự do khống chế và mở ra huyết kế, nhưng cũng giống như thánh ma vậy, chỉ tại thời gian đặc biệt mới có thể làm được. Ta hiểu rồi. Ánh mắt Diệp Thần trở nên thâm thúy, cuối cùng hắn đã nghĩ thông được một điều. Sau khi nghĩ thông suốt nguyên nhân của huyết kế, hắn lại càng nói thẳng ra, hiểu rõ lai lịch của loại lực lượng này. Mấy lần tổng hợp hắn mở ra huyết kế giới hạn, tình trạng hắn gặp được đại khái có thể chia làm vài loại, cực cực phẫn nộ, cực tận thương thương, vô tận tuyệt vọng. Như liễu như yên chết. Như lúc cơ ngưng sương chết. Giống như lúc đạp vô thải lệ nại hà kiều. Trước khi khai huyết kế tiếp, hắn luôn có cảm xúc, ý chí và dục vọng đạt tới cực đoan và cực đoan nhất. Trong khoảnh khắc đó đã vượt qua khống chế của thiên đạo, khiến cho thiên đạo không bị thương, thậm chí lực lượng mà chỉ có trời cao mới có được kia lại rơi vào phàm trần, đó chính là cái gọi là huyết kế thừa giới hạn. Cho nên nói, bất kỳ một sinh linh nào, bao gồm cả phàm nhân cùng tu sĩ, bất kể thân phận, cảnh giới nào, đều có khả năng khai huyết kế tục. Điều kiện tiên quyết là có thể vượt khỏi khả năng khống chế của thiên đạo. Nhưng cũng không phải đã vượt qua khống chế của thiên đạo, liền có thể khai huyết kế tục, đây không phải tuyệt đối. Đương nhiên, thánh ma và thánh thể đã phá tan giam cầm không nằm trong nhóm này, vốn bọn chúng cũng xuất thân từ thiên đạo, bẩm sinh đã tự có lực lượng của thiên đạo. Về phần Đường Tam thiếu gia, là ngoại lệ, máu của hắn có lực lượng kế thừa, là do mẫu thể còn sót lại, dùng một phần lại ít đi một phần. Năm xưa Long Gia nghiên cứu huyết kế giới, có một số suy đoán là đúng. Ví dụ như mắng trời, mắng thiên chỉ là một loại hình thức, thâm thúy hơn mà nói, nên đối kháng với trời, chúng sinh oán hận và không cam lòng, cũng có thể xung kích thiên đạo. Bởi vậy, có rất nhiều cách khai huyết kế tục, nhưng lại trăm sông đổ về một biển, chính là tận khả năng siêu thoát sự khống chế của thiên đạo. Nghĩ thì nghĩ thông suốt, nhưng làm lại vô cùng gian nan, thượng thiên trong cõi u minh, cũng không phải là nói siêu thoát liền có thể siêu thoát đấy. Xem phía sau, đã không thấy chúng chí tôn, chỉ một mình hắn, còn theo ngân hà đi, cảm ngộ huyết kế ảo diệu, cũng lĩnh ngộ vĩnh hằng bất hủ. Hai loại hắc thần cấp, hoàng mỹ phù hợp, cũng chính là cái kia vĩnh hằng huyết kế. À, hắn gầm lên đầy giận dữ, sau đó lại tiếp tục thoát khỏi khống chế, thiên đạo tức giận. Cuối cùng vẫn sẽ có một trận chiến. Diệp Thần nhìn thương thương một chút rồi lão đảo quay người lại, bắt đầu trở về nhà. Phá thiên đạo giam cầm, có thể tùy ý khống chế huyết kế, vĩnh hằng của hắn, cũng cần tiếp tục tìm hiểu, có nhiều loại pháp tác ngộ không được chân lý viên mãn, vĩnh viễn là khó có thể lột xác. Rất nhiều ngày sau thì hắn trở lại nơi tụ tập của các chí tôn đứng đầu, trong chớp mắt khi hiện thân thì mặt của quá nhiều người đều đen như than. Như quỷ đế, như huyền đế. Chí tôn bị hạ dược lúc trước, cơ bản đều là hốc mắt bốc lửa. Diệp Thần nhàn nhã ngồi xuống như không có chuyện gì, tùy ý cầm bầu rượu uống. Thần thái kia rất sáng tỏ một câu, đều trung thực một chút, tính tình ta không tốt. Chính là thần thái này, làm cho rất nhiều chí tôn đều ho ra máu, không phải là nén giận bình thường, đánh nhau có vẻ không đánh lại hắn, con hàng kia đã cất cánh, lạp đột không xuống được. Rất nhiều nữ chí tôn che miệng cười trộm. Đã nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đế tập thể chịu thiệt như vậy, tiểu thánh thể của hậu thế quả là nhân tài ưu tú. Tiểu gia hỏa. Một lão già tóc bạc ngồi cạnh Diệp Thần, mặt mày hiền lành nhìn qua liền biết là chí tôn không thích đánh nhau, cảnh giới thiên đế đỉnh phong, nhiều năm bị hao tổn khiến thần lực và khí huyết đều bị suy yếu không chịu nổi. Đan đế. Diệp Thần mỉm cười, tiện tay đưa tới một bầu rượu. Lão chí tôn này thuộc về cổ thiên đình, dùng đan chứng đạo, trước khi đến đây hắn đã nghe nữ đế nói, mặc dù chiến lực không mạnh, nhưng luận về thuật luyện đan, nhìn chung hai kỷ nguyên thì không có ai là đối thủ của hắn. Điểm này, Diệp Thần cảm động trong lòng. Cùng là luyện đan sư, hơn nữa đều đã đến thiên đế cấp, không cần khai lò đấu đan, chỉ nhìn ý quẩn, đã có thể phân thắng bại. Ở lĩnh vực luyện đan, hắn quả thực không bằng đan đế, nhưng cũng có tư cách ngồi ngang vai, nếu luận về trận chiến, đan đế còn kém xa vạn dặm. Hậu sinh khả úy. Đan đế mỉm cười, lại nhận lấy bình rượu của Diệp Thần, cũng không uống mà nắm chặt trong tay. Diệp Thần không ở đây mấy ngày, chúng chí tôn có một sự ăn ý không thành văn, đó là đồ vật Diệp Thiên đế cho, bất kể là rượu hay là màn thầu, cũng không thể đưa vào trong miệng, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang. Trời đất chứng giám, bên trong thật sự không có hạ dược. Bản đế. Vẫn có một chút đạo đức nghề nghiệp, người đứng đắn đối đãi rất nghiêm chỉnh, người không đứng đắn như quỷ đế và huyền đế vậy thì chết rồi. Trong lúc đó, đan đế tế ra rất nhiều thần thức, đều là luyện đan ý cảnh và cảm ngộ. Đan đạo cũng là đạo, ngộ đan liền như ngộ đạo, cái này cũng coi như một con đường, là có thể đi ra, đan đế trước mặt chính là một chứng minh rất tốt. Diệp Thần đọc tới, tâm cảnh nổi lên gợn sóng. Nếu không phải làm sao nói là sống lâu đây? Tìm ngộ đan đế đối với đan đạo vượt xa tưởng tượng của hắn, ít nhất tại lĩnh vực này, lại để cho hắn nhìn thấy được một vùng trời khác. Những thứ này, cất kỹ vào. Đan đế phất tay, một túi càn khôn rơi vào trong lòng Diệp Thần. Trong đó, ngọc giản lấp kín, mỗi một khối ngọc giản đều là một đan phương, hơn chín thành trở lên, đều có chín văn phương, đủ loại, cho dù là Diệp Thần nhìn, đều hoa cả mắt. Đợi đến khi hắn ngước mắt lên, đan đế đã đi xa, bóng lưng mờ ảo, tóc trắng xóa, toàn thân cao thấp đều tỏa ra tử khí nhàn nhạt, thật sự là dầu hết đèn tắt, không còn sống được mấy năm nữa rồi. Diệp Thần khẽ nhíu mày mới hiểu được, tại sao đan đế lại cho hắn xem đạo cảnh luyện đan, còn tặng lại phương thuốc cho hắn. Rõ ràng là để bàn giao hậu sự. Đúng như hắn dự đoán. Đan đế ngụ ý ở đây, nhìn khắp các thiên đình, đan thánh là người duy nhất có thể kế thừa y bát của hắn. Có lẽ hắn sẽ bị chôn vùi, nhưng truyền thừa không thể đứt, phải cho hậu thế lưu lại báu vật trong lĩnh vực luyện đan. Diệp Thần im lặng, một tay nắm chặt túi trữ vật, nhìn quanh bốn phía, bất kỳ một vị trí tôn nào cũng có thể thu hết vào mắt, nhưng lại đều suy yếu không chịu nổi, phần lớn đã là thọ nguyên sắp cạn, nếu không có cách nào niết bàn, tất sẽ trở thành bụi trần của lịch sử. Oanh. Ầm ầm. Hắn nhìn lại, tiếng ầm ầm vang lên, vẫn là cực đạo đế kiếp. Lần này, chính là Bạch Chỉ và Minh Tuyệt, một Minh Đế Đồ Nhi, một Đồ Nhi Đế Hoang, sau khi chứng đạo cũng không phân biệt trước sau, một đông một tây, đưa tới hai mảnh đế kiếp lôi hải. Các lão chí tôn mỉm cười, vui mừng không xiết, nhìn Bạch Chỉ và Minh Tuyệt, lại liếc mắt nhìn Hiên Viên Đế Tử, Thần Giật, Đông Chu Võ Vương. Rất nhiều người đã chạm tới bình chướng đế đạo, đợi một thời gian nhất định có thể nghịch thiên chứng đạo. Diệp Thần không nhìn, vẻ lo lắng trong mắt không tiêu tan. Hậu thế cuộc khởi, nhưng trạng thái của chí tôn thế hệ trước lại cực kỳ tồi tệ, vì phong một đời thánh ma, vì kiềm chế thiên đạo, đều đã hao tổn đến thọ nguyên khô cạn, một tôn thiên đế đều thần lực khô kiệt. Thật lâu sau, hắn mới đứng dậy, biến mất một bước. Lại hiện thân, đã là đỉnh một ngọn núi, nữ đế thiên đình đang đứng bồng bềnh nơi đó, tựa như một bức tượng băng, chỉ có ráng màu lung linh. Diệp Thần mù mịt, nữ đế cũng có. Đây là nàng. Từ khi đến Hồng Hoang Thái Cổ cho đến nay vẫn chưa có bất cứ hành động gì lớn, ngược lại nàng cũng không có gì, nội tình của Diệp Thần cũng đủ hùng hậu, nhưng liệt vào hàng ngũ chí tôn, tất cả đều đã thành phần tà ác của trời chiều. Chí tôn mới tấn chức, còn có thể xuất hiện Thái Cổ Hồng Hoang. Nhưng đám lão chí tôn dầu hết đèn tắt thì không cách nào bước ra khỏi Thái Cổ Hồng Hoang được, ra ngoài chết càng nhanh hơn, chỉ vì bên trong Thái Cổ Hồng Hoang lại có một loại sức mạnh thần bí, có thể làm chậm lại tốc độ già nua. Nhưng ngoại giới thì khác, ở chỗ này có thể sống 3 năm, đi ra ngoài mà nói, 3 ngày cũng chưa chắc sống được. Lần trù tính phong ấn thái cổ này, bọn họ gần như đã làm hết tất cả, tình trạng hiện giờ là tiến thối lưỡng nan. Phía dưới, chín bóng người đã tụ tập lại, chính là Kiếm Thần, Tạo Hóa Thần Vương, Vũ Hóa Tiên Vương, Đế Thuẫn, Huyền Hoàng, Đông Hoàng Thái Tâm, Hỗn Động Thể, Nhi Tử của Vị Diện, Đệ Tứ Thần Tướng. Trong chín đại đế, dưới sự nhìn chằm chằm của chí tôn các đời đang chạy về môn hộ của thái cổ Hồng Hoang, muốn từ thái cổ lộ trở về chư thiên, nguy cơ của thái cổ Hồng Hoang đã được giải quyết, cần phái viện quân trở về trấn thủ chư thiên. Dưới vạn người nhìn chăm chú, chín bóng người dần dần đi xa. Sau đó, chỉ thấy cánh cửa Hồng Hoang thời thái cổ khép kín, để tránh sức mạnh tiết ra ngoài, cần có sức mạnh nào đó làm chậm tốc độ già nua của các chí tôn. Có lẽ, có thể bóp méo quy tắc. Diệp Thần ngơ ngác nói một câu, đây là phương pháp hắn nghĩ ra được, muốn cho chúng chí tôn có năng lực sinh mệnh hạn chế đột phá đến chuẩn hoang đế, hiển nhiên không có khả năng. So với cái này, bóp méo quy tắc có lẽ có sinh cơ. Nói trắng ra là, đó là từ thiên đạo. Đoạt thọ nguyên, bóp méo tuổi thọ mà các chí tôn bị mất đi, khiến cho phương pháp quy tắc nghịch chuyển trở về. Nữ đế trầm mặt không nói, chỉ ngẩng đầu nhìn Thương Huyên. Giảng bóp quy tắc, nói dễ hơn làm. Phương pháp như thế này, nàng cũng không phải chưa thử qua, lại rất khó đi thông. Thiên đạo không phải kẻ ngốc. Minh minh pháp tắc, dưới sự khống chế của hắn, là theo quy luật vận chuyển nào đó, cứng rắn bóp méo, cũng phải có thể tìm địa phương xuống tay mới được. Diệp Thần chỉ là thiên đế đỉnh phong. Nếu thánh thể chí tôn cũng là hoang đế thì Thương Sinh sẽ không chút do dự khai chiến, những chí tôn đứng đầu ở đây sẽ dùng tuổi thọ còn sót lại để thăng hoa cực điểm, hoàn thành trận chiến cuối cùng, bọn họ sẽ chết nhưng sẽ chết rất có giá trị. Hết lần này tới lần khác, thời gian không đợi người. Thái cổ Hồng Hoang, u ám không ánh sáng. Trên đỉnh núi cao nhất, Diệp Thần yên lặng quan sát, có thể thấy rõ chí tôn bề trên, có quá nhiều người đang ngủ gật, có lẽ là thọ nguyên sắp hết, có lẽ mệt mỏi không chịu nổi, mệt tới mức muốn ngủ cả vạn năm. Nhạc vui thì đùa giỡn, nhưng tình cảnh như ngày hôm nay quả thực khiến người ta bi thương. Một tôn đế uy chấn hoàng vũ, phong hoa tuyệt đại đang hôn ấm thiên hạ, đi tới phần cuối mệnh số. Trước khi đến, hắn hận các đế của Hồng Hoang tộc. Trước khi đến, hắn cũng hận Đại Nhật Như Lai. Lần này gặp lại, hắn vô cùng căm hận, ân oán hậu bối hậu bối, mỗi một chí tôn ở đây đều không thẹn với Thương Sinh, gần như đã tiêu hao hết tất cả ở thái cổ Hồng Hoang đã bị tàn phá. Từng có một khoảnh khắc, Diệp Thần nhìn thoáng qua nữ đế. Nữ đế tự như một pho tượng băng, vẫn không nhúc nhích, từ đầu đến cuối đều đang nhìn Thương Minh, chỉ có thể trong lúc lơ đãng liếc nhìn chí tôn phía dưới. Hoàng đế cao cao tại thượng, cũng không phải là không gì không làm được, muốn giữ lại mạng chí tôn, trời xanh cũng sẽ không cho nàng thời gian. Diệp Thần thu mắt lại, im lặng không nói gì. Với hắn mà nói, hy vọng nào đó vẫn là có, hắn vẫn tin tưởng vững chắc, mình pháp tắc có thể bóp méo, cái gọi là thiên đạo, liền giống như âm tàu địa phủ sinh tử bộ, chỉ cần gạch tên trên đó, hoặc là đảo ngược tuổi thọ trên đó. Liệt thế chí tôn liền có thể kéo dài. Cho nên, hắn thiếu chính là một loại phương pháp mở sinh tử bộ ra, ít nhất, phải tìm ra quy tắc minh minh từ chỗ thiên đạo trước. Ngô. Ken, nữ đế khẽ ngâm một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, gương mặt vốn hồng hào lập tức trở nên trắng bệch, trên người còn có một tia sát khí hiện ra. Chỉ trong một cái chớp mắt, nữ đế liền chém sát ý trên người, hơi nhắm mắt lại, một giây sau, hai con ngươi lại bỗng dưng đóng mở. Sau đó, một thanh tiên kiếm từ mi tâm của nàng chém ra. Khi chém vào hư vô thì cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết đầy thê lương. Vượt qua thời không? Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, hai mắt dần dần híp thành sợi chỉ, nhìn ra manh mối, có người đang ở thời không thảo phạt nữ đế. Nhưng, gặp phải công phạt cũng không phải là nữ đế trước mặt, hẳn là nàng của quá khứ, có lẽ là mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, cho nên, đi qua tạo một loại vết thương nào đó, làng đến giờ phút này nàng. Một kiếm vừa rồi của nữ đế, là theo thời không chém trở về, nghe tiếng kêu thảm đó. Hơn phân nửa đã tru diệt kẻ đánh lén. Tuy nhiên, hắn chỉ đoán đúng một nửa. Chính xác là có người đang thảo phạt nữ đế, nhưng không vượt qua thời không, nói chính xác là có người nghịch chuyển thời không, như Hồng Trần Lục Đạo vậy, giáng lâm tại quá khứ thời không. Khi đó, nữ đế còn chưa dung hợp. Mà người nghịch chuyển thời không đó chính là muốn dùng cách này để trọng thương nữ đế, nếu như nữ đế năm đó bị chôn vùi, vậy thì giờ phút này nàng ta cũng sẽ tiêu tán theo, không có tiền thân, quy tắc minh minh sẽ xóa đi nàng ta. Trừ phi, nàng sớm đã chặt đứt nhân quả. Oanh. Ầm ầm. Tiếng nổ nổi lên, thiên khung lập tức sấm vang chớp giật, toàn bộ thái cổ Hồng Hoang đều ù lắc lư, ngay cả sơn nhạc dưới chân đều muốn lung lay rồi sụp đổ. Cái này cũng không có gì. Thế thảm là, một vị đại đế của thiên đình lập tức nổ tan thành tro, không hề có điềm báo trước, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, giống như hắn chưa bao giờ tồn tại. Diệp Thần bỗng dưng cảm thấy bi thương, biết tại sao lại như vậy, bởi vì chuyện vừa rồi mà quấy rối quỹ tích lịch sử, dẫn đến hàng loạt tai họa, vị đại đế thiên đình kia chính là vật bồi táng của Ách Nan. Đôi mắt nữ đế cũng đầy bi thương. Mặc dù biết sẽ quấy nhiễu quỹ tích lịch sử, nhưng nàng không thể không chém ngược lại, nếu như năm đó nàng bị tru diệt, thì sẽ không đơn giản chỉ chết một hai tôn đế như vậy, toàn bộ chư thiên, toàn bộ thái cổ hồng hoang, đều có khả năng trong nháy mắt lật úp. Trên thực tế, nàng vẫn luôn bóp méo quy tắc, muốn dùng nghịch thiên đại thần thông để vạch trần lịch sử đã cải cách. Đáng tiếc, nàng tuy là hoàng đế, nhưng không chân chính. Có sức mạnh to lớn thông thiên đến như vậy, khó có thể duy trì quỹ tích lịch sử không thay đổi, chỉ có thể cố hết sức giảm thương vong đến mức thấp nhất. Sau lưng, Diệp Thần ngồi xuống, xách bầu rượu, vẫy ra một mảnh trọc điệu để tế tế vị đế của thiên đình kia, thần sắc của hắn lại trở nên nghiêm nghị hơn. Hắn nghĩ tới Hồng Trần Lục Đạo. Ngay cả Hồng Trần cùng Lục Đạo đều có thể nghịch chuyển thời không, cái kia ngoại vực chí tôn, hơn phân nửa cũng có thể theo thời không nghịch lưu mà lên, đi qua chư thiên làm loạn. Ngoài ra, còn có vượt thời không tuyệt sát, bất kỳ một hồi vượt thời không công phạt, đều có khả năng dẫn đến quỹ tích lịch sử chệch hướng niên đại, một khi chệch hướng, có lẽ sẽ có người bởi vậy chôn vùi, có lẽ hôm nay tất cả, đều có khả năng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cho nên, trận đánh cờ này không chỉ tồn tại ở thời không này, thời không trong quá khứ cũng là chiến trường. Với tu vi của ngươi, hẳn là có thể nghịch chuyển thời không. Về lại quá khứ. Diệp Thần nhìn nữ đế, ngụ ý cũng rõ ràng, nếu nữ đế cũng theo dòng thời gian trở lại thời không quá khứ, cũng có thể thay đổi lịch sử. Không thể. Nữ đế khẽ hé môi. Ngay cả Hồng Trần Lục Đạo ngươi cũng làm được, thân là hoàng đế như ngươi lại không làm được. Diệp Thần uống một ngụm rượu. Chính vì ta là hoàng đế, mới không làm được. Nữ đế khẽ nói, nhưng chưa từng nói tiếp. Chỉ thấy trên đế thể của nàng có rất nhiều pháp tắc hiện ra và đang dệt thành một sợi xích trật tự như ẩn như hiện, mỗi một lần rung động đều có thể khiến cho thiên địa cộng hưởng. Đây chính là câu trả lời mà nàng cho Diệp Thần. Diệp Thần cầm bầu rượu, im lặng nhìn thật lâu mới biết ngụ ý của nữ đế ngoài hiện pháp tắc, mới biết tại sao hoàng đế không thể nghịch chuyển thời không, chỉ vì bọn họ đều mang rất nhiều quy tắc, chỉ cần pháp tắc hiện ra liền có thể dẫn thiên địa cộng hưởng. Bọn họ động, tức là thiên địa di chuyển, thời không là không thể chống đỡ được bọn họ. Này, có lẽ cũng là thiên đạo đối với cấp hoàng đế. Một loại giam cầm nào đó, như hoàng đế giết tới trước, còn không thiên hạ đại loạn. Nhưng Diệp Thần không hiểu, từ khi thiên đạo sinh ra ác niệm, dục diệt thế trùng sinh, vì sao không phá giải giam cầm thánh ma, nếu làm thay đổi đặc quyền thời không cho bọn họ, cũng không cần phiền phức như vậy. Nghi hoặc này, hắn cũng suy tư thật lâu. Cái gọi là đáp án, có lẽ không phức tạp như trong tưởng tượng, đó là thiên đạo, cũng không phải không gì không làm được. Diệp Thần cầm bầu rượu, suy nghĩ khá nhiều. Thế giới này, quái dị hơn nhiều so với tưởng tượng, giống như xuyên qua thời không, Hồng Trần Lục Đạo của đại đế có thể nghịch chuyển, nhưng nữ đế của hoàng đế lại không thể. Người quá mạnh, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nếu như hắn đoán không sai, phàm là người chứng đạo, đều khó có thể tùy ý đi lại trên không trung, chỉ vì bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít quy tắc. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Quy tắc hạn chế, ngoài vực có thể nghịch chuyển thời không, cấp bậc cao nhất tuyệt không thành thánh ma cực lớn, cho dù có thể trở lại quá khứ, cũng chưa chắc có thể đến chư thiên, cho dù có thể đến, cũng sẽ bị chư thiên áp chế, trước đó, còn có thể sẽ bị thời không xóa bỏ huyết mạch cùng ký ức. Điểm này, Hồng Trần Lục Đạo chính là một ví dụ rất tốt. So với những thứ này, vượt thời không tuyệt sát càng thật hơn, nếu hắn cũng có thể một kiếm chém về mấy ngàn năm trước, hắn không ngại thử một kiếm. Hắn đang suy tư, nữ đế cũng đang minh tưởng. Nghĩ gì thế? Nghĩ hai người tương lai trước đó, rõ ràng là hoàng đế cảnh, vì sao có thể tự do hành tẩu trên không trung? Suy nghĩ tương đối lâu, nữ đế mới suy nghĩ cẩn thận, chỉ có một khả năng, hai người tương lai đã vượt qua thiên đạo, bỏ qua quy tắc thời không. Không biết khi nào, Diệp Thần mới yên lặng đứng dậy, lại đi vào chỗ sâu, vừa muốn bóp méo quy tắc, còn phải xuống tay từ thiên đạo, thân là thánh ma đời đầu của người chấp hành thiên đạo, chính là mục tiêu của hắn. Nữ đế chưa động tới, chỉ có tượng băng kia. Hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan khiến nàng rất bất đắc dĩ, thái cổ đại trận phong ấn sơ đại thánh ma, tại kiềm chế thiên đạo đồng dạng cũng kiềm chế nàng, thời khắc khắc đều phải thủ tại thái cổ hồng hoang. Diệp Thần rất hiểu sự bất đắc dĩ của nàng. Thánh ma sơ đại. Sở dĩ thành thật như vậy, chính vì có nữ đế ở đây, nếu như không có nữ đế, vậy thì vị đại ma đầu kia chắc chắn sẽ cưỡng ép phá tan phong cấm, trừ nữ đế ra, không ai có thể ngăn cản được nó. Dưới bầu trời, chúng đế thần sắc bi thương. Đặc biệt là Chí Tôn Thiên Đình, tiếng thở dài không ngừng, một vị đế rất tốt đã biến mất, cũng không phải chết già, cũng không phải chết trận, mà là bị quy tắc vô tình xóa bỏ. Kế tiếp, có lẽ sẽ là bọn họ. Nhưng mà, các chí tôn vẫn đang chờ đợi, trong chớp mắt khi bước vào thái cổ hồng hoang, bọn họ đã có một loại giác ngộ nào đó, không cam lòng chính là tuổi thọ đã không còn bao nhiêu nữa, có lẽ không thể bắt kịp cuộc quyết chiến cuối cùng. Diệp Thần đi thẳng không ngừng. Lúc đi ngang qua Ngân Hà có hai bóng người nhìn về phía xa, đó là Thông Thiên Ma Tôn và Hồng Liên Nữ Đế ngồi ở Ngân Hà, ngược lại tựa vào nhau, thâm tình như ma uyên, còn tạo ra một trận pháo hoa rực rỡ, cảnh tượng đó thật lãng mạn. Lãng mạn đâu chỉ có bọn họ. Một phương khác xa xôi, chính là Đế Hoang và Nguyệt Thiền, Đông Hoa Nữ Đế phong tình vạn chủng, không còn là chí tôn cao cao tại thượng, khoác cánh tay Đế Hoang, cười xinh đẹp. Diệp Thần mỉm cười, không có quấy rầy. Đoạn cầu như thế này, trên đoạn đường thường xuyên nhìn thấy, chí tôn cũng có tình yêu, đa số song thành đối, tại hôn ám thiên hạ, cầm tay mà đi. Diệp Thần càng đi càng xa, thỉnh thoảng sẽ ngước mắt nhìn Thương Huyên, dù thị lực của hắn đã khó lòng đẩy ra mây mù hỗn độn mông lung, cảm giác thê lương cổ xưa đã chiều từ lâu. Nơi này là thái cổ hồng hoang. Ở đây, cũng là kỷ nguyên trước. Thiên địa đại hủy diệt, kỳ thật cũng không triệt để, có sinh linh thiên đình cổ còn sót lại, thế giới này tuy tàn phá, nhưng lại tồn tại. Hắn đang định thân, đã là một tế đàn. Hắn ngược lại, có một bóng hình xinh đẹp đã ở đó. Chính là Hồng Nhan. Nàng đến đây, Diệp Thần không cảm thấy bất ngờ chút nào, dù sao trước đây cũng thuộc chi của thánh ma tộc, còn có tỷ tỷ của nàng, mặc dù đã hiến tế chôn vùi, nhưng từ trên người nàng, cho dù có thể trông thấy bóng hình xinh đẹp của bốt. Đi xem thánh ma một đời, hắn liền trở nên đặc biệt dữ tợn, từ sau khi Hồng Nhan đến, hắn gầm nhẹ một tiếng, chưa bao giờ đoạn tuyệt, đại tướng đời thứ nhất dưới trướng hắn, phản bội hắn, không ngờ, Hồng Nhan cũng phản bội hắn, đến nay hắn vẫn còn bị phong ở đây, công lao của hai tỷ muội kia là không thể bỏ qua. Hồng Nhan thần sắc đạm mạc, không buồn không vui. Nàng từng e ngại thánh ma một đời, sợ đến tận trong xương tủy, sợ khi nghe được cái tên đó thì tâm linh không ngừng run rẩy. Nhưng hôm nay, nàng không sợ. Lập Trường đã cho thấy ma đầu bị phong ở nơi này đã không phải là chủ tử, tỷ tỷ của nàng chết, để cho nàng chân chính có phần ý chí kia, đi không chút cố kỵ chống đối trời, vân vân chúng sinh cũng chán ghét cái chết tiệt thiên. À, thánh ma lại gào thét, không phải là nhắm vào Hồng Nhan, mà là nhắm vào Diệp Thần, tới một người đã đủ ngột ngạt, chết tiệt lại thêm một thánh ma đến. Diệp Thần tiến lên, đứng ngang vai với Hồng Nhan. Lúc trước đã từng tới một lần, bởi vì uy áp mà rút lui, bây giờ, hòa tan tiền bối tặng, lại một hồi niết bàn, bất luận huyết mạch thánh ma một đời. Hay là căn nguyên, đều không ép nổi hắn. Thánh ma nghiến răng nghiến lợi. Con ngươi của hắn vẫn đỏ tươi ướt át như vậy, nhưng có một loại thần sắc là không thể che giấu được, đó chính là sợ hãi, chỉ vì thánh thể chí tôn chân chính cuộc khởi, một loại uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ bao phủ tâm cảnh của hắn. Thương Huyên ầm ầm, sấm vang chớp giật. Ý chí của thánh ma chính là đại biểu cho thiên đạo, trong lòng thánh ma có e ngại, đó là vì sợ thiên đạo, thánh thể là thứ nó diễn sinh ra không giả, nhưng thánh thể hiện tại khiến nó bất an. Diệp Thần đứng yên, chỉ nhìn chứ không lên tiếng. Từ trên người thánh ma, hắn tìm vết tích của thiên đạo, ví dụ như vết tích này, thân là thánh thể, đương nhiên trên người hắn cũng có, thánh ma có thể đại biểu cho hắn, hắn cũng có thể như vậy. Đáng tiếc, hắn không tìm được quy tắc. Đúng như suy nghĩ của hắn lúc trước, muốn cứu nhóm chí tôn thì trước tiên phải tìm hiểu quy tắc. Đối với các chí tôn mà nói, đó là một sinh tử bộ, nếu có thể bóp méo minh minh quy tắc thì có thể kéo dài tuổi thọ. Hắn đang tìm, Hồng Nhan cũng đang tìm. Nếu không vì sao bọn họ đều nói thánh thể, đều xuất từ thiên đạo, điều đầu tiên họ nghĩ tới chính là bóp méo quy tắc, hơn nữa còn cần mau chóng làm được, liệt đại chí tôn không chống đỡ được bao lâu nữa. Thế nhưng, nàng cũng không tìm được. Trái lại một đời thánh ma, cười đến đặc biệt dữ tợn, biết hai người đang tìm cái gì, nhưng bọn họ nhất định không tìm được, xuất phát từ thiên đạo, có thể siêu thoát khống chế của thiên đạo, không có nghĩa là có thể khống chế thiên đạo, quy tắc của minh minh, chỉ có thiên đạo đặc biệt, sao các ngươi có thể tìm được. Hắn không gầm nhẹ nữa, chỉ yên lặng chờ đợi. Đợi cái gì đây? Chờ các chí tôn đời trước lần lượt tán thân, nữ đế thiên đình trở về thì sao, cũng không thể đi ra được. Giữa bọn họ, kiềm chế lẫn nhau. Nhưng, một số thời gian hắn không thể chờ đợi được nhưng thương sinh lại không thể chờ đợi được. Ta chết rồi, thiên ma sẽ hiển lộ với thất sát. Hắn không chết, thiên ma xong thất sát cũng sẽ hiện ra, chỉ là sẽ đến chậm một chút mà thôi, một khi lâm thế, chính là diệt thế trùng sinh, kỷ nguyên này sẽ là một cái kết thúc khác. Diệp Thần và Hồng Nhan đều không có biểu cảm, vẫn tiếp tục tìm, người thì như tượng đá, người thì như tượng đá, vừa đứng thì đã 3 năm ngày rồi. Tế đàn, yên tĩnh đến đáng sợ. Toàn bộ thái cổ hồng hoang tâm tối cũng yên tĩnh đến đáng sợ, đều là những người hiểu ngầm, tìm kiếm hy vọng trong sự u ám. Nơi đây yên tĩnh, chư thiên lại náo nhiệt. Quan sát ba giới thiên địa nhân, đều là chiến hỏa thiêu đốt, đế ở huyết chiến, thương sinh cũng đang huyết chiến, nhuộm đỏ núi sông tốt đẹp. Lão đạo, sợ là không chịu nổi a, mình để cách giới truyền âm, hắn đang chiến với chí tôn ở ngoại vực, khí thế hừng hực, mạnh như hắn, cũng thân thể hoàng đế nhú máu. đạo tổ không nói, chỉ toàn bộ công phạt. Minh giới chiến đấu rất náo nhiệt, thiên giới cũng không khá hơn là bao. Nhưng thảm nhất vẫn là nhân giới. Lần này ngoại vực xâm lấn, nhìn thấy quá chính xác, như ngoại vực có 10 thành chiến lực, vậy áp ở nhân giới chư thiên, khoảng chừng còn hơn 5 thành. Lúc đầu Diệp Thần đi đã để lại không ít cấm chế, nhưng những cấm chế đó đều thuộc hàng tiêu hao, thời gian lâu dần, sau khi ngoại vực lần lượt xâm lấn, tất cả đều hóa thành bụi bặm trong lịch sử. Đương nhiên, công lao của một đời thánh ma cũng không thể bỏ qua. Ngày đó, trước khi nữ đế giết vào Hồng Hoang Thái Cổ, hắn có thể phá phong ấn trong một cái chớp mắt, thậm chí là thiên đạo rút ra một cái chớp mắt, cái gọi là che giấu của chư thiên, cái gọi là cấm chế cũng trở thành một vật trang trí, nếu không phải như thế, ngoại vực cũng sẽ không ngắm chuẩn như vậy. Phốc, phốc, phốc. Lúc hai người nhìn, Đông Hoang nữ đế liên tiếp đẫm máu, bị ngoại vực rất nhiều chí tôn chặn tại đại đạo Thái Thiên, không phải nàng không đủ mạnh, là ngoại vực trận dung mạo quá khổng lồ. Ngay cả nàng cũng như vậy, chớ nói là nhân giới muôn dân trăm họ, bị ma binh tướng ngoại vực bao phủ hết một mảnh lại một mảnh, mỗi một sinh linh đều giãy giụa bên bờ sinh tử, mỗi một cái trong nháy mắt đều có người sống sờ sờ ngã trong vũng máu. Như lời nói của Minh Đế, nếu như không có kỳ tích nào phát sinh, chư thiên là không chống đỡ được, trách chỉ trách, chỉ tồn tới quá nhiều. Oanh! Tiếng nổ vang vọng, lại có kình thiên ma trụ giáng lâm, nhắm chuẩn vẫn là chư thiên, rơi vào trên U Minh Đại Lục, có vầng sáng đen nhánh lan tràn, đèm bốn hải tám hoang sơn nhạc, cổ thành, pho tượng. Đều sang thành bình địa, không biết bao nhiêu người tán thân. Cơ Ngưng Sương Chi, muốn xuống đại đạo Thái Thượng Thiên, muốn hủy diệt ma trụ kia, nếu không, sẽ còn có càng nhiều chí tôn hàng lâm, vốn không khiên được, lại đến thật sự hủy diệt. Chạy đi đâu? Đám ngoại vực chí tôn nhe răng cười, toàn bộ ép tới, ra tay đều là đại thuật sát sinh, lại một lần nữa ngăn cản Đông Hoang nữ để trở về. Hủy ma trụ. Trên U Minh Đại Lục, tràn đầy thương thương gào thét, Đông Hoang nữ để không rảnh chú ý đến hắn, chỉ có thể dựa vào bọn họ, chết thành một con đường máu, không thể để cho chí tôn hàng lâm. Đáng tiếc, bọn họ không phải là đế, còn chưa giết tới liền bị đánh tan từng mảnh, chưa hủy diệt ma trụ cũng không thể ngăn cản được chí tôn ngoại vực giáng lâm. Tới đây, chính là một vị thiên ma đại đế. Con hàng này, ma uy ngập trời, uy lực mạnh mẽ, thiên đế còn chưa nói gì, nhưng hắn, sống lưng lại ưỡn thẳng tắp, để mâu ma tính, ánh mắt thật sự trống rỗng, quan sát hoàng vũ, cũng quan sát thương sinh. Đế A, tiếng gào thét của thương sinh vẫn bi thương y như trước, là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn, đang kêu gọi liệt đại chí tôn. Sâu kiến, run rẩy đi. Thiên ma đại đế cười âm u, hàm răng trắng muốt lộ ra cuồn cuộn ma sát, từ U Minh Đại Lục nhấn chìm chư thiên, một đường không biết đã nuốt bao nhiêu sinh linh, cũng không biết đã phá hủy bao nhiêu non sông. Khoảnh khắc đó, thương sinh tuyệt vọng. Có quá nhiều tu sĩ nằm lão đảo trong lòng, co quắp té nhào trên mặt đất, ánh mắt ảm đạm, mất đi ánh sáng hy vọng. Cho rằng chư thiên ta không có người. Đồng Lư quát một tiếng vang dội khắp bầu trời, uy áp của đế đạo, từ thiên hoang, một đường trải dài tinh không. Viện quân, đã đến. Chính vị đại đế như thần mang cửu đạo khoáng thế, từ thiên hoang đánh tới, uy chấn cửu tiêu, sát khí phủ kín càn khôn. Làm sao có thể? Thiên ma đế biến sắc, tuy cách xa vô số vạn dặm, nhưng uy thế của cửu đế cũng đã khiến hắn ta bị chấn động lùi về sau, dù có chiến hỏa ngập trời cũng không thể che giấu sự thật hắn ta bị áp chế, tương tự là đại đế, đế của hắn ta và chư thiên. Kém xa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng leng keng vang lên, kiếm quang của hy thần đã chém đến, thiên ma đế còn chưa kịp ổn định thân hình đã bị một kiếm chém ngang tám vạn dặm, nếu không phải có chút nội tình thì hơn phân nửa đã bị chém chết rồi. Nhưng mà, cũng không quan trọng. Từ khi bị chém bay, thiên ma đế đã không rơi xuống, bị đệ tứ thần tướng sau này, một mâu đóng đinh ở tinh không, người thích trang bức thì chết thẳng thắn nhất. Khoảnh khắc đó, thần sắc thương sinh trở nên mông lung. Tiếp theo một cái chớp mắt, chư thiên nhân đều khóc. Chung quy là chờ đến rồi, hắn chư thiên viễn chinh quân, lại giết trở về, chỉnh chỉnh chính tôn đại đế, đủ có thể xoay chuyển càn khôn. Chiến. Không có gì ngoài Đông Hoàng quá để tâm, ở lại trong tinh không giết chóc, tám vị đế, đều giống như một tia thần mang, chọc thẳng vào đại đạo Thái Thượng, con mắt của mỗi một người đều tràn đầy nước mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì không biết Cố Hương chiến đấu thảm thiết đến mức như vậy. Oanh. Âm âm. Động thế của Thái Thượng, bởi vì có tám vị đế sát vào nhau mà âm âm hơn, tiên quan tịch diệt tung hoành, dị tượng hủy diệt diễn biến, đế huyết như mưa ánh sáng chiếu khắp tinh không, mỗi một tiếng ầm ầm cứ như là tan chung đến từ địa ngục, là gõ vì ngoại vực. Làm sao có thể? Tiếng gầm giận dữ vang vọng đại đạo, Thái Thượng Thiên. Là chí tôn ở ngoại vực. Từ sau khi tám vị đế cảnh bước lên thì không thể nào đứng vững được nữa, có thiên đế thì đã sao chứ, bởi vì chư thiên áp chế không đáng nhắc tới, từng người từng người từng người bị giết sạch, từng người từng người từng người ngã xuống, còn bị nổ tung thành tro bụi. Phía dưới, tâm của Đông Hoàng quá mạnh mẽ. Đã là đại đế, những nơi đi qua một đường quét ngang, không đế ngăn cản, mà binh ma tướng ma quân không một ai để vào mắt, từng cây ma trụ giáng lâm, một giây trước như sao trời, một giây sau sẽ bị nàng mạnh mẽ đánh tan. Chiến. Thương Sinh gào thét, lại nhặt lên thanh kiếm nhuốm máu, cùng với việc bị đế chinh phạt, vứt bỏ núi sông rồi lại đánh trở về. Không ai thương yêu cả. Minh đế nhếch miệng chật lưỡi, cửu đế đều ở chư thiên, cũng không có ai đến minh giới giúp đỡ, vị chí tôn này cũng không ít. Đạo tổ không nói gì. Chỉ cần nhân giới ổn định, thiên giới sẽ không có gì đáng ngại, sự xâm lấn của ngoại vực này dù có bị cửu đế dứt trở về cũng sẽ chấm dứt trong thất bại. Thái cổ hồng hoang thiên, vẫn hôn ám như vậy. Chúng chí tôn đã tỉnh lại được bao nhiêu? Thương Sinh kêu to, bọn họ đều nghe thấy, chính vì nghe thấy nên mới từ trong giấc ngủ say mở mắt, mắt già vẫn đục, tràn ngập tang thương. Tuổi thọ không nhiều, có lẽ khó mà sống sót trở về, cái gọi là thái cổ hồng hoang, cũng có thể là phần mộ của bọn họ. Trên tế đàn, Diệp Thần vẫn ở đó. Các chí tôn đứng đầu Thương Sinh nghe thấy, hắn cũng có thể nghe thấy, không cần đi xem cũng biết, biết lửa chiến ở cố hương bay tán loạn, khói lửa đỏ mù mịt, tất cả sẽ chìm trong bầu trời đầy sao. Có thể tìm được rồi. Thánh Ma Sơ Đại cười âm u, nụ cười âm trầm đáng sợ, cứ cách một khoảng thời gian hắn lại hỏi một câu, kỳ thực là đang làm loạn tâm thần của hai người. Hồng Nhan không nói. Diệp Thần cũng lười phản ứng, nếu có tâm tư gì hắn sẽ đứng ngay trước tế đàn mắng chửi ba ngày ba đêm. Về phần quy tắc, vẫn không tìm được. Ngày hôm đó, trong thái cổ hồng hoang có vẻ không yên tĩnh, có dị tượng của đế kiếp cực đạo, lại có người đột phá tới đế cảnh, là đế tử Hiên Viên. Nhất Môn Tam Đế. Quỷ Đế thổn thức. Lời này không giả, ngoại trừ Hiên Viên Đế và đế tử, gia tộc của hắn còn có một đế, lệ thuộc nhất mạch thánh thể. Chỉ có điều hiện giờ đã không còn là thánh thể, huyết mạch của Hiên Viên Đế là sự kết hợp giữa hoang cổ thánh thể và huyền linh chi thể, một nhà ba đời đều là đế, nhìn chung trên dưới hai kỷ nguyên trước nay chưa từng có tiền lệ. Cùng ngày, thần giật nghịch thiên chứng đạo. Ngày thứ hai càng thêm náo nhiệt, hai người lại thành đế, chính là Võ Thần Vương Đông Chu và Nhật Nguyệt Thần Tử, hai huynh đệ chân chân, ngày thường bóng dáng không rời, chứng đạo cũng đều đi cùng nhau. Xấu hổ. Viên Phi và Quỳ Ngưu ho khan, bối rối vô cùng, đánh nhau với Thánh Hoàng và Quỳ Ngưu, mặt già cũng không đẹp chút nào, người ta không có truyền thừa đế đạo, đã chứng đạo thành đế rồi, hai ngươi còn cần mặt mũi chút không? Bao phủ được. Hai người ngồi xổm dưới chân tường, nói năng không tự tin chút nào. Oanh. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên chưa từng bị cắt đứt, là thiên kiếp thành đế, người chứng đạo chính là Nguyệt Hoàng, lúc trước đấu đế đã ảnh hưởng tới căn cơ, thậm chí là khí tức bị hao tổn, hiện giờ cũng tính là sau này mới tiến lên. Sau đó, chính là tên Long Kiếp kia. Hắn chứng đạo, rất nhiều người không khỏi liếc mắt, đều không nghĩ tới, hắn lại có thể nhanh như vậy đã bước ra một bước kia, có thể làm Thương Long Hoàng mừng như điên. Diệp Thiên Đế đã từng ngoái đầu nhìn, hắn có ước hẹn Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng sẽ trước hắn một bước thành đế, bây giờ xem ra, hình như cũng không đúng lắm. Sống sót, quỹ tích lịch sử thay đổi rồi. Quỹ tích là một thứ huyền diệu khó giải thích, quá khứ có một tia thay đổi, tương lai có lẽ sẽ là long trời lở đất, như Kiếm Tôn năm đó, nếu không có trận chiến tuyệt sát thời không kia, chư thiên tân đế sẽ là hắn. Tình hình của lần này có chút tương tự. Có điều chuyện này không quan trọng, quan trọng là các thiên thần tướng tới đây sẽ có càng nhiều người chứng đạo, khí tức nào đó đã đủ, chỉ là vấn đề trước sau. Về phần Long Kiếp, còn dám đi Ngọc Nữ Phong tản bộ, thì do hắn đánh cho không bỏ, thành đế, vẫn là tiểu đệ. Một tháng sau đó, không có động tĩnh gì. Tháng thứ ba mới thấy có người dẫn đế kiếp ra, là một vị lão thần tướng, xét về vai vế thì Long Đế cũng theo không kịp. Mỗi khi có lúc này, chúng chí tôn đều vui mừng lẫn sợ hãi, không khỏi thở dài một tiếng. Nói tóm lại, nước xa không cứu được lửa gần, dù tân đế có xuất hiện nhiều hơn nữa thì tương lai cũng khó mà chống đỡ được tràn diện. Thời gian, không chờ đợi. Cũng là một ngày kia, Hồng Nhan rời khỏi tế đàn, lại rơi vào ngân hà kia, hơn phân nửa tại dung hợp thần lực, pháp tắc cùng cảm ngộ, có lẽ lúc trở lại, sẽ là một vị thiên đế. Đi theo ta. Hồng Nhan đi rồi, liền nghe nữ đế Thiên Đình truyền âm. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, đuổi theo nữ đế. Hai người một trái một phải, đi chỗ sâu hôn ám, như lúc trước nói, phiến thế giới này cũng là tàn phá, nói là mênh mông vô cương, cũng chỉ là nói khoa trương, nó là có biên giới. Vẫn là một ngọn núi, hai người dừng chân. Ngọn núi này chính là điểm cuối của thái cổ hồng hoang, xa hơn nữa chính là hư vô, đứng sát biên giới hủy diệt thiên địa, nhìn qua còn có thể thấy được vòng xoáy hư ảo, lôi đình hủy diệt, tàn phá bừa bãi khắp nơi. Nữ đế là người đầu tiên bước vào. Diệp Thần đuổi theo, hai người một trước một sau, đủ để đi sâu vào trong, mãi đến khi đến trước một vòng xoáy, nữ đế mới định thân. Ngày đó, làm sao ngươi có thể sống sót? Diệp Thần mở miệng cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề này, cho dù lúc này hắn đã là thiên đế đỉnh phong, khoảng cách đến vòng xoáy vẫn còn rất xa, nhưng vẫn cảm thấy tim đập nhanh hơn, một khi bị cuốn vào trong đó, hơn nửa người bị hủy diệt thì hắn vẫn sẽ nhận ra điều này. Vòng xoáy này nối liền với lĩnh vực không biết. Nữ đế khẽ nói ra bí ẩn ngày đó, đúng là nàng thân tử đạo tiêu, lại có một tia tàn hồn bị cuốn vào lĩnh vực không biết kia, cũng chính là lấy tàn hồn kia, ở trong đó, nàng hao phí mấy ngàn năm tuế nguyệt, mới ngưng tụ nguyên thần, tái tạo thân thể đế, hơn nữa, còn đang dung hồn cuối cùng tiến về trước, nghịch thiên đột phá chuẩn hoang đế. Nếu như đó là một kiếp thế nhưng lại là cơ duyên trong kiếp nạn, sau khi thân tử đạo tiêu thì sẽ niết bàn sống lại, tạo hóa vô cùng to lớn. Không biết. Lĩnh vực. Diệp Thần liếc mắt, nữ đế trả lời khiến hắn ngoài ý muốn. Nữ đế khẽ lắc đầu. Cái gọi là lĩnh vực không biết, nàng cũng chưa từng nghe qua lai lịch của nó, điều kỳ lạ là bên trong nó không bị quy tắc hạn chế, hoặc có thể nói nó không nằm dưới sự khống chế của thiên đạo. Hôm đó, ngươi từng nói, vòng xoáy bên trong hư vọng, chính là tàn lưu hủy diệt của thiên địa, sao còn có lĩnh vực không biết? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Ta cũng là hôm đó mới biết. Nữ đế nói, nàng là người duy nhất trên dưới hai kỷ nguyên. Qua vòng xoáy hư vô hai lần, vẫn còn sống. Lần đầu tiên là nữ đế của thiên đình cổ hoàng chỉnh, là hoàng đế hàng thật giá thật, suýt nữa đã tán thân trong vòng xoáy. Mà lần thứ hai, nàng lại không phải hình thái hoàng chỉnh, là một cảnh giới thiên đế đỉnh phong, vào vòng xoáy thân tử đạo tiêu, lại có một tia hồn phách còn sót lại, lĩnh vực không biết kia, nàng cũng là vô ý gặp được. Sau khi ra ngoài, có thể lại đi vào lần nữa. Diệp Thần cầm bầu rượu lên, vô thức hỏi. Nữ đế lại lắc đầu. Kiếp nạn của sinh tử, sống sót ra ngoài đã là may mắn lắm rồi, đâu còn tự vọt vào trong nữa, hơn nữa tình trạng hôm đó, đám đàn bà kia cũng phát điên, nàng vội vàng chạy về cứu tràng. Đến nay, nàng đều không xác định, lại tiến vào vòng xoáy, có hay không còn có thể sống đi ra, cho dù một vị thần bước vào, cũng chưa chắc có thể bảo thân. Vậy ngươi dẫn ta tới đây, có ý gì? Diệp Thần uống một ngụm rượu, lại nhìn nữ đế một lần nữa, không cho rằng các nương tử này tìm hắn tới là du sơn ngoạn thủy, nói chuyện thì nói gì cũng yêu. Vào trong nhìn xem. Nữ đế cũng liếc mắt, không nói đùa. Đi vào, còn có thể đi ra ngoài sao? Diệp Thần cười híp mắt, suy đoán quả nhiên là không giả, đám đàn bà này đến tìm hắn, chắc chắn không có chuyện tốt, mà việc hoàng đế đi vào cũng chưa chắc có thể sống được, nữ đế thật đúng là xem trọng hắn. Có thể. Nữ đế gằn giọng, giọng điệu có phần khẳng định. Diệp Thần ngửa đầu rót rượu, tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn nữ đế, quét mắt trên dưới đều không biết nữ đế lấy đâu ra tự tin như vậy. Nữ đế không trả lời mà cũng không biết tự tin đến từ đâu, chỉ biết rằng Diệp Thần không phải là đế bình thường mà là đã sáng lập ra vô số thần thoại. Nàng đi vào, có lẽ sẽ chết. Nhưng nàng tin chắc rằng Diệp Thần chắc chắn có thể còn sống trở ra, đó là một loại tín niệm của nàng đối với thánh thể chí tôn. Đánh cược một cách hào phóng. Không sai, đây là một ván bài được đánh bạc, đánh cược thua, thương sinh bại trên trời, đánh cuộc thắng thì có thể cứu chúng chí tôn, lĩnh vực không rõ nguồn gốc, không nằm dưới sự khống chế của thiên đạo, thọ nguyên hao hết có lẽ sẽ hồi phục lại. Nếu như thánh thể chí tôn có thể sống sót, bên trong nhất định có tạo hóa, bởi vì lĩnh vực không biết kia quả thật rất thần kỳ, không tốt có thể trợ giúp Diệp Thần đột phá đến chuẩn hoang đế. Mà nàng cũng không phải là không dám vào, là không thể vào, sơ đại thánh ma liền đợi nàng đi sao? Chuẩn bị cơ hội, nhất định sẽ lại trùng kích phong ấn, không có nàng trấn thủ, thánh ma sẽ phá phong mà ra. Cục diện tiến thoái lưỡng nan cần một người đi phá, mà người này có lẽ Diệp Thần thích hợp nhất. Về phần Đế Hoang và Hồng Nhan, đối với hai người bọn họ, nàng không tin tưởng. Có thể. Suy nghĩ của nữ đế thay đổi, vạn niệm xuất hiện trong nháy mắt, nhưng một chữ kia của nàng vẫn vang vọng bên tai Diệp Thần, hàm chứa niềm tin vô tận. Diệp Thần không nói gì, nghiễm nhiên mà đứng. Tuy chữ của nữ đế rất ngắn gọn, nhưng đối với hắn mà nói, lại như một ngọn núi khổng lồ đè lên trên vai hắn. Hắn vẫn không biết, nữ đế đối với hắn lấy đâu ra tự tin, chỉ biết đây là sứ mệnh nặng nề, chỉ biết là nữ đế thật sự bị bức đến tuyệt cảnh, bằng không, nàng cũng sẽ không lấy muôn dân trăm họ ra làm bài bạc. Trên thực tế, nữ đế đã không chỉ một lần đánh cược, không nói đến năm đó, chỉ nói lúc trước Thái Cổ Lộ, bắt cóc Diệp Thần vào hư vọng chơi đùa, đó cũng là một ván đánh cược lớn. Nàng, đánh cuộc thắng rồi. Diệp Thần làm được thì làm được, đâu chỉ làm được, còn ngộ vĩnh hằng, tạo hóa kia mới là nghịch thiên. Bây giờ nàng vẫn tin chắc rằng Diệp Thần có thể sống sót trong vòng xoáy, sẽ là thương sinh vạn vực, sau đó tạo ra một thần thoại. Diệp Thần đứng bên cạnh không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng giơ tay uống một ngụm rượu đục, đôi mắt thâm thúy, lặng lẽ nhìn xa xăm, có thể thấy nơi mà mắt có thể nhìn thấy không chỉ có một vòng xoáy. Hắn đang lựa chọn, xem thì cái nào mới tốt. Dưới cái nhìn của hắn, cái này không khác gì đang chọn phần mộ, bất luận vào vòng xoáy nào, đều có thể trở thành vùng đất quy khư của hắn. Nữ đế cũng trầm mặc, từ trong đôi mắt đẹp của nàng không nhìn ra một chút lo lắng nào, một loại tín niệm nào đó đối với thánh thể chí tôn, sớm đã khắc vào trong linh hồn. Đỉnh của ta, cất kỹ đi. Đừng đánh rơi ta những bản trân quý này. Đại sở đặc sản, đồ tốt. Diệp thần cuối cùng cũng mở miệng, đưa bản mạng khí cho nữ đế, còn có bảo bối của hắn, thí dụ như đan dược nguyên thạch, cũng ví dụ như bản trân tàng và đặc sản, đồ vật có thể cho được đều bị mang ra ngoài. Rất hiển nhiên, đây là đang bàn giao hậu sự. Nữ đế Lai Giả không cự tuyệt, Diệp thần cho, nàng đều sẽ gửi một phong, khi tiếp nhận bản cả đám bảo tàng, còn hơi không thể tra nhìn vào bên trong. Những thứ khác đều không có gì, chỉ có bản trân quý khắc đầy bí pháp che giấu của Diệp Thiên Đế, nhưng dưới tầm mắt của nàng, cái gì cũng là bài trí, chỉ vì nhìn rõ, khóe miệng còn không khỏi giật giật một chút, theo bản năng liếc mắt một lần nữa, lại một lần nữa có chút trịnh trọng. Diệp thần liếc mắt một cái. Chí tôn của thánh thể gia nhìn như chó hình người nhưng kỳ thực, sớm đã không biết tiết tháo ra sao rồi. Ánh mắt nữ đế khiến Diệp thần như không thấy, hắn giao tất cả bảo bối ra, bước chân đi, đã chọn một vòng xoáy, có thể là cánh cửa tạo hóa của hắn, cũng có thể là con đường hoàn tuyền của hắn. Đạo tâm không chết, thân người bất diệt. Phía sau, nữ đế khẽ hé môi. Lời này vừa nói ra, Diệp thần lại quay trở về, hai tay nâng gương mặt nữ đế, nhắm ngay đôi môi đỏ mọng của nữ đế, hung hăng hôn xuống. Cảnh tượng bất ngờ này khiến cho nữ đế không kịp trở tay, tâm cảnh của chí tôn cũng bối rối, cũng may mà các đại chí tôn không ở đây, nếu không, nhất định sẽ nổ tung, nữ đế dám trắng trợn đích thân không thiếu việc này, nhìn trên dưới hai kỷ nguyên, Diệp Thiên Đế tuyệt đối là người đứng đầu. Nữ đế không có phản ứng. Sau một lúc ngẩn người, mới biết ngụ ý của nụ hôn này, Diệp thần hôn không phải là nàng, mà là Sở Hào và Sở Linh, ai bảo các nàng là nhất thể, nàng cũng không thể xách Sở Hào và Sở Linh ra ngoài một lần nữa. Nếu như vậy, không đợi Diệp Thiên Đế trả lời, một đời thánh nhân bán đột phá phong ấn, thời khắc nào cũng đang đợi cơ hội. Đi thôi. Sau hai chớp mắt, Diệp thần mới buông tay, mạnh mẽ hất áo bào, xoay người, đi nhanh về phía vòng xoáy, sống lưng ưỡn thẳng tắp, thần thái kia, như thể sắp đại nghĩa lẫm liệt trong hình trường, từ sau khi xem thử, mức độ nào đó cũng đã bước vào cảnh đẹp. Nữ đế liếc mắt nhìn hai bên, sau đó đuổi theo, xong xuôi thì tặng Diệp Thiên Đế một cước. Sao lại nói vậy? Ta không dễ dàng đạp người, trừ phi nhịn không được, thật sự coi lão nương như vợ ngươi sao? Một cước này đạp cho Diệp thần đủ xa, vốn định để lại cho thương sinh một bóng lưng lẫm liệt, nhưng bây giờ thì hay rồi, chắc chắn là một con chó gặm bùn. Con đàn bà điên khùng nhà ngươi, đáng đời, ngươi không ai cưới. Trước khi bước vào vòng xoáy, Diệp thần quay đầu lại định mắng thường ngày nhưng lại không dám mắng chửi, mắng rằng mắng một câu khí phách để lộ ra, trời mới biết ông đây có thể sống sót đi ra hay không, vậy thì phải làm càng một hồi, nếu không mắng thì coi như không có cơ hội rồi. Nữ đế bị chọc đến dở khóc dở cười, lần đầu tiên giao Diệp thần, nụ hôn đầu tiên cũng cho Diệp thần, lần đầu tiên bị mắng, vẫn là tiểu thánh thể kia, nếu không phải Diệp thần đã đến rì vòng xoáy, bằng không chắc chắn nàng sẽ xách tên kia về, đánh cho nửa người không thoải mái. Chờ ta. Nhạc đùa thì trêu đùa, chớp mắt trước khi bị cuốn vào vòng xoáy, hai chữ Diệp thần này nói vẫn rất nghiêm túc. Vừa vào vòng xoáy liền cảm giác được lực lượng hủy diệt. Chỉ trong nháy mắt, thân thể đế quốc của ông ta sụp đổ, tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, đạo căn nguyên, huyết mạch thánh cốt đều sụp đổ từng tấc. Sau đó, chính là nguyên thần chân thân, thần hải sụp đổ, ý niệm thành tro, nguyên thần cũng từng tấc hóa diệt, huyết kế vĩnh hằng đều vô dụng, chân thân hủy thần diệt, triệt để thân tử đạo tiêu. Bên ngoài, nữ đế bước lên một bước, thị lực kiệt quệ, muốn tìm kiếm bóng dáng Diệp thần trong vòng xoáy. Đáng tiếc, nàng nhất định không tìm được. Ngay chính bản thân nàng cũng không biết, gương mặt đã chảy đầy lệ quang, có lẽ là Sở Hào Sở Linh, cũng có lẽ có lệ của nàng, ánh mắt mông lung đế ảnh, khiến nàng lảo đảo một bước, suýt nữa ngã quỵ, là nỗi lòng bi thương của Sở Hào Sở Linh, làm loạn tâm thần nàng. Nàng không biết làm như vậy, rốt cuộc có đúng hay không, một hồi đánh cược, có lẽ thật sự đẩy Diệp thần vào quỷ môn quan. Thua hắn chính là thua vạn vực thương sinh. Thật lâu, nàng mới đứng vững thân hình, lẳng lặng nhìn vòng xoáy hư vọng phía xa, kỳ vọng gặp lại đạo thân ảnh vui vẻ kia. Thế nhưng, vẫn không có. Oanh. Ầm ầm. Toàn nghe một tiếng ầm ầm vang vọng, truyền từ thái cổ hồng hoang, toàn bộ thiên địa đều lay động, có ma sát đen kịt, cuồn cuộn ngập trời, càng có dị tượng đáng sợ, đang xen diễn dịch. Chính là một đời thánh ma. Tên kia thật sự sẽ tận dụng mọi thứ, thấy nữ đế không còn, liền không an phận nữa, muốn cưỡng ép phá phong ấn. Đáng chết. Hàng loạt chí tôn cùng xuất hiện kéo lấy thương lão lên trời, ai cũng kêu gọi nữ đế, với trạng thái đèn dầu đã cạn của bọn họ thì không thể phong được một đời thánh ma. Phá, phá cho ta. Thánh ma sơ đại gào thét, con ngươi đen ngòm nhúng đầy màu máu, thật sự là một con ma điên đang phát điên, tấn công điên cuồng, muốn phá vỡ phong ấn trước khi nữ đế trở về. Tiếc nuối chính là, hắn nhất định phải thất vọng, chưa chờ phong ấn phá vỡ, nữ đế liền hiện ra như mộng cảnh, đứng ở trên đỉnh núi mờ mịt nhất, một chưởng che trời rơi xuống. À, thánh ma gào thét, nhưng cũng không có tác dụng dây chuyền gì, lại bị cường thế trấn áp, chỉ để lại từng tiếng gào thét, vang vọng thái cổ hồng hoang. Chúng đế thở phào nhẹ nhõm, trong mắt khó nén vẻ lo lắng, tuy thánh ma một đời bị phong ấn, tuy thiên đạo bị kiềm chế, nhưng nữ đế vẫn bị kiềm chế, chỉ đành phải canh giữ ở thái cổ hồng hoang, chỗ nào cũng không được đi. Thời gian lâu dài, chờ bọn họ những chí tôn thọ nguyên không còn nhiều này đều bị chôn vùi, chờ thiên ma trùng thất sát tái hiện nhân gian, thương sinh vẫn bại như cũ. Ta cũng muốn nhìn xem, người có thể phong ta đến khi nào. Một đời thánh ma cười gằn, là nói với nữ đế, khuôn mặt dữ tợn không chịu nổi. Nữ đế đạm mạc không nói gì, nàng đến nhanh mà đi cũng nhanh, đứng trên đỉnh núi bên rìa thái cổ hồng hoang, ngăn cách hư vô, nhìn về phía vòng xoáy kia, cũng chỉ có thể ở nơi này đợi, lại vào hư vọng, một đời thánh ma vẫn sẽ ở thái cổ hồng hoang làm loạn, nàng là một vị hoang đế bị kiềm chế. Một lần chờ đợi này, chính là 3 ngày. 3 ngày qua, thái cổ hồng hoang rất náo nhiệt, đế kiếp không ngừng, tiểu viên hoàng và quỳ ngưu chung quy cũng đã bước ra bước đó. Sau đó, hậu duệ hoàng giả, như tiêu thần, long đằng và hoàng yên đại sở đều nghịch thiên chứng đạo. Hậu thế, cuộc khởi chân chính. Đối với bọn họ mà nói, thái cổ hồng hoang này chính là nơi tạo hóa, không có đế đạo trong truyền thuyết áp chế, cơ duyên đầy đủ, mỗi một người đều nghịch thiên phá quan. Ánh mắt nữ đế chưa từng trở lại, chỉ nhìn hư vọng, đợi mấy ngày cũng không thấy vòng xoáy có động tĩnh gì. Đến ngày thứ 9, mới thấy có người hạ xuống, chính là Hồng Nhan, thật giống như đã biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn thần sắc của nữ đế, đều có chút khó có thể tin, nàng sợ là thật sự điên rồi, đánh bạc như vậy, khả năng thất bại thảm hại. Hắn làm được. Từ đầu đến cuối, nữ đế đều chỉ có những lời này. Hư vô hư ảo, mênh mông mờ mịt. Nhìn từ xa, từng vòng xoáy như một trang trí tô điểm trong hủy diệt. Ta, còn sống không? Cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được trong một vòng xoáy, có âm thanh thì thào bực này, khàn khàn, mệt mỏi tan thương. Chính là Diệp Thần. Đúng, hắn còn sống, chính xác hơn là ý thức còn sống, như năm đó lần đầu tiên vào hư vô, thân hủy, thần diệt, nhưng ý chí vẫn còn. Ta, còn sống không? Lời như thế này, đã không biết vang vọng bao nhiêu lần trong vòng xoáy, không biết vang bao nhiêu năm. Thời gian trôi qua giữa ngoại giới và hư ảo. Không giống nhau, mà tốc độ thời gian trôi qua của hư vọng và vòng xoáy cũng không ngang bằng. Thái cổ hồng hoang mới có 9 ngày, nhưng vòng xoáy có lẽ đã qua hơn ngàn năm, sẽ có một người lặng lẽ đếm thời gian cho nó. Người đó, chính là nữ đế. Hồng Nhan cũng ở đây, hai nàng sóng vai mà đứng, tạo thành thái cổ hồng hoang cuối cùng. Một đạo phong cảnh xinh đẹp. Trong lúc đó, cũng từng có chí tôn chạy tới, đa số đều già nua không thể tả, tới cầu mong phong ấn của nữ đế, thật sự không chịu nổi nữa, sống tiếp thì hóa thành tro bụi. Nữ đế vẫn chưa keo kiệt. Mỗi một người đến nàng đều sẽ phong ấn, nhưng nàng biết, trong kế sách phong ấn chí tôn chỉ có quyền lợi, nàng cũng không thể hoàn toàn phong ấn, chỉ vì trên người chí tôn, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo quy tắc, đây là thứ nàng không phong ấn được. Ngày hôm sau, Long đế và Nhân hoàng dắt tay nhau đến, khí vong bao trùm. Khác với những người thuộc các chí tôn khác, trước khi tới đây bọn họ đều tự chém bản thân một đao, trả lại tự do cho Nhân Vương và Long gia, trạng thái vốn đã không tốt, cứ như vậy càng thêm già nua. Đế, Long gia, Long Nhất, Long Ngũ cùng Nhân Vương đều đã đến cả rồi, có thể nói lệ rơi đầy mặt, cả ngày năn nỉ chí tôn tự trảm một đao, đơn giản chỉ là buồn cười, nhưng đáy lòng lại không nghĩ như vậy. Hai đế không nói lời nào, chỉ để lại tàn hồn cho hai bóng lưng già nua, như Đông Hoa nữ đế, dù sao cũng phải lưu lại một tia hy vọng ở nhân gian. Cùng với một luồng gió mát, hai đế ngủ say. Ngủ một giấc có lẽ sẽ không tỉnh lại, cho dù đang bị phong ấn cũng không thể che mất thọ nguyên. Từng có một khoảnh khắc, Hồng Nhan hồi trồng. Khí hàm của ba người Nhân Vương, nàng đều thu hết vào mắt, nhưng đều có tư thái thành đế, cũng đã chạm vào vách ngăn đế đạo. Cũng đúng, ba người bọn họ đều đã được tự do, bị đế đạo của bản tôn áp chế, đều đã không còn sót lại thứ gì, nếu như đủ cơ duyên, nhất định có thể nghịch thiên phong đế. Trên thực tế, thời gian dành cho tàn hồn cũng không còn nhiều, ngày đó mặc dù Chư Thiên chinh chiến từ xa tới, cũng bởi vì thọ nguyên sắp hết, cho tới nay mới nắm được cơ duyên này. Nhân Vương rời đi, Long gia cũng xoay người, rõ ràng có tự do nhưng tâm cảnh lại vô cùng nặng nề. Sự thật cũng chứng minh, tàn hồn của chí tôn, xác thực đầy đủ kinh diễm, tựa như Tử Lam của Đông Hoa nữ đế. Ngày thứ ba Long đế và Nhân hoàng bị phong ấn, Tử Đình cũng đưa đế kiếp tới, cuối cùng cũng bước tới một bước. Tình cảm thế gian, hoàn toàn chính xác là một thứ kỳ quái, tàn hồn nữ đế chính là lấy tình chứng đạo. Xuất loại bạc tụy. Quá nhiều đế ngước mắt, đều lộ ra mỉm cười, biết chấp niệm của Tử Tuyền, cũng không phải là đế vị vô thượng, sở dĩ có thể nghịch thiên chứng đạo, chỉ vì đuổi theo bước chân của Đông Hoa nữ đế cùng đế hoang. Thế giới này quá thú vị. Quỷ đế chắp tay thổn thức, chưa bao giờ nghĩ tới, tàn hồn cũng có thể chứng đạo thành đế, cũng có thể xưng tụng là nhất đế nhị chí tôn. Không biết hư ảnh của ta có phải là có bực tạo hóa này hay không? Huyền đế sờ cằm, nếu như đưa con hàng đó, cũng mang đến thái cổ hồng hoang, nếu cũng trả lại tự do cho hắn, chắc chắn cũng có thể chứng đạo. Vui mừng nhất chính là Nguyệt Thiền. Bây giờ xem ra, Tử Lam được tự do, cái lựa chọn này là vô cùng chính xác, nàng hy vọng, tình duyên đều sẽ đi theo Tử Tuyền chứng đạo mà có thể kéo dài. Trong suy nghĩ của nàng, đế hoàng có lẽ không biết, chỉ biết Tử Đình chứng đạo, quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Người nổi bật, không chỉ có Tử Kỳ, còn có Nhân Vương, Long Gia, Long Nhất và Long Ngũ. Tử Đình chứng đạo thành đế cũng chỉ 3 ngày, 4 người đã cường thế phá quan, bởi vì bản tôn áp chế, nên hậu tích bạc phát. 4 người độ đế kiếp nên cảnh tượng khá là hùng vĩ, không chỉ có chúng thần tướng mạo mà còn có không ít liệt thế chí tôn, vô cùng xem trọng 4 người. Xem kỹ nhất, vẫn là tàn hồn của Long Đế. Lại nói Đông Hoa Nữ Đế và Nhân Hoàng bọn họ đều là nhất đế lưỡng chí tôn, mà nhất mạch Thái Hư Long Đế này, liền cao lớn, cộng thêm Long Gia này, Long Nhất và Long Ngũ, chính là nhất đế tứ chí tôn, nhìn chung hai kỷ nguyên, đều không có tiền lệ này. May mà Long Đế đã tự phong, nếu biết chắc chắn sẽ rất vui mừng, sống lưng cũng thẳng tắp, mẹ nó còn nở mày nở mặt. Biến cố đế đạo. Hồng Nhan trên đỉnh núi, thì thào tự nói, tàn hồn chí tôn thành đế, càng ấn chứng đạo biến cố đế, hẳn là thời đại này quá bất phàm, mới tạo nên Nhân Vương bọn họ, nếu đặt ở thời đại bình thường, dù là tàn hồn đều có tự do, cũng chưa chắc có thể chứng đạo. Thời gian không ngừng trôi. Bên rìa thái cổ, nữ đế vẫn đang chờ, nếu theo nàng tính toán, nếu như Diệp Thần thật sự còn có mệnh, vòng xoáy hư vô kia đã qua 2000 năm. Có một loại cười tự giễu thường xuyên sẽ xảy ra ở gò má của nàng, một lần lại một lần, nàng là một vị hoang đế, tồn tại cùng loại chúa tể, lại chỉ có thể gửi gắm hy vọng, ký vào trên người một thiên đế, tên của hoang đế, nhiễm nhiên đã thành trò cười. Nàng tự giễu, Hồng Nhan cũng có. Thánh thể nhất mạch, cứu thế nhất mạch, có quá nhiều thời điểm, đều là tiểu thánh thể kia đang liều mạng, hắn mới thật sự là đại tướng, một đường công thành nhổ đất. Đệt. Không biết là ngày đó, một tiếng thô tục vang lên tràn ngập thái cổ hồng hoang, truyền đến từ huyền đế. Không trách hắn như vậy, chỉ vì có đế kiếp, cũng không phải là đại đế kiếp, mà là chân chính chuẩn hoang đế kiếp. Không sai, có đế tiến cấp chuẩn hoang. Chính Hiên Viên Thiên Đế, trong lúc tuổi xế chiều đã phá quan nghịch thiên, giết từ đỉnh cao thiên đế vào chuẩn hoang đế. Khoảnh khắc đó, các chí tôn đã đứng dậy, sớm biết Hiên Viên nghịch thiên, không ngờ lại có thể lột xác niết bàn dưới cảnh giới tuyệt cảnh này. Có lẽ hắn đã không phải là cường giả mạnh nhất chư thiên nữa, nhưng hắn tuyệt đối là người đầu tiên trong chư thiên vấn đỉnh chuẩn hoang. Đợi đế kiếp kết thúc, Hiên Viên Đế đã biến thành vùng trời tối tăm. Một vầng mặt trời mờ mịt nhất, cái gọi là thọ nguyên sắp kết thúc, đối với hắn mà nói đã không còn là uy hiếp nữa. Nhưng không phải tất cả các vị chí tôn đều có số mệnh tốt như hắn, đế của chư thiên thế hệ, ngoại trừ hắn ra, tất cả mọi người còn bị ngăn trước lạch trời của thiên đế đỉnh phong. 3000 năm. Nữ đế thu mắt lại, nhìn hư vô hư vọng, nếu như Diệp Thần còn sống, bên trong hẳn là có 3000 năm. Ta còn sống không? Lời thì thầm của Diệp Thần vẫn còn vang vọng, không ai nghe thấy nhưng lại như khắc sâu trong vòng xoáy. Nữ đế tính toán sai, quả thật đã 3000 năm, vòng xoáy 3000 năm, hắn có ý thức nhưng không cách nào tỉnh táo thần trí. Một chớp mắt khi bản thân hủy thần diệt hắn đã ngơ ngơ ngác ngác, như đang ở trong hỗn độn, không phân biệt được thật và ảo ảnh. Ngoại giới một ngày, vòng xoáy lại 100 năm. 100 năm nay, rất có ý nghĩa kỷ niệm, hắn ngưng ra ý thức, có thanh tỉnh thần trí. Mạng không đến tuyệt lộ. Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, cười mỏi mệt, tò mò nhìn xung quanh, đã không còn trong vòng xoáy, hẳn là đã đến lĩnh vực chưa biết mà nữ đế nói. Lại nói lĩnh vực không biết này thật thần kỳ, cực kỳ giống một vùng sao trời, nhưng lại không thấy nửa ngôi sao, khi thì thấy ánh sáng xẹt qua, ở bên trong mênh mông, phát họa độ công tuyệt vời. Nơi này không có linh lực, không càn khôn, không quy tắc, cũng không cảm ứng được thiên đạo, hoặc có thể nói là đã thoát khỏi khống chế của thiên đạo. Thú vị thật. Diệp Thần lẩm bẩm, ý thức bay tới bay lui, so với hư ảo thì nơi đây mới thật sự là khái niệm không có thời gian, bởi vì căn bản không có quy tắc, chỉ là một mảnh trống không, gọi nơi đây là hư ảo, có lẽ càng rõ ràng hơn. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống. Có ý thức, có thể ngưng tụ nguyên thần, có thể tái tạo thân thể, quá trình này đúng như lời nói của nữ đế, hoàn toàn chính xác rất dài. Đợi khi hắn đứng dậy lần nữa, đã là có máu có thịt, chân đạp hư vô mà đi, đi một đường xem một đường. Từng có một chỗ, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Trên đỉnh đầu hắn là đỉnh núi mờ mịt, vặn vẹo không chịu nổi, từ trong mắt của hắn, đó là cửa ra vào đi thông vòng xoáy, ra khỏi vòng xoáy, chính là hư vô, xuất hiện hư vô, chính là thái cổ hồng hoang. Hắn thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại. đứng tại chỗ này rất lâu, tĩnh tâm cảm ngộ, nơi này không có quy tắc, không nằm trong sự khống chế của thiên đạo, chỉ một hy vọng, có lẽ, trong tay mỗi người đều có một cuốn sinh tử bộ. Có hy vọng. Không biết khi nào, hắn mới nhắm mắt lại, lộ ra nụ cười mỉm, có thể thấy trên thân thể cao lớn của hắn có hào quang màu vàng lóe lên, sinh cơ dâng trào, như một dòng suối nguồn sinh mệnh cuồn cuộn khí huyết, hình thành đại dương. Nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ kinh dị, rõ ràng chưa tiến giai, nhưng thọ nguyên của hắn lại không giảm mà tăng, chuẩn xác mà nói, là hắn đã từng hao tổn hiến tế những thọ nguyên kia, lại đều sống lại rồi. Diều, thật là dây. Diệp Thần Ý cười càng đậm hơn, nơi này không có quy tắc, nhưng hắn lại có pháp tắc, chính là nghịch chuyển thời gian, mới khôi phục tuổi thọ. Cũng chính là nói, liệt đại chí tôn tới đây, cũng có thể làm như vậy, cái gọi là thọ nguyên sắp hết, liền không còn là kiếp nạn nữa. Giả tâm của hắn đủ lớn, liều tuổi thọ, còn muốn mượn pháp tắc nghịch chuyển, mạnh mẽ đột phá vào chuẩn hoang đế. Đáng tiếc, hắn không thể được như nguyện. Nơi đây rất thần kỳ, không có quy tắc nào là không giả, không nằm trong sự khống chế của thiên đạo, nhưng bản thân hắn lại có một loại giam cầm nào đó, ở đây, chỉ có vượt qua bản thân mới có thể phá quan nghịch thiên. Vậy là đủ rồi. Diệp Thần cười mở mắt, duỗi lưng một cái, không có ý định ở đây lâu, mang theo tất cả chí tôn, nghiên cứu cũng không muộn, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy hứng thú với nơi này. Nói xong, hắn bước lên trên, chạy về phía vòng xoáy ra khỏi miệng, không biết bên ngoài đã qua bao lâu rồi. Hả? Đang đi, hắn đột nhiên nghe thấy một tia rung động, theo bản năng nghiêng mắt, dõi mắt nhìn ra xa. Lọt vào trong tầm mắt là một thứ kỳ quái, chợt nhìn qua, đó là một quả cầu, nhìn kỹ lại, thật đúng là một quả cầu, thân hình tròn, toàn thân phát ra ánh sáng, nói là một quả cầu ánh sáng càng chính xác hơn, đang là một mảnh hư vô, nhảy lên nhảy xuống, như một đứa bé bướng bỉnh, rất không yên ổn. Diệp Thần nhướng mày, cũng theo đó khoanh tay, nhìn chằm chằm quang cầu kia, từng bước một đi tới, không phải nói không có quy tắc sao? Quả cầu ở đâu ra vậy? Khoảng cách nhìn như rất gần, kỳ thực rất xa. Diệp Thần đi không bao lâu mới đến mảnh hư vô kia. Là một bóng đen không giả. Nhưng, cũng không phải là loại cầu bị người đá kia, chủ yếu là quả cầu này quá lớn, nhìn cái kia, còn lớn hơn vọng huyền tinh, đứng ở trước mặt nó giống như một con kiến nhỏ. Đây là cái gì? Diệp Thần giơ tay lên nhìn, khóe mắt còn có máu tươi tràn ra, bị ánh sáng của quả cầu đâm khiến hai mắt đau nhức, ngay cả nguyên thần cũng bị đâm ra vết rách. 5.000 năm. Ngọn núi bên rìa thái cổ, nữ đế khẽ thì thầm, thật ra cũng không lâu lắm, nhưng theo nàng tính toán, thì trong vòng xoáy đã có 5.000 năm. Nàng lẩm bẩm, Hồng Nhan nghe thấy. So với ánh sáng trong mắt nữ đế, Hồng Nhan, nàng ta đã mờ đi một chút, lâu như vậy vẫn chưa thấy Diệp Thần ra ngoài, có phải nàng ta đã sớm bị chôn vùi vào ngày đó rồi hay không, bọn họ chờ đợi, chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Oanh. Ầm ầm. Phía sau vang lên tiếng ầm ầm, không hề ngừng lại, có đế kiếp cực đạo, những ngày qua cứ cách mấy ngày là lại có lão thần tướng và tiểu thần tướng. Ngoài ra, đó là một tế đàn. Diệp Thần đi vào lĩnh vực không biết của vòng xoáy, không nằm dưới sự khống chế của thiên đạo, khiến thiên đạo cảm thấy bất an, khi thì sấm sét vang dội, loại ý chí này cũng truyền tới trên người một đời thánh ma, tên kia cách nhau năm ba gào sói. Đây là một hiện tượng vô cùng tốt. Ít nhất, nữ đế cho rằng thiên đạo trong cõi u minh sẽ không vô duyên vô cớ sao động, một đời thánh ma cũng sẽ không vô duyên vô cớ gào rú, ắt có nguyên nhân, mà nguyên do này hơn phân nửa chính là Diệp Thần. Con mẹ ngươi chứ, treo ngươi chọc ngươi. Thái cổ hồng hoang cực kỳ náo nhiệt, lĩnh vực không biết tên cũng náo nhiệt không thôi, khi cẩn thận lắng nghe, tràn ngập tiếng mắng to của Diệp Thiên Đế. Giờ phút này lại đi nhìn hắn, thật là buồn bực, một đường vừa lăn vừa bò, chủ yếu là đằng sau có người đuổi theo. Nói chính xác hơn, là có cầu đuổi. Quả cầu còn lớn hơn vọng huyền tinh, đang đuổi theo một người nhỏ như con kiến, hình ảnh đó, tưởng tượng cũng đẹp mắt. Chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi. Diệp Thần thật chật vật, vốn đang nghiên cứu quả cầu, nhưng vừa nhìn thấy nó đã lao tới, hơn nữa còn một đường đuổi theo không tha nó. Đối với lời mắng mỏ của Diệp Thần, quả cầu ánh sáng không đáp lời, cũng không biết nó có biết nói hay không mà cứ đuổi theo Diệp Thần. Cái gì, cái gì? Sắc mặt của Diệp Thần đen sì, sau khi tự hỏi mình đỉnh đỉnh thiên đế đỉnh phong, lần đầu tiên xấu hổ như vậy, thế mà lại bị một quả cầu đuổi theo chạy khắp trời, đến nay cũng không biết là cái gì, chỉ biết quả cầu kia, kích thước quá lớn, hẳn là một loại lực lượng thần bí đang tập trung lại, đừng nói đụng vào một chút, cho dù chỉ nhẹ nhàng còn một cái thôi cũng có thể lôi ra khỏi hệ ngân hà của hắn. Trước khi đến, nữ đế chưa từng nói qua với hắn, hoặc là nói, ngay cả nữ đế cũng không biết, bên trong lĩnh vực không biết còn có một cái cầu, nếu nàng đi vào, hơn phân nửa cũng sẽ kinh dị, làm không tốt, cũng sẽ bị đuổi theo đầy trời chạy. Cũng may là chân của Diệp Thiên Đế vẫn tốt, đủ nhanh, thời khắc nghịch chuyển pháp tắc, cầu tuy lớn, lại không đụng trúng hắn, trời mới biết bị đụng một cái, sẽ có bao nhiêu ghê tởm. có nghe thấy, giọng nói kỳ quái. Bên rìa Thái Cổ Sơn, Hồng Nhan liếc mắt hỏi, ngay khoảnh khắc đó, nàng ta như nghe thấy tiếng mắng to, nghe âm sắc, chính là Diệp Thần. Nữ đế khẽ gật đầu, Hồng Nhan của đại đế đỉnh phong đều nghe thấy, hoàng đế này sẽ không nghe thấy, vả lại cực kỳ chắc chắn, là giọng nói của Diệp Thần. Nguyên nhân chính nghe thấy, nàng mới rất nghi hoặc, trong lĩnh vực không biết kia, còn có quái vật không biết tên. Lúc trước khi nàng đi vào, cũng không gặp phải chuyện gì. Có điều, tin tức này vẫn tốt, ít nhất có thể chứng minh Diệp Thần còn sống, cứ nói đi. Chí tôn của thánh thể nhất mạch, không dễ chết như vậy, nhìn giọng nói kia, chỉ biết vui vẻ. Lĩnh vực không rõ. Diệp Thần vẫn đang chạy, ngược lại nhìn thấy cửa ra, nhưng chưa từng đi qua, hắn phải chỉnh đốn hiểu rõ đó là cái gì, đến tột cùng có linh trí không, vì sao còn đuổi theo hắn. Phía trước, ông ta bất ngờ ổn định thân hình, giống như con kiến hôi, lập tức cất cao, biến lớn vô hạn, thậm chí so với quả cầu ánh sáng còn lớn hơn cả vọng huyền tinh kia, ở trước mặt ông ta, thật sự là một quả cầu. Đã là con chim thì phải đá một cái. Bảo ngươi đuổi theo. Diệp Thần tung một cước đá đến khí phách bên cạnh, quan cầu đang lăn đến bị một cước đá bay ra ngoài. Nhưng mà, hắn cũng không khá hơn chút nào, nửa cái chân đều nổ nát, bởi vì vĩnh hằng huyết kế trong nháy mắt phục hồi như cũ. Lại nhìn quả cầu kia mà thay đổi hình thái, nó vốn khổng lồ như một ngôi sao, thu nhỏ lại với tốc độ cực nhanh, hơn nữa khi Diệp Thần nhìn xuống đã tạo thành hình người, biến thành một tiểu hoa nhi, một, hai tuổi, hồng hào, thiệt hồng hào, toàn thân sáng bóng, lóng lánh rực rỡ, thoạt nhìn còn tưởng là vàng bạc bảo bối. Có ý tứ. Thân hình của Diệp Thần cũng thu nhỏ lại, thần sắc có phần kỳ quái, trẻ con không mặc quần áo, khiến người ta nhìn thấy hơi muốn tiến lên, đàn hồi tiểu đệ tử đáng yêu của nó. Cho nên, đây rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần vẫn đang nhìn, đến nay vẫn không thể nhìn ra, cũng không xác định được thằng nhóc hóa thành quả cầu ánh sáng đó có linh trí hay không, vì sao nó lại ở linh vực mà nó sinh trưởng ra và giống như nó vậy. Khanh khách khanh khách. Toan Nghê nở nụ cười ngây thơ sáng lạng, đôi mắt to mang theo vẻ bẩn thỉu không nhiễm trần thế, chớp chớp nhìn nhóc tì. Diệp Thiên Đế phụ tính đại phát, lại một lần nữa tiến lên, vòng quanh có hơn 10 đứa trẻ, khi thì còn có thể đưa tay bóp bóp bắp tay nhỏ của nó, xác định đứa bé này không phải là người, chỉ vì không có máu cũng không có thịt, càng không quan tâm nguyên thần, hình thái hôm nay của nó là do ánh sáng tụ tập. Thú vị. Diệp Thần đưa tay, xách tiểu gia hỏa lên như xách theo một con thỏ, mở ra suy diễn tiên pháp, tìm kiếm lai lịch của nhóc con. Lĩnh vực không biết, suy diễn là có hiệu quả, nhưng cũng chỉ có tác dụng ở đây, chuyện muốn thôi diễn ngoại giới là không thể thực hiện được. Khiến hắn kinh dị chính là, đứa bé này cũng không có căn nguyên, từ chỗ nào suy diễn, đều tìm không được gốc của nó, tựa như trống rỗng xuất hiện vậy. Tồn tại quỷ dị bực này như tiểu hoa nhi, thật sự là lần đầu gặp lại, nếu có căn nguyên, nó không suy diễn ra được cũng thôi, nhưng đột ngột xuất hiện, sẽ khiến nó không nghĩ ra được. Không thể như vậy được. Diệp Thiên Đế nói xong, lau mặt, chỉ vì tiểu tử kia, đối với khuôn mặt đang sụt sùi của nó. Tè ra một bãi. Nói là tiểu, cũng không chính xác, không có máu cũng không có thịt, ở đâu ra nước tiểu, rõ ràng là lấy hình thái nước tiểu, bày ra ánh sáng. Ngu xuẩn như thế, không phải ngoan bảo bảo. Diệp Thần điềm nhiên như không có việc gì buông tiểu hoa nhi ra, dám đi tiểu trên mặt ông đây, người nhà tuyệt đối là người đứng đầu, nếu không phải thấy ngươi đáng yêu như vậy, nhất định đã nhét ngươi vào trong bụng mẹ rồi. Nhóc con càng thú vị, bò lên vai Diệp Thần giống như một con chó nhỏ ôm đầu Diệp Thần, ngửi qua ngửi lại, xem ra còn muốn cắn một cái. Trên thực tế, hắn cũng chỉ biết nói miệng. Một ngụm này, Diệp đại thiếu cắn răng trợn mắt, đường đường là thiên đế đỉnh phong, đường đường là thánh thể chí tôn, là thân thể bất diệt của đế, có thể nói là kim cương bất hoại, thế mà lại bị một đứa bé cắn xuống một miếng thịt. Đến đây ăn cái này đi, ngon quá. Diệp Thần đưa một quả linh quả, thuận tiện thả một ít đặc sản đại sở, muốn nhìn tên nhóc này, ăn hết đặc sản sẽ không có phản ứng đặc thù gì. Nhóc tì không để ý tới, vẫn ôm đầu Diệp Thần tiếp tục gặm, đừng nói là bị đau, vẹn vẹn nhìn thôi đã thấy ghê tởm. Cứ theo điều bộ này, nó có thể ăn sạch sành sanh thánh thể cấp thiên đế. Diệp Thần lại duỗi tay ra, lại xách xuống cho tiểu gia hỏa, đôi mắt gần như híp thành sợi, bị nhóc con gặm mất hai ngụm thịt, rõ ràng là bị nhóc con nuốt vào trong bụng, nhưng lại biến mất vô tung vô ảnh, cho dù tiêu hóa được, cũng phải lưu lại một chút cặn bã chứ. Đáng tiếc, cái gì cũng không có. Chỉ trong chớp mắt, tiểu tử kia lại biến hình, trở thành một mảnh ánh sáng, thoát ly khỏi bàn tay Diệp Thần, xong việc, lại hóa thành bộ dáng tiểu hoa nhi, lại một lần nữa bò lên người Diệp Thần. Lần này, nó càng quỷ dị hơn. Pháp tắc ảo diệu vần quanh thân Diệp Thần từng tia từng sợi như ẩn như hiện, cuối cùng bị nó bắt đi một tia, nhét vào trong miệng, cũng ăn vô ảnh vô tung. Điều này khiến Diệp Thần bất giác lạnh cả người. Con mẹ nó rốt cuộc là cái gì, lại còn có thể ăn pháp tắc? Không đúng. Diệp Thần nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, nhìn thật lâu, đôi mắt càng nhìn càng sâu. Nếu như hắn đoán không sai, lĩnh vực không xác định này cũng không phải là không có quy tắc, hoặc là nói, đã từng có cái, sở dĩ biến thành một mảnh trống không, không khéo là bị vật nhỏ này ăn mất, pháp tắc đều có thể nuốt, còn có cái gì là nó không thể ăn. Nếu đúng như vậy, con hàng này ngay cả thiên đạo cũng có thể nuốt được. Hết chương 3128. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.